Chương 919 sinh vật có thể tự phân chia trên trái đất không phải ít, nhưng đều cần năng lượng, ngay cả thực vật cũng cần quang hợp. Chẳng lẽ hỏa trùng địa ngục bên trong chiếc dương này, có thể tự nhân bản từ hư không sao? Tất nhiên là không phải, Thẩm Lãng có thể khẳng định, hỏa trùng địa ngục trong quá trình phân tách và sao chép, bản thân chiếc dương đã bị hao tổn năng lượng. Vậy thì nguồn năng lượng của chiếc dương này là gì? Nếu năng lượng cạn kiệt thì sao? Long huyết tủy. Thẩm Lãng dễ dàng tìm ra đáp án, bởi vì hắn ngửi thấy mùi năng lượng vô cùng quen thuộc trên chiếc dương này, chính là mùi năng lượng của Long Chi Hối. Dường như mọi thứ lại quay trở về bản chất. Hay là đà ác mộng chính là Long Tinh? Mà nguồn năng lượng bên trong Long Chi Hối hoàn toàn là Long huyết tủy. Vậy thì Long chính là vật tư chiến lược tối cao của thế giới thượng cổ sao? Nguồn năng lượng cao cấp nhất. Chỉ có loại dương này mới có thể ấp nở trứng Long. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một dạng trao đổi năng lượng. Trứng Long nở thành Long, cần một lượng năng lượng khổng lồ, còn là năng lượng cao cấp nhất, chỉ có loại dương này mới có thể cung cấp được. Vậy thì nên gọi chiếc dương này là gì? Long hạp sao? Thẩm Lãng không khỏi nhớ đến Long hạch tâm trên người mình. Thứ đồ chơi này cung cấp năng lượng cường đại liên tục không ngừng, mà nó thực chất chính là một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Nguồn năng lượng của nó cũng là Long huyết tủy, Thẩm Lãng còn nhìn thấy bằng mắt thường. Động cơ trên trái đất cần đổ xăng, còn Long hạch tâm cần đổ Long huyết tủy. Nếu chỉ dùng để phân tách hỏa trùng địa ngục, thì năng lượng mà chiếc dương này tiêu hao là cực kỳ nhỏ. Chiếc dương này thật trọng đại, không chỉ có thể dùng để phân tách hỏa trùng địa ngục, còn có thể bổ sung năng lượng cho thiết bị đá ác mộng đặc biệt. Thẩm Lãng còn thấy việc chế tạo Long Chi Hối cũng không thể thiếu nó. Đây là một báo vật chiến lược siêu cấp của nền văn minh thượng cổ. Thẩm Lãng nói, truyền lệnh cho Đường Ân tiếp tục cố gắng. Sớm ngày thu nhỏ súng trường đá ác mộng, nhanh chóng đưa vào sản xuất hàng loạt, trang bị cho tân quân. Đặc biệt là thiết bị bắn tiểu long chi lực, tốt nhất là thu nhỏ thêm lần nữa, khống chế trọng lượng trong vòng 10 tấn. Sau này ta sẽ chế tạo khoảng 30 khẩu. Tuân lệnh. Thẩm Lãng nói tiếp, dùng long hạp để phân tách hỏa trùng địa ngục với số lượng lớn. Đạn lựu đá ác mộng tạm thời chưa chế tạo được, vậy thì chế tạo đạn lựu hỏa địa ngục, chế tạo đầu đạn hỏa địa ngục với số lượng lớn. Trương Xuân Hòa hỏi, tuân lệnh. Nhưng mà thời gian quá gấp. Chúng ta sắp phải khai chiến với ai sao? Thẩm Lãng đáp, Phù Đồ Sơn và Tân Càn, quan trọng hơn là phải giúp Ngô, Sở, Việt có đủ khả năng tự vệ. Trương Xuân Hòa nói, nhưng như vậy thì lượng tiêu hao tinh thể đá ác mộng sẽ rất lớn, lại không thể bổ sung. Đúng vậy, tinh thể đá ác mộng chính là Long Tinh, ngoài vụ va chạm thiên thạch lần trước ra, dường như không phát hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Thẩm Lãng đã thám hiểm rất nhiều di tích, nhưng bên trong cũng không phát hiện ra dấu vết nào của tinh thể đá ác mộng nguyên thủy. Toàn bộ đều là thiết bị đá ác mộng có sẵn. Ba tin mừng này thật sự rất phấn chấn lòng người. Nó có nghĩa là đại càn của Thẩm Lãng rốt cuộc không còn bị động nữa, không cần dựa vào Long Chi Hối để tự vệ. Dù súng trường đá ác mộng, hay là thiết bị bắn tiểu Long Chi lực vẫn còn khá thô sơ, nhưng cũng đủ để quân đội của Thẩm Lãng phát huy sức chiến đấu kinh người, đủ để hắn tung hoành ngang dọc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất nhiên, việc cấp bách đối với Thẩm Lãng hiện tại vẫn là đánh bại Doanh Vô Minh. Việc sản xuất hàng loạt súng trường, thiết bị bắn tiểu long chi lực, đạn pháo hỏa địa ngục đều cần thời gian. Tiếp theo, Thẩm Lãng muốn tiếp tục nghiên cứu vòng xoáy năng lượng. Chiếc nhẫn, long tâm, long kiếm, ba món trang bị đã đầy đủ. Chiếc nhẫn cung cấp quyền hạn, long tâm cung cấp năng lượng, long kiếm là trang bị sát thương. Còn có một thứ vô cùng quan trọng, chính là bản thân Thẩm Lãng. Hắn là linh hồn của bộ trang bị này. Yêu mẫu nói rất đúng, chỉ có người thông minh nhất mới có thể kế thừa bộ trang bị này, của Thái tử Khương Hiết. Bộ trang bị này có thể mang đến vô số khả năng, nhưng đều cần Thẩm Lãng tự mình thiết kế ra từng phương thức tấn công, bao gồm cả vòng xoáy năng lượng. Đẳng cấp của vòng xoáy năng lượng cũng không giống nhau, ví dụ như ở ngục giam thượng cổ kia, Thẩm Lãng còn chưa thể bước vào vòng xoáy năng lượng thứ hai. Muốn tạo ra đòn tấn công bằng vòng xoáy, nhất định phải nghiên cứu và phân tích nó một cách triệt để. Sau đó, Thẩm Lãng dành phần lớn thời gian ở ngục giam thượng cổ, đối mặt với vòng xoáy năng lượng. Mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại. Lần lượt xuyên qua, cảm nhận. Sau đó đưa tất cả dữ liệu vào trong trí não để phân tích. Lượng dữ liệu thu được, chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc, lên đến hàng trăm gigabyte. Đó chỉ mới là lượng dữ liệu của một vòng xoáy năng lượng. May mà não bộ của Thẩm Lãng có thể làm vật lưu trữ. Không thì chỉ dựa vào phần cứng của trí não là không đủ, mà não người có thể chứa đến khoảng 10 tỷ terabyte. Chỉ thu thập dữ liệu của vòng xoáy năng lượng là chưa đủ. Còn cần phải nghiên cứu điển tịch, quyển gia thượng cổ, trong đó mới có giải thích chi tiết nhất về sự hình thành của vòng xoáy năng lượng. Nếu Thẩm Lãng muốn sử dụng vòng xoáy năng lượng để tấn công, thì với tinh thần lực cộng thêm trí não của hắn, ngay cả một phần ngàn cũng không thể thi triển, bởi vì nó liên quan đến một lượng số liệu khổng lồ, điểm nào, tọa độ nào cần phải giải phóng năng lượng gì, năng lượng cấp bậc nào. Năng lực của Thẩm Lãng còn chưa đủ để làm được việc này. Chắc chắn phải có công thức năng lượng, chỉ cần giải mã được công thức này, sau đó khiến Long Tâm và Long Kiếm tạo ra phản ứng năng lượng tương ứng, là có thể thi triển vòng xoáy năng lượng. Tiếp theo Thẩm Lãng muốn dùng trí tuệ, cộng thêm trí não, cộng thêm nghiên cứu điển tịch thượng cổ, để viết ra một đoạn mã ngắn gọn nhất của vòng xoáy, như vậy sẽ tiết kiệm tinh thần lực đến hàng ngàn lần. Khi giải mã được điều này, Thẩm Lãng thực sự cảm thấy vô cùng chấn động. Khương Hiết quá lợi hại, đối phương đã thoát khỏi huyết thống, thể lực, võ đạo, hoàn toàn dùng trí tuệ để biến mình thành một cao thủ tuyệt thế. Quá trình này đối với Thẩm Lãng mà nói, cũng vô cùng gian nan. Những ghi chép về vòng xoáy năng lượng trong tất cả điển tịch thượng cổ mà hắn tìm được, đều không nhiều lắm. Quyển gia tuy có ghi chép, nhưng lại quá tối nghĩa và thâm sâu. Khương Hiết là một thiên tài, nên rất nhiều thứ chỉ có đối phương mới hiểu được, người khác xem thì hoàn toàn như xem thiên thư. Đây có lẽ là thử thách lớn nhất đối với trí tuệ của Thẩm Lãng, cũng là thử thách lớn nhất đối với trí não của hắn. Gần như mọi lúc, não bộ và trí não của hắn đều ở trong trạng thái tính toán quá tải. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, 20 ngày. Trải qua 28 ngày, đến ngày mùng 5 tháng 3, công thức vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng vẫn chưa hoàn thành. Mùng 6 tháng 3, mùng 7 tháng 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một tháng miệt mài nghiên cứu, Thẩm Lãng rốt cuộc cũng hoàn thành mã vòng xoáy năng lượng sơ cấp. Sau đó đến lúc chứng kiến kỳ tích. Đưa đoạn mã vòng xoáy này vào trí não, khi cần thi triển, chỉ cần động niệm, trí não và não bộ sẽ lập tức vận hành, điều động năng lượng của Long Tâm, tạo thành một vòng xoáy, sau đó thông qua Long Kiếm bắn ra ngoài. Đòn tấn công bằng vòng xoáy năng lượng, bắt đầu. Ý niệm của Thẩm Lãng vừa động. Trong nháy mắt, tất cả tinh thần lực của hắn đều bị tiêu hao hết, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Tinh thần lực của hắn quá yếu, chỉ thi triển một lần vòng xoáy đã cạn kiệt. Nhưng vẫn chưa thành công. Vòng xoáy năng lượng sơ cấp kia không hề bắn ra, mà hắn đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi ngủ mê man suốt 8 canh giờ, Thẩm Lãng tỉnh dậy, tinh thần lực mới hoàn toàn khôi phục. Cả người hắn rơi vào trạng thái hoang mang và thất vọng. Tại sao lại thất bại? Mã vòng xoáy năng lượng của hắn chắc chắn chính xác, tại sao lại thất bại? Không thể nào, chẳng lẽ sai ở đâu sao? Thẩm Lãng trăm mối ngổn ngang, không tìm ra nguyên nhân, tiếp đó hắn không cam lòng, thử lại một lần nữa. Tấn công vòng xoáy năng lượng, bắt đầu. Trong nháy mắt, tinh thần lực vừa mới khôi phục của hắn lại một lần nữa bị tiêu hao hết. Nhưng vẫn thất bại, vòng xoáy năng lượng vẫn không bắn ra. Lại một lần nữa tỉnh dậy, đã là ngày mùng 9 tháng 3, còn 10 ngày nữa là đến ngày quyết đấu với Doanh Vô Minh. Thẩm Lãng gần như muốn hoài nghi cuộc đời, tại sao vẫn không được? Rõ ràng hoàn toàn chính xác mà. Tại sao? Tại sao? Hắn thông minh tuyệt đỉnh như vậy, trí não của hắn lợi hại như vậy. Tại sao vẫn không được? Đúng lúc này, Cừ Yêu Nhi ở bên cạnh lên tiếng, hay là để bảo bối Yêu Yêu xem thử. Thẩm Lãng kinh ngạc, tuy bảo bối Yêu Yêu thông minh tuyệt đỉnh, nhưng con bé còn nhỏ như vậy, chưa từng tiếp xúc với vòng xoáy năng lượng, hẳn là không giúp được gì chứ. Nhưng Thẩm Lãng nhanh chóng nhớ ra, bảo bối Yêu Yêu mang theo ký ức tinh thần của nữ vương Medusa, rất nhiều thứ cho dù con bé không hiểu, thì cũng có ký ức từ thời thượng cổ. Hơn nữa, bảo bối Yêu Yêu còn là một họa sĩ thiên tài, những bức tranh mà con bé vẽ ra đều vô cùng sống động. Như thể mỗi bức tranh đều có linh hồn vậy. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu đến trang viên thiên đường, tìm Yêu Yêu. Thẩm Lãng hỏi, bảo bối, con xem giúp cha, bức tranh này có vấn đề gì không? Nói xong, hắn lấy ra một cuộn tranh khổng lồ, rộng 10 mét vuông, bên trên là bức tranh chi tiết về vòng xoáy năng lượng, gần như tương ứng với từng điểm năng lượng pixel, vô cùng phức tạp. Có thể nói, gần như không ai trên thế giới này có thể hiểu được bức tranh này của Thẩm Lãng. Sau khi xem bức tranh này, bảo bối Yêu Yêu như thể rơi vào một hồi ức nào đó, sau đó ánh mắt của con bé thay đổi, tỏa ra ánh sáng vô cùng thần bí, một loại ánh sáng không thuộc về con người. Lúc này Thẩm Lãng như thể cảm nhận được đôi mắt đặc biệt của vương tộc Medusa. Ánh mắt của Medusa vô cùng đáng sợ, người nào bị nữ hoàng Medusa nhìn chúng sẽ lập tức hóa đá, dù là ánh mắt của bức tượng nữ hoàng, cũng khiến hàng triệu hải thú rơi vào ảo giác mê man, gần như không màng sống chết. Rất nhanh, Yêu Yêu như thể tìm thấy ký ức từ thời thượng cổ. Con bé cầm bút vẽ lên, nhưng không đủ cao, Cừ Yêu Nhi bế con bé lên. Sau đó, dựa vào ký ức của Medusa, Yêu Yêu sửa chữa ba chỗ trên bức tranh khổng lồ của Thẩm Lãng. Quả nhiên Thẩm Lãng đã sai, tuy chỉ sai ba chỗ, chưa đến một phần vạn, nhưng lại khiến cho vòng xoáy thất bại. Sau khi Yêu Yêu sửa xong, Thẩm Lãng lập tức được khai sáng. Cha ơi, con sửa xong rồi, con buồn ngủ quá, con phải ngủ đây. Tiểu bảo bối Yêu Yêu tiến đến hôn Thẩm Lãng một cái. Sau đó nằm gọn trong lòng Cừ Yêu Nhi, chìm vào giấc ngủ. Từ khi nữ vương Medusa biến mất, bệnh của Yêu Yêu đã khỏi, không còn hay buồn ngủ nữa, ngược lại còn rất năng động. Đây là lần đầu tiên con bé buồn ngủ sau 2-3 năm, hiển nhiên việc tìm kiếm ký ức thượng cổ vừa rồi đã khiến cho tinh thần lực của con bé bị hao tổn rất lớn. Thẩm Lãng vô cùng đau lòng. Tiểu bảo bối, xin lỗi con, đều tại cha vô dụng. Hắn thề, sẽ không bao giờ để Yêu Yêu tiêu hao tinh thần lực nữa, không thì hắn không phải một người cha tốt. Nhìn bức tranh được Yêu Yêu sửa, Thẩm Lãng chỉnh sửa lại mã vòng xoáy năng lượng trong trí não. Lần này nhất định sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công. Hắn hít sâu một hơi. Vòng xoáy năng lượng, tấn công. Ý niệm của Thẩm Lãng vừa động. Vút. Một vòng xoáy năng lượng khổng lồ bắn ra, lao thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trước mặt Thẩm Lãng đều tan thành mây khói. Bức tượng cứng như sắt thép, còn mặc bộ giáp thượng cổ, tất cả đều tan xương nát thịt. Lợi hại, lợi hại. Thành công rồi, Doanh Vô Minh, ngươi chết chắc rồi, ha ha. Uy lực của vòng xoáy năng lượng quả nhiên kinh người, gần như phá hủy mọi thứ, với lại nó chỉ mới là vòng xoáy năng lượng sơ cấp. Nhưng sau khi thi triển, Thẩm Lãng lại một lần nữa rơi vào trạng thái kiệt sức, tinh thần lực cạn kiệt. Tất nhiên, trước đây mỗi lần thất bại, hắn đều lập tức hôn mê bất tỉnh, mà lần này sau khi thi triển vòng xoáy năng lượng thành công, lại không hề ngất xỉu, đủ thấy được mã vòng xoáy năng lượng chính xác, còn tiết kiệm được tinh thần lực hơn một chút. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, còn 9 ngày nữa là đến ngày quyết đấu với Doanh Vô Minh. Sau khi ngủ suốt 8 canh giờ, Thẩm Lãng một lần nữa đến trang viên thiên đường. Hiện giờ hắn dường như đã hình thành thói quen, mỗi khi sắp làm việc lớn, hắn đều đến trò chuyện với Ninh Nguyên Hiến. Ở một mức độ nào đó, Ninh Nguyên Hiến là tri kỷ của hắn, hai người có rất nhiều điểm chung. Nói ra cũng thú vị, sau khi Sa Căng trở về đã đến thăm Ninh Nguyên Hiến 3 lần, nhưng Tôn An và Nam Cung Ngao lại chưa đến một lần nào, chắc là ngại ngùng, dù sao hai người bọn họ đều từng phản bội ông. Ninh Nguyên Hiến hỏi, sau trận luận võ này, con có tính toán gì không? Thẩm Lãng đáp, câu giờ, ít nhất là câu nửa năm. Trận quyết đấu này nhìn có vẻ vô cùng nguy hiểm, nhưng trong mắt Thẩm Lãng, hắn chắc chắn sẽ thắng. Vậy thì sau khi chiến thắng thì thế nào? Ninh Nguyên Hiến nói, trong chiếu thư đã viết rất rõ ràng, ai chiến thắng trận luận võ này, sẽ có được danh vị đại cản chính thống. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Trong thỏa thuận giữa con và Doanh Vô Minh, một khi con chiến thắng, tân cản nhất định phải thần phục con, trên thế giới này chỉ có thể có một đại cản. Ninh Nguyên Hiến nói, nửa năm có đủ không? Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn tổn thất không nhỏ, nhưng bọn họ vẫn còn quân đoàn bí mật vô cùng hùng mạnh. Ví dụ như sau khi kết thúc, rất có thể sẽ là trận quyết chiến với Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Nửa năm có đủ không? Rất miễn cưỡng, nhưng ít ra cũng đủ. Tính thêm nửa năm sau, Thẩm Lãng đã trở về phương Đông gần 4 năm, lãnh thổ đại càn của hắn không có gì thay đổi, nhưng quốc lực đã trải qua một bước nhảy vọt. Đặc biệt là gần đây, sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và đá ác mộng thượng cổ rốt cuộc cũng đã nở hoa kết trái. Nửa năm, súng trường đá ác mộng thế hệ đầu tiên, thiết bị bắn tiểu long chi lực, đạn pháo hỏa địa ngục, hẳn là đủ để trang bị cho đợt tân binh đầu tiên. Hiện giờ, dưới trướng Thẩm Lãng có 7.000 chiến binh Amazon, 2.000 Niết Bàn quân, 3 vạn năm quân đoàn Sketelon, 5 vạn quân của Sa Căng. Nếu như vũ khí mới có thể trang bị đầy đủ cho hơn 6 vạn người này, vậy thì tốt quá rồi, Thẩm Lãng sẽ nắm chắc phần thắng trong trận quyết chiến tiếp theo. Mấu chốt là tình hình có cho phép, hắn kéo dài thời gian đến nửa năm hay không. Thời gian càng nhiều thì càng có lợi cho hắn, bởi vì hiện giờ dưới trướng hắn cũng có mấy ngàn đại học sĩ, sự kết hợp giữa văn minh thượng cổ và khoa học hiện đại đã đạt được thành quả bước đầu, tiếp theo sẽ là giai đoạn bùng nổ, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Đại chiến, mỗi lần đều như vậy, trận chiến này còn chưa bắt đầu, đã phải chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Thẩm Lãng cười nói, nếu có thể, con thật sự muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, bởi vì sau khi kết thúc trận quyết chiến với Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, chúng ta sẽ phải đối mặt với đại viêm vô cùng hùng mạnh, nhưng thời gian không chờ đợi ai, bước chân của kẻ thù cũng không bao giờ dừng lại. Doanh Nghiễm hiện giờ mỗi ngày đều bị thứ gọi là trứng rồng kia chiếu xạ, đến nay đã gần một năm, thời gian càng lâu thì tổn thương đối với cơ thể càng lớn. Mà một khi Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm phân định thắng thua, thì đại viêm sẽ lập tức ra tay, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Tấn công chiến lược tầm xa, nghe thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy. Nên trong vòng nửa năm, Thẩm Lãng không chỉ phải chuẩn bị để giành chiến thắng trong trận chiến với Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, mà còn phải tìm ra biện pháp đối phó long chi hối siêu cấp của đại viêm. Ninh Nguyên Hiến hỏi, con có kế hoạch gì để câu giờ nửa năm này không? Thẩm Lãng đáp, có, con đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Hai người chậm rãi đánh cờ, Ninh Nguyên Hiến rất nghiêm túc bởi vì ông đã lớn tuổi, cần phải thường xuyên động não, còn Thẩm Lãng thì có chút bồn chồn. Hiện giờ dưới trướng hắn có mấy ngàn đại học sĩ, trong đó đã xuất hiện mấy chục người vô cùng xuất sắc, nhưng hắn vẫn thèm muốn một người, đó là Adop, đệ tử của Khương Ly ở thế giới phương Tây, người này mới thực sự là thiên tài, đáng tiếc chắc là đối phương vẫn đang ở trong ngục Bạch Ngọc Kinh. Thẩm Lãng hỏi, nhạc phụ, ngài có từng nghe qua thành Hỏa Viêm ở phương Tây không? Ninh Nguyên Hiến lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hỏa Thần Giáo có quan hệ vô cùng mật thiết với Thẩm Lãng, bọn họ đã ba lần cử học sĩ đến giúp đỡ hắn, nên hiện giờ, số lượng tế ti của Hỏa Thần Giáo quy phục Thẩm Lãng đã hơn 300 người. Hắn từng nhiều lần dò hỏi về thành Hỏa Viêm, nhưng không thu hoạch được gì. Thành Hỏa Viêm, Hỏa Thần Giáo, nghe thật ăn nhập với nhau, nhưng đối phương lại chưa từng nghe nói đến. Thẩm Lãng chuyển chủ đề, à, nghe nói Thiên Nhai Hải Các đã có thu hoạch ở đại sa mạc vạn dặm. Ninh Nguyên Hiến đáp, không có gì lạ, Tả Từ làm việc vô cùng cẩn trọng, nếu không nắm chắc 8-9 phần, thì ông ta sẽ không bỏ lại tất cả ở phương Đông, liều lĩnh đi khai phá đại sa mạc. Di tích ở biển Nam của Phù Đồ Sơn đã đủ kinh người rồi, mà đại sa mạc là một trong ba tuyệt địa của thế giới này. Tam giác quỷ, đại lục cực bắc, đại sa mạc vạn dặm. Hai nơi đầu tiên ít ra có người từng đến, còn đại sa mạc vạn dặm cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Không biết lần này Thiên Nhai Hải Các sẽ thu hoạch được gì, việc khai thác di tích thượng cổ này sẽ kinh người đến mức nào. Còn nữa, trận luận võ giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh lần này, Tả Từ có xuất hiện không? Lần trước, hội nghị của thế lực siêu thoát, ông ta đã đến. Nói đến Thiên Nhai Hải Các, tay của Ninh Nguyên Hiến hơi run lên, Thẩm Lãng biết ông đang nhớ đến Ninh Hàn. Từ sau trận chiến kia, Ninh Nguyên Hiến chưa từng nhắc đến Ninh Hàn, cũng không hỏi han gì đến nàng. Trở về thành nội triều, Sa Căng tiếp quản toàn bộ công việc nội chính, với thân phận Nam Quốc Vương kiêm nhiệm chức tể tướng thượng thư đài của Đại Càn, mỗi ngày đều bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi, còn Tô Nan trở thành phó sứ Su Mật Viện, phụ trách huấn luyện tân quân. Tô Nan cúi người hành lễ, tham kiến thân vương điện hạ, tham kiến tác tướng. Tác Huyền nói, Tô Hầu sắc mặt hồng hào đấy, gần 10 năm rồi mà vẫn trẻ trung như vậy. Tô Nan đáp, tác tướng chẳng phải cũng vậy sao? Tác Huyền hỏi, gần đây công việc có bận rộn không? Rất bận. Tô Nan đáp, mấy vạn người chúng ta sau khi từ di tích Kim Cương Phong trở về, tuy thể chất được tăng cường rất nhiều, nhưng tư duy chiến đấu vẫn còn lạc hậu, chưa theo kịp tư duy chiến tranh mới của bệ hạ, cho nên phải học lại từ đầu. Cái gọi là tân quân không chỉ là quân trang mới, mà quan trọng là tư tưởng mới. Tác Huyền nói, đúng vậy. Đối thủ của chúng ta quá đặc biệt, lối đánh cũ không còn hiệu quả nữa. May mà chúng ta có bệ hạ chí tôn chí quý, như ánh mặt trời soi sáng con đường phía trước, nếu không thì chúng ta chắc chắn vẫn còn đang loay hoay trong bóng tối. Ngày tháng an nhàn của các ngươi sắp đến rồi, bệ hạ trở về phương Đông đã hơn 3 năm, rốt cuộc quân đội của Đại Càn chúng ta cũng được giải phóng. Lời này đúng là sùng bái cá nhân trắng trợn, nhưng mà nó lại rất thịnh hành ở thành nội triều. Tác Huyền nói tiếp, nói ra cũng thật là bất đắc dĩ. Từ khi Đại Nam Vương đến, rốt cuộc Đại Càn chúng ta cũng có tể tướng, nhưng Su Mật Viện lại khuyết một cánh tay, không ai có thể đảm nhiệm chức vụ này. Chức vụ Su Mật Sứ của Đại Càn thật sự không có ai có thể đảm nhiệm, Lan Phong Tử không được, Rách Tăng không được, Hela càng không được, Cừ Yêu Nhi cũng không được. Vị trí này không chỉ cần có tài năng, mà còn cần có tư cách, bởi vì Su Mật Sứ của Đại Càn phải cao hơn một bậc so với Su Mật Sứ của Ngô, Sở, Việt, nhưng mà ở thành nội triều không tìm ra được. Ai có tư lịch cao hơn Biện Tiêu và Ngô Trực? Thực ra có một người thích hợp nhất, đó là Sở Vương, dù là tài năng hay thân phận, đối phương đều đủ cả, nhưng Sở Quốc không thể thiếu Sở Vương, cho nên vị trí này tạm thời do Kim Trác kiêm nhiệm. Không chỉ là Su Mật Viện khuyết người, mà chức vụ Đại Đô Đốc Hắc Thủy Đài cũng trống, bởi vì cũng không tìm được người thích hợp, cho nên Kim Trác không thể không kiêm nhiệm luôn, nhưng người thực sự nắm quyền ở Hắc Thủy Đài của Đại Càn là Tuyết Ẩn, nàng rất thích hợp với vị trí này. Mặt khác, Kim Trác rốt cuộc cũng được phong công tước, còn là công tước của cả Đại Càn và Việt Quốc. Thẩm Lãng và Kim Gia ban đầu đều không quan tâm đến chuyện này, nhưng Tác Huyền, Lan Phong Tử, cùng với quốc vương của Ngô, Sở, Việt liên tục dâng tấu, thỉnh cầu sắc phong Kim Trác làm công tước, sắc phong Thẩm Vạn, cha nuôi của Thẩm Lãng làm công tước. Kết quả, cuối cùng chỉ có Kim Trác được phong tước, còn Thẩm Vạn kiên quyết từ chối, ông nói chỉ muốn làm hạ nhân, không muốn làm quý tộc. Lần này bệ hạ đến Càn Kinh luận võ, chúng ta nhất định phải tổ chức một đoàn sứ giả. Tác Huyền nói, ta và Đại Nam Vương đã bàn bạc rất nhiều lần, đoàn sứ giả này không thích hợp do quan văn dẫn đầu, bởi vì đây là đi thị uy, nên vẫn nên do võ quan dẫn đầu, vậy thì phái đi từ Su Mật Viện là thích hợp nhất. Kim Trác bá tước tuy thân phận cao quý, nhưng lại có quan hệ thân thiết với bệ hạ, nên chúng ta muốn ngươi dẫn đầu đoàn sứ giả này. Tô Nan kinh ngạc, để ông đại diện cho đoàn sứ giả của Đại Càn. Điều này có thích hợp không? Sa Căng nói, chúng ta biết ngươi rất bận, công việc huấn luyện tân quân không thể thiếu ngươi. Nhưng đi theo bệ hạ đến Càn Kinh còn quan trọng hơn, võ công của ngươi cao cường, tư lịch đủ, năng lực mạnh, nên ngươi là người thích hợp nhất để dẫn đầu đoàn sứ giả này. Tô Nan đáp, Đại Nam Vương và Tác Tướng đã tin tưởng ta như vậy, ta xin nhận lệnh. Sa Căng nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Nói ra cũng có một chuyện thú vị, Đại Càn phải cử đoàn sứ giả đi theo Thẩm Lãng đến Càn Kinh, quy mô không thể quá nhỏ, nếu không sẽ trông rất yếu kém. Nhưng đoàn sứ giả quy mô lớn lại thiếu tọa kỵ, vì thời gian gấp rút, tốt nhất là dùng tuyết điêu, chứ không phải ngựa, Thành Độ Triều cách Càn Kinh hơn vạn dặm, nếu đi bằng ngựa thì không biết đến năm nào mới tới. Nhưng mà Thành Độ Triều tổng cộng cũng chỉ có hơn 30 con tuyết điêu, nên Sa Căng đã đàm phán với Viêm Kinh, thỉnh cầu Đại Viêm cho Đại Càn mượn 100 con tuyết điêu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức trả lại. Liêm Thân Vương nghe xong yêu cầu này, thì tức đến nổ phổi, nào có chuyện như vậy, chúng ta là kẻ thù, mà ngươi còn muốn mượn tuyết điêu của chúng ta. Đại Càn của ngươi nghèo rớt mồng tơi đến vậy sao? Nhưng mà trong chuyện nhỏ nhặt này, Đại Viêm vẫn thể hiện phong độ của mình, Thái tử Đại Viêm đích thân hạ chỉ, đồng ý cho Thành Độ Triều mượn 100 con tuyết điêu, nhưng trong thánh chỉ có ghi rõ ràng, 100 con tuyết điêu này không được sử dụng vào bất kỳ mục đích chiến tranh nào, sau khi trận luận võ kết thúc, nhất định phải trả lại. Ngày 11 tháng 3, Thẩm Lãng cưỡi Đại Siêu, dưới sự bảo vệ của Cừ Yêu Nhi, rời khỏi Thành Độ Triều, đến Càn Kinh tham gia trận quyết đấu luận võ với Doanh Vô Minh. Tô Nan, phó sứ Su Mật Viện của Đại Càn, dẫn đầu đoàn sứ giả 200 người đi theo. Sau 5 ngày bay, đoàn sứ giả của Đại Càn do Thẩm Lãng dẫn đầu, rốt cuộc cũng đến Càn Kinh, kinh đô của Tân Càn. Thiên hạ có ba đế kinh, Bạch Ngọc Kinh, Viêm Kinh, Càn Kinh. Càn Kinh từng là thành thị phồn hoa nhất của phương Đông, có khoảng 10 năm, danh tiếng của nó thậm chí còn vượt qua cả Viêm Kinh. Đó là thời điểm Khương Ly như mặt trời ban trưa, trên toàn bộ phương Đông, chỉ có Viêm Kinh và Càn Kinh mới có tư cách được gọi là đế kinh. Khi đoàn sứ giả của Thẩm Lãng bay đến bầu trời của Tân Càn, hắn vẫn còn bình tĩnh, nhưng toàn bộ đoàn sứ giả đều vô cùng kích động. Đây là đất đai của Đại Càn, tuy vẫn đang nằm trong tay của Doanh gia, nhưng dù sao nó cũng thuộc về Đại Càn. Mỗi tấc đất, mỗi thôn làng, thị trấn, thành trì nơi đây đều thuộc về bệ hạ Thẩm Lãng. Cho dù bị chia cắt, Tân Càn vẫn rất rộng lớn, gần gấp 3 lần Việt quốc. Khi Càn Kinh lọt vào tầm mắt, toàn bộ đoàn sứ giả đều hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thành Độ Triều chỉ là kinh đô tạm thời của Đại Càn. Trên tất cả bản đồ ở Thành Độ Triều, trong tất cả công văn của Đại Càn, chỉ có một kinh đô, đó là Càn Kinh, chỉ là hiện giờ vẫn đang nằm trong tay Doanh Nghiễm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi, Hela, cùng với đa số mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Càn Kinh, cho dù là Tô Nan cũng là lần đầu tiên được nhìn toàn cảnh Càn Kinh từ trên cao. Thật rộng lớn và tráng lệ, đây là thành phố lớn thứ hai thiên hạ, chỉ sau Viêm Kinh. Thành trì này có địa thế hiểm yếu, hùng vĩ tráng lệ, uy vũ bá khí, vượt xa kinh đô của Sở quốc, Việt quốc, càng vượt xa kinh thành của Ngô quốc, Thành Độ Triều mà so với nó càng thêm xấu xí không chịu nổi. Càn Kinh đúng là có khí chất của đế vương, cho dù Thẩm Lãng đã tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy toàn cảnh Càn Kinh, hắn vẫn vô cùng chấn động. Quá đồ sộ, quá hùng vĩ. Dân số trong thành trì này hẳn là hơn 1 triệu người, tường thành xung quanh dài hơn 100 dặm. Dù là Trường An và Biện Kinh thời xưa, cũng không có khí thế kinh người như vậy. Dù sao Thẩm Lãng cũng là hoàng đế của Đại Càn, khi hắn bay đến bầu trời Càn Kinh, Liêm Thân Vương của Đại Viêm và Doanh Nghiễm đã đích thân đến nghênh đón. Doanh Nghiễm hỏi, Thẩm Lãng các hạ, Càn Kinh của ta tráng lệ chứ? So với Thành Độ Triều của ngươi thì sao? Thẩm Lãng đáp, tráng lệ hơn 100 lần. Tô Nan ở bên cạnh lên tiếng, Doanh Thân Vương, Càn Kinh là Càn Kinh của bệ hạ Đại Càn, Doanh gia các ngươi chỉ là chiếm đoạt mà thôi. Sao có thể gọi là Càn Kinh của ngươi được? Doanh Nghiễm liếc nhìn Tô Nan, sau đó nói với Thẩm Lãng, Thẩm Lãng các hạ, ta không ngại ngươi ngắm nhìn Càn Kinh từ trên cao, nhưng đừng có ý đồ gì bất chính. Liêm Thân Vương lên tiếng, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta vào Càn Kinh thôi. Sau đó đoàn sứ giả của Thẩm Lãng đáp xuống, tiến vào Càn Kinh từ cổng đông. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãng đặt chân lên đất Càn Kinh, cũng là lần đầu tiên vạn dân Càn Kinh được nhìn thấy dung mạo của Thẩm Lãng. Kỳ lạ là rất yên tĩnh, không hề có tiếng ồn ào, không có ai bàn tán. Ánh mắt của vạn dân Càn Kinh khi nhìn Thẩm Lãng có chút phức tạp, khi Thẩm Lãng nhìn bọn họ, đám đông kia còn né tránh ánh mắt của hắn. Cách cái chết bí ẩn của Khương Ly chưa đầy 30 năm, mọi chuyện vẫn còn mới mẻ. Trong lòng mọi người đều biết rõ, Thẩm Lãng mới là chủ nhân thực sự của Càn Kinh, cha con Doanh Nghiễm chỉ là loạn thần tặc tử. Nhưng vạn dân Càn Kinh vì tính mạng và gia sản của mình, đã lựa chọn thần phục Doanh Nghiễm. Không chỉ là vạn dân Càn Kinh, mà các đại thần của Tân Càn càng thêm phức tạp. Những đại thần này đa số đều đã 60-70 tuổi. Khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, bọn họ vẫn còn đang sung sức, từng là bề tôi của Khương gia, mà bây giờ lại thần phục Doanh gia. Đối mặt với con trai của chủ cũ, sao có thể không bồi hồi xúc động? Nói chung, bầu không khí vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Đoàn sứ giả của thành nội triều vô cùng tức giận, bọn họ cảm thấy dân chúng Càn Kinh quá lạnh nhạt với bệ hạ Thẩm Lãng. Đây chính là chủ nhân thực sự của bọn họ, không nói quỳ xuống thần phục, chẳng lẽ ngay cả một ánh mắt nhiệt tình cũng không có sao? Đặc biệt là huynh hai đệ họ Lan, Đồ Đại, Đồ Nhị, đám người Lam Bạo, đều là những người được Khương Ly bồi dưỡng, Càn Kinh chẳng khác nào nhà của họ. Vậy mà giờ họ tiến vào Càn Kinh, lại có cảm giác như người ngoài. Hai cha con Doanh Nghiễm lạnh nhạt với chúng ta cũng đành, ngay cả các ngươi, những người dân Càn Kinh này cũng lạnh lùng như vậy sao? Phải biết rằng lúc trước, khi thân phận của bệ hạ Thẩm Lãng được công bố, ngay cả những tiểu quốc cách xa vạn dặm cũng có tráng sĩ hô to vạn tuế, đồng thời lặn lội vạn dặm đến thành nội triều quy phục bệ hạ Thẩm Lãng. Lúc đó, những người tân Càn các ngươi ở đâu? Những người dân Càn Kinh các ngươi ở đâu? Các ngươi mới là những người nên trung thành với bệ hạ Thẩm Lãng nhất. Lan Phong Tử nói, có lẽ sau khi bệ hạ và Doanh Vô Minh quyết đấu luận võ xong, mọi chuyện sẽ thay đổi. Sau đó Thẩm Lãng và sứ đoàn được sắp xếp ở lại phủ của Lâm Quốc Công, chính là nơi ở cũ của Khương Lâm, vị thúc thúc đã chết vì Thẩm Lãng. Thế nhưng, suốt khoảng thời gian này, từ đầu đến cuối không hề có ai đến bái phòng Thẩm Lãng. Bất kể là quan viên hay dân chúng Càn Kinh, thậm chí không ai dám đi ngang qua trước cửa phủ Lâm Quốc Công. Không ai dám tới gần trong vòng 100 mét, sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm. Muốn thu phục lòng dân của Tân Càn, quả thực là một gánh nặng đường xa. Tất nhiên, cuộc luận võ lần này là một cơ hội tốt. Thẩm Lãng đã nói với Ninh Nguyên Hiến, chỉ cần diệt trừ Doanh gia, thần dân Tân Càn sẽ không còn lựa chọn nào khác, bọn họ không thể nào đi quy phục Đại Viêm, bởi hai bên có mối thù sống chết. Ngày 18 tháng 3, sứ đoàn của các nước chư hầu và 6 đại thế lực siêu thoát đã đến đông đủ. Đây là thời khắc Càn Kinh được chú ý nhất trong 10 năm qua. Sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, trung tâm duy nhất của thiên hạ là Viêm Kinh, Càn Kinh đã bị gạt sang bên lề, cho dù Doanh Nghiễm lên ngôi vương, cũng không có sứ đoàn quy mô lớn như vậy đến thăm. Các nước chư hầu, 6 đại thế lực siêu thoát, không một ai vắng mặt. Thậm chí Bạch Ngọc Kinh cũng phái sứ giả đến, vẫn là tỷ tỷ quen thuộc kia, người đã có mặt tại hội nghị thế lực siêu thoát lần vừa qua. Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn, thiếu chủ Chu Thiên các chủ Thiên Nhai Hải Các, trụ trì Thông Thiên Tự, nhân vật số 2 của Huyền Không Tự đều đích thân đến đây. Về phía các nước chư hầu, quốc vương Ngô, Sở, Việt đều có mặt. Quốc vương Đại Tấn, thái tử Bắc Nhung, quốc vương nước Lương, tất cả đều có mặt. Đội hình hoành tráng như vậy, chỉ có Đại Viêm mới triệu tập được, các nước chư hầu và thế lực siêu thoát quy tụ. Tổng cộng có hơn vạn người trong đoàn sứ giả. Tuy bản thân cuộc tỷ thí luận võ giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh là một chuyện hết sức hoang đường, nhưng nó lại quyết định danh phận Đại Càn chính thống. Đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại, có thể nói là đại sự bậc nhất trong mấy thập niên qua, còn trọng đại hơn cả vụ ám sát Sở Vương năm xưa. Quốc vương Ngô, Sở, Việt được sắp xếp ở lại phủ quốc công. Đây là lần đầu tiên Ngô Vương gặp mặt Thẩm Lãng. Thần đẳng tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tối ngày 18 tháng 3, Doanh Nghiễm với tư cách chủ nhà đã tổ chức một yến tiệc quy mô lớn trong hoàng cung để chiêu đãi sứ đoàn của các nước chư hầu và 6 đại thế lực siêu thoát. Ông thật sự không kìm nén được cảm xúc dâng trào, đây là lần đầu tiên hoàng cung của ông nghênh đón một đoàn sứ giả hoành tráng như vậy. Có lẽ phải đợi đến khi đánh bại Đại Viêm, Doanh gia trở thành bá chủ thiên hạ, mới có thể tái hiện cảnh tượng long trọng như thế này. Tất nhiên, Doanh Nghiễm cảm thấy cả đời ông không thể nào chứng kiến được cảnh tượng đó, muốn đánh bại Đại Viêm, ít nhất phải đợi đến khi hoàng đế Đại Viêm băng hà, thái tử đăng cơ, Doanh gia mới có cơ hội. Nhưng lần này cũng là một chiến thắng vẻ vang. Dù sao thì sau ngày mai, Doanh gia sẽ chính thức trở thành chủ nhân của Đại Càn, không còn là loạn thần tặc tử nữa. Trong mắt Doanh Nghiễm, lần này Thẩm Lãng không chỉ nhường lại danh hiệu Đại Càn, mà còn nhường lại cả danh dự của dòng họ cao quý thứ hai thiên hạ Cơ gia và Khương gia. Từ ngày mai trở đi, Doanh gia sẽ thay thế Khương gia, trở thành dòng họ cao quý thứ hai thiên hạ. Loại yến tiệc cấp bậc này không có gì để miêu tả, bởi vì không có một câu nào thật lòng, cũng không có một câu nào hữu dụng. Thậm chí, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng. Trong mắt mọi người, Thẩm Lãng gần như là một người chết. Thậm chí vô số người còn không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Lãng có phải bị điên rồi không? Sao có thể đưa ra quyết định như vậy? Đơn giản là phát điên rồi, cứ như vậy mà hai tay dâng tặng danh hiệu Đại Càn, kẻ bại gia diệt quốc số một thiên hạ. Tâm huyết gây dựng cả đời của Khương Ly, vậy mà bị Thẩm Lãng hủy hoại trong vòng chưa đầy một ngày. Suốt cả buổi tiệc, không ai quan tâm đến kết cục của Thẩm Lãng, mọi người chỉ quan tâm đến một chuyện. Thiên Nhai Hải Các rốt cuộc đã khai quật được di tích thượng cổ cấp bậc gì, ở sa mạc vạn dặm. Hơn nữa, các chủ tả từ lần này hoàn toàn có thể không cần đến, tại sao lần nào cũng phải đích thân đến đây? Thế nhưng trước giờ chưa từng có ai dám hỏi. Sau khoảng 11 giờ, bữa tiệc lớn quy mô hoành tráng nhưng lại yên tĩnh kỳ dị này cũng kết thúc, Thẩm Lãng trở về phủ quốc công. Trong suốt bữa tiệc, Doanh Vô Minh không hề xuất hiện. Nửa đêm, Doanh Vô Minh, Nhậm Sơn Chủ, Doanh Nghiễm đứng trong sân hoàng cung, trên trời trăng sáng tỏ. Dù đây là một trận luận võ hoang đường, dù Doanh Vô Minh mạnh hơn Thẩm Lãng không chỉ gấp trăm vạn lần, nhưng gã vẫn cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng. Gã mặc bộ giáp thượng cổ tiên tiến nhất, mạnh mẽ nhất, có thể đỡ được tất cả vũ khí thượng cổ. Bộ giáp này là chí bảo của Phù Đồ Sơn, ta lấy được từ di tích thượng cổ Biển Nam, là áo giáp cấp cao nhất. Chủ nhân trước đây của nó là một vị thân vương của đế quốc thượng cổ. Bộ giáp thượng cổ này có nguồn năng lượng độc lập, dù Long Chi Hối nổ tung ở gần, mặc bộ giáp này cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nhậm Sơn Chủ giúp Doanh Vô Minh mặc bộ giáp của thân vương đế quốc thượng cổ vào. Đây là chiếc nhẫn thượng cổ, có quyền hạn cực cao trong đế quốc thượng cổ, có thể bảo vệ cơ thể, đỡ phần lớn công kích năng lượng. Nhậm Sơn Chủ đeo một chiếc nhẫn cho Doanh Vô Minh, nhìn khá giống chiếc nhẫn của Thẩm Lãng. Trong di tích quảng trường, Thẩm Lãng đã nhìn thấy rất rõ ràng, rất nhiều thạch nhân cấp cao đều đeo nhẫn. Chiếc nhẫn mà Nhậm Sơn Chủ đưa cho Doanh Vô Minh, có cấp bậc rất cao trong đế quốc thượng cổ, dù không thể so sánh với chiếc nhẫn của Thẩm Lãng, nhưng có thể đỡ phần lớn sát thương, cộng thêm thực lực cường hãn của bản thân Doanh Vô Minh, nên có thể nói Doanh Vô Minh hoàn toàn có thể chống đỡ được vụ nổ của Long Chi Hối. Đây là vương giả kiếm thượng cổ, vô kiên bất tồi, có thể dễ dàng chém đứt bất kỳ trang bị thượng cổ nào. Nhậm Sơn Chủ đưa thanh kiếm vàng cho Doanh Vô Minh, đây là thứ lấy được từ trong quan tài đá. Trước đây Thẩm Lãng đã từng cho rằng nó là Long Chi Kiếm, dù sao nó từng thuộc về vị vương giả thượng cổ kia. Tên Thẩm Lãng kia rất giỏi bịp bợm, trước đây những lời khoác lác của hắn đều trở thành sự thật, nên mặc dù võ công của con cao hơn hắn trăm vạn lần, nhưng nhất định phải dốc toàn lực đối phó. Doanh Nghiễm nói, tất nhiên, Thẩm Lãng dám cả gan đưa ra cuộc tỉ thí luận võ này, chắc chắn là có chỗ dựa, nhưng đơn giản chỉ là một số trang bị thượng cổ mà thôi. Hắn không thể nào có được trang bị thượng cổ nào cao cấp hơn. Bộ trang bị con đang mặc, trận luận võ này không có gì bất ngờ, con nhất định sẽ thắng. Nhậm Sơn Chủ nói, đừng giết Thẩm Lãng, chỉ cần phế hắn, Long Chi Hối của chúng ta còn cần hắn kích hoạt. Doanh Vô Minh nói, vâng. Ngày 19 tháng 3, thời khắc vạn chúng mong đợi cũng đã đến. Ngày hội được cả phương đông chú ý đã tới. Cuộc tỉ thí luận võ giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh, Đại Viêm và Tân Càn đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu. Trận đấu sẽ được tổ chức tại đấu trường lớn nhất ở Càn Kinh. Đấu trường này có diện tích rất lớn, hơn 100.000 m², đủ sức chứa 5 vạn người xem. Sứ đoàn của các nước chư hầu và 6 đại thế lực siêu thoát có khoảng hơn 1 vạn người, 4 vạn người còn lại là quý tộc của Tân Càn và 1 vạn đại biểu cho dân chúng. 5 vạn người, chật kín đấu trường. Tất nhiên, trong lòng những người có mặt ở đây là một trận luận võ không có chút hồi hộp nào, cũng là trận luận võ hoang đường nhất từ trước đến nay. Vì vậy, không có bất kỳ canh bạc nào được mở. Cho dù một ăn 10, cũng không ai dám mở kèo này, bởi vì cho dù nước biển cạn tảng đá mòn, cho dù mặt trời mọc đằng Tây, cũng không thể nào có kết quả thứ hai. Thẩm Lãng sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Bất kể là trong giấc mơ hay trong hiện thực, hay là tình tiết ly kỳ nhất trong sách, thì đây cũng là kết cục duy nhất. Thế nhưng, được tận mắt chứng kiến thời khắc này, bản thân nó cũng rất vĩ đại, phải không? Mặc dù trận luận võ này rất hoang đường, nhưng dù sao Thẩm Lãng cũng là con trai của Khương Ly, còn tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Cho nên cái chết của hắn cũng là một sự kiện lịch sử. Được tận mắt chứng kiến hắn bị Doanh Vô Minh giết chết, cũng là chứng kiến lịch sử. Đặc biệt là quý tộc và dân chúng Tân Càn, rất nhiều người trong số họ vốn có thiện cảm với Thẩm Lãng. Nhưng sau khi hắn đưa ra trận đấu này, mọi người đều quay sang ủng hộ Doanh Nghiễm, rõ ràng đã quy phục Doanh gia. Bởi vì Thẩm Lãng quá điên rồ, dù là một kẻ điên cũng sẽ không đưa ra yêu cầu tỉ thí luận võ như vậy. Chẳng lẽ hắn xem danh hiệu Đại Càn chính thống là trò đùa sao? Ai dám quy phục một kẻ điên? Ai dám để một kẻ điên bảo vệ mình? Người trong thiên hạ đều thông minh cả. Trên đấu trường lớn, 5 vạn người im lặng không một tiếng động. Liêm Thân Vương đang đọc chiếu thư của Viêm Kinh, lời lẽ hùng hồn, đọc hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Liêm Thân Vương hỏi, Thẩm Lãng các hạ, Doanh Vô Minh các hạ, chúng ta xác nhận lại lần cuối, trận quyết đấu này có tiếp tục hay không? Thẩm Lãng nói, tiếp tục. Doanh Vô Minh nói, tiếp tục. Liêm Thân Vương nói, chúng ta xác nhận lại lần cuối. Trận luận võ này sẽ quyết định danh phận Đại Càn chính thống, kẻ thua sẽ vĩnh viễn mất đi danh hiệu Đại Càn, các ngươi có chắc chắn không? Chắc chắn. Liêm Thân Vương nói, đây là một trận tử đấu, đao kiếm không có mắt, chúng ta chỉ chứng kiến sự công bằng của nó, sẽ không can thiệp vào sinh tử của bất kỳ ai. Đây là sinh tử trạng, các ngươi có chắc chắn muốn ký không? Ông lấy ra một tờ sinh tử trạng nhuốm máu, đây là do Thái tử Đại Viêm tự tay viết bằng chu sa. Một khi đã ký vào... sinh tử tự chịu, dù Thẩm Lãng bị Doanh Vô Minh chém thành 8 khúc trên võ đài, cũng không ai được truy cứu trách nhiệm, càng không thể chỉ trích hành động này của Doanh gia là hành vi phản nghịch. Doanh Vô Minh cẩn thận tỉ mỉ, Thẩm Lãng lại có vẻ tùy ý, hai người ký tên lên sinh tử trạng. Liêm Thân Vương một tay nâng sinh tử trạng lên cao, một tay giơ chiếu thư lên, lớn tiếng nói, Đại Viêm chứng kiến và giám sát trận luận võ này. Đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát giơ tay lên, nói, chúng ta chứng kiến. Đại biểu các nước chư hầu giơ tay lên, nói, chúng ta chứng kiến. Quý tộc và đại biểu vạn dân Tân Càn giơ tay phải lên, nói, chúng ta chứng kiến. Liêm Thân Vương nói, toàn thể thiên hạ chứng kiến trận luận võ này, người chiến thắng sẽ có được danh phận Đại Càn chính thống duy nhất. Thẩm Lãng các hạ, Doanh Vô Minh các hạ, mời hai người vào vị trí. Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh chậm rãi bước về phía trung tâm võ đài. Đây là một vòng tròn có đường kính khoảng 30 mét, hai người yên lặng đứng đối mặt nhau, cách nhau 25 mét. Hơn 10 chiếc đồng hồ cát, 20 chiếc đồng hồ nước được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên võ đài. Trận đấu sẽ chính thức bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Cát vàng trong đồng hồ cát không ngừng chảy xuống, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Thời gian quyết đấu càng lúc càng gần. 10 khắc, 5 khắc, 3 khắc, 1 khắc. Mọi người nín thở, đồng thời cố gắng mở to hai mắt, cố gắng hết sức không chớp mắt. Bởi vì trận luận võ này sẽ kết thúc rất nhanh, trong nháy mắt, tuyệt đối là miểu sát. Đây là thời khắc chứng kiến lịch sử, chứng kiến khoảnh khắc Thẩm Lãng bỏ mạng, không được phép bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Quốc vương Ngô, Sở, Việt, Tôn An và những người khác gần như không thở nổi, trái tim thắt lại đau đớn từng cơn. Mặc dù bọn họ rất tin tưởng Thẩm Lãng, tin tưởng bệ hạ sinh ra là để tạo kỳ tích, nhưng trận luận võ này quá mức chênh lệch, cho dù trong giấc mơ hoang đường nhất, bọn họ cũng không dám mơ Thẩm Lãng sẽ thắng. Còn 10 giây nữa là trận đấu bắt đầu, 9 giây. Doanh Vô Minh hơi nheo mắt, chậm rãi giơ thanh kiếm vàng lên. Thẩm Lãng cũng giơ Long Chi kiếm trong tay lên. Hai người nín thở. Ánh mắt Doanh Vô Minh bắt đầu trở nên điên cuồng, cả người như thể uống rượu say. Nghe kìa, tiếng bước chân của gã càng ngày càng gần. Nhanh thôi, Doanh gia sẽ không còn là loạn thần tặc tử, mà là dòng họ chính thống duy nhất của Đại Càn. Nhanh thôi, Doanh gia sẽ thay thế Khương gia, trở thành dòng họ cao quý thứ hai thiên hạ. Khương Ly, ân đức của ngươi đối với Doanh gia như núi cao biển rộng, cái chết của ngươi đã thành toàn cho ngôi vị của chúng ta. Mà bây giờ, con trai của ngươi một lần nữa thành toàn cho chúng ta, cái chết của hắn sẽ giúp Doanh gia đạt được bá nghiệp. Doanh gia nhất định sẽ đạp lên thi thể của hai cha con các ngươi mà quật khởi. 3, 2, 1, đến giờ rồi. Tất cả cát trong đồng hồ đều đã chảy hết. Tất cả chuông đều đồng loạt vang lên, giống như tiếng chuông tang. Cong, trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Doanh Vô Minh hóa thành một tia sáng, lao về phía Thẩm Lãng như sao băng. Thẩm Lãng, tên phế vật, chết đi. Hãy hóa thành hồn ma, thành toàn cho bá nghiệp của Doanh gia của ta. Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Lãng lóe lên một ý niệm. Năng lượng vòng xoáy sơ cấp, khởi động. Trong nháy mắt, lực lượng từ thời thượng cổ, lực lượng từ long huyết tủy, năng lượng cấp cao nhất của thế giới này, hội tụ ở long tâm, đi qua cơ thể Thẩm Lãng, hợp thành năng lượng vòng xoáy, chui vào long kiếm. Sau đó, bùng nổ. Giữa thiên địa, dường như vang lên một tiếng long ngâm không ai nghe thấy. Một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, đột nhiên ập về phía Doanh Vô Minh. Vèo. Không có tiếng nổ, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Thái tử Tân Càn, cường giả đỉnh cao thiên hạ, nghĩa tử của Khương Ly, bay thẳng ra xa ngàn mét. Trang bị trên người gã vỡ vụn từng chút một. Trận đấu vừa mới bắt đầu, đã kết thúc. Miểu sát trong nháy mắt. Vèo. Doanh Vô Minh bị đánh bay như một viên đạn pháo. Vừa rồi gã lao về phía Thẩm Lãng bằng tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này tốc độ bắn ngược lại còn nhanh hơn. Bộ giáp trên người vỡ vụn, trong cơ thể gã còn phát ra từng tiếng nổ lớn. Ầm, ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo những tiếng nổ vang dội, máu tươi phun trào ra như suối. Nhưng vừa phun ra, máu đã lập tức vỡ vụn, biến thành vô số bụi đỏ. Thân thể của gã lúc này giống như một quả lựu đạn màu đỏ, bay trên không trung, kéo theo vô số khói đỏ. Ngay sau đó, thân thể của gã đập mạnh vào một cây cột đá khổng lồ trên đấu trường. Dầm. Cây cột đá có đường kính hơn 1 mét trực tiếp gãy ngang. Toàn thân Doanh Vô Minh đỏ bừng, nằm im trên mặt đất, không nhúc nhích. Chết tiệt. Lúc này, tinh thần lực của Thẩm Lãng đã cạn kiệt, cả người lâng lâng như muốn ngất, phải cố gắng lắm mới chống đỡ được để không ngã quỵ. Hắn hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Cái này, uy lực của năng lượng vòng xoáy không lớn đến thế chứ? Doanh Vô Minh rõ ràng đang mặc bộ giáp thượng cổ hàng đầu, thế mà lại hoàn toàn vỡ vụn, mà cơ thể của gã dường như không còn một chỗ nào lành lặn, chi chít hàng vạn lỗ nhỏ, hơn nữa còn đang nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Năng lượng vòng xoáy sơ cấp tuy rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có uy lực khủng bố như vậy. Lý do tạo ra hiệu quả thế này, bởi vì võ công của Doanh Vô Minh quá mạnh, trận luận võ này đối với gã mà nói là một sự sỉ nhục, bởi vì Thẩm Lãng quá yếu, dù gã giết chết Thẩm Lãng 1.000.000 lần cũng vô dụng. Sau này, mỗi khi nhắc đến Doanh Vô Minh, mọi người sẽ nhớ đến trận luận võ giữa gã và Thẩm Lãng, theo bản năng sẽ xem thường gã. Cho nên trận luận võ này, ngoài việc phải biến Thẩm Lãng thành phế nhân ra, điều quan trọng hơn là tạo hiệu ứng làm cho vạn người kinh diễm. Gã muốn tụ toàn bộ nội lực, biểu diễn một màn thật đẹp mắt. Nội lực siêu cấp cộng hưởng, dùng một đầu ngón tay đánh bay Thẩm Lãng 10 dặm, biến hắn thành phế nhân. Sau đó, Doanh Vô Minh sẽ nhẹ nhàng dậm chân, toàn bộ nội lực và chân khí trong cơ thể sẽ bùng nổ. Võ đài có đường kính 30 mét sẽ sụp đổ hoàn toàn, biến thành bột mịn. Đó chính là nội lực siêu cấp cộng hưởng. Tuyệt đối hoành tráng, tuyệt đối chấn động lòng người, tuyệt đối khiến người khác phải nhớ mãi không quên. Sau này khi nhắc đến trận luận võ này, mọi người sẽ chỉ nhớ đến cảnh tượng đó, mà quên việc gã đánh bại Thẩm Lãng. Sau khi dùng nội lực cộng hưởng phá hủy võ đài, Doanh Vô Minh còn muốn thản nhiên nói một câu, trận luận võ này là một sỉ nhục, nên ta phá hủy võ đài này, các ngươi cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu gã thành công, chắc chắn sẽ là một màn khoe mẽ vô cùng thành công. Cho nên lúc đó, trong cơ thể Doanh Vô Minh đã dồn nén tất cả nội lực, tất cả lực lượng trong huyết mạch, cả người của gã giống như một quả lựu đạn khổng lồ, vốn định sẽ nổ tung bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, chưa kịp đợi gã phóng thích nội lực, đã bị năng lượng vòng xoáy của Thẩm Lãng đánh trúng, phá hủy bộ giáp thượng cổ trên người, khiến cho nội lực kinh khủng trong cơ thể gã trực tiếp nổ tung. Nên mới xuất hiện cảnh tượng vừa rồi, Doanh Vô Minh biến thành một quả lựu đạn, toàn thân chi chít vết thương, chắc chắn rất khủng khiếp. Toàn trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đều như lọt vào cơn mê, gần như mất hết khả năng phản ứng. Trong đó có cả Liêm Thân Vương của Đại Viêm. Nói thật, ông đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều kỳ tích của Thẩm Lãng, nên đối với trận luận võ này, ông có cách nhìn khác, dù không biết Thẩm Lãng sẽ thắng bằng cách nào, nhưng ông mơ hồ cảm thấy Thẩm Lãng chưa chắc sẽ thua. Nhưng khi tất cả những điều này thật sự xảy ra, ông vẫn cảm thấy hít thở không thông. Cái này, sao có thể như vậy? Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng đã làm thế nào? Việt Vương Ninh Chính, Ngô Vương, Sở Vương cũng hoàn toàn choáng váng. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, chưa đầy một giây, gần như vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Hơn nữa bệ hạ Thẩm Lãng của bọn họ đã thắng, miểu sát Doanh Vô Minh một cách triệt để. Ông trời ơi, cho dù là trong giấc mơ hoang đường nhất, bọn họ cũng không dám mơ tới cảnh tượng này. Sau khi hoàn toàn khiếp sợ, rơi vào trạng thái chết lặng trong giây lát, chừng nửa phút sau, tiếng hoan hô như sấm nổ vang lên. Trời ơi, chúng ta thắng rồi, bệ hạ Thẩm Lãng đã thắng, ngài ấy một lần nữa tạo nên kỳ tích. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đầu tiên là Ngô Vương, Sở Vương, Việt Vương hét lớn, sau đó là Tôn An, rồi đến tất cả sứ đoàn thành nội triều. Nhất là Tôn An, ông đến bây giờ vẫn còn mơ màng, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện của nhiều năm trước. Lúc đó, rõ ràng ông đang nắm chắc phần thắng trong tay, kết quả đột nhiên nhận được tin dữ, nói rằng Khương Vương A Rư Thái chết bất đắc kỳ tử, đại quân Khương Quốc bị tiêu diệt toàn bộ, ngay sau đó lại nhận được tin của đại quân do Tô Gia phái đi vây công thành Bạch Dạ, của Trương Sung cũng bị tiêu diệt. Lúc đó rõ ràng là tình thế đang rất tốt, kết quả lại bị đánh bại hoàn toàn, cuối cùng cả gia tộc đều bị giết, chỉ còn lại mỗi một mình ông còn sống. Mà bây giờ, Doanh Vô Minh còn tốt hơn cả ông, không biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị tiễn đi đời nhà ma rồi. Một lúc lâu sau, Tôn An thầm kêu lên trong lòng, bệ hạ Thẩm Lãng, thật ngư bức. Một lúc lâu sau, Liêm Thân Vương mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, ông chậm rãi đi về phía thi thể Doanh Vô Minh. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo ông. Đi một lúc lâu, Liêm Thân Vương mới đến trước mặt Doanh Vô Minh, trước tiên là thăm dò hơi thở của gã, sau đó lại sờ vào động mạch cổ. Tiếp theo, ánh mắt của ông rơi vào ngực Doanh Vô Minh, nơi đó đã bị khoét một lỗ lớn, trái tim bị thủng một lỗ. Doanh Vô Minh quá mạnh, toàn bộ nội lực trong cơ thể đều bùng nổ, uy lực kinh khủng như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhìn thật thê thảm, đến cả mặt mũi cũng không còn nhìn rõ. Liêm Thân Vương theo bản năng muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện cổ họng nghẹn lại, không nói ra lời. Trong đầu ông không khỏi hiện lên hình ảnh Doanh Vô Minh ở Viêm Kinh, đó là một người rất xuất chúng. Gần một năm trước, gã đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, lúc đó khí phách hăng hái, phong thái oai hùng biết bao. Hơn một năm nay, gã là khách quen của Viêm Kinh, là nhân vật phong vân của toàn bộ phương Đông. Bây giờ lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Liêm Thân Vương, sao ngài không nói gì đi? Liêm Thân Vương chậm rãi nói, Thái tử Doanh Vô Minh đã chết. Toàn trường vẫn im lặng như tờ. Liêm Thân Vương của Đại Viêm cao giọng nói lại, Thái tử Doanh Vô Minh đã chết. Sau đó, toàn bộ đấu trường bùng nổ, mọi người kinh hô. Cái này, sao có thể như vậy? Thái tử Doanh Vô Minh mạnh hơn Thẩm Lãng không chỉ vạn lần, vậy mà tạo sao lại chết? Chẳng phải Thẩm Lãng bó tay đứng nhìn sao? Hơn nữa, rõ ràng là vừa rồi hắn còn chưa kịp chạm vào người Doanh Vô Minh nữa mà. Một lúc lâu sau, ánh mắt của mọi người mới đổ dồn vào Doanh Nghiễm, ông một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Doanh Nghiễm với tư cách chủ nhà, là quốc vương của Tân Càn, đương nhiên là ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, bên cạnh ông là Nhậm Sơn Chủ và các chủ tả từ. Những người có thân phận cao quý nhất đều ngồi ở hàng ghế này, là một khán đài riêng biệt, cao cao tại thượng, kim bích huy hoàng. Doanh Nghiễm cao lớn đứng đó, bất động, nhìn chằm chằm vào thi thể của Doanh Vô Minh từ xa. Liêm Thân Vương lặp lại thêm một lần nữa, thái tử Doanh Vô Minh đã chết. Ngay lập tức, phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Doanh Nghiễm, thân thể cao lớn của ông lảo đảo, như thể sắp ngã quỵ. Doanh Thân Vương, tả từ bên cạnh vội vàng đưa tay ra muốn đỡ. Doanh Nghiễm giơ tay ngăn cản, lảo đảo một lúc lâu mới đứng vững. Ông lau đi vết máu nơi khóe miệng, đột nhiên nhảy xuống khỏi khán đài cao ngất, sau đó chậm rãi đi về phía thi thể của Doanh Vô Minh. Mỗi bước chân của ông đi, máu tươi lại nhỏ xuống đất. Mỗi bước chân của ông đi, mặt đất lại nứt ra từng tấc. Mặt đất cứng rắn in lại dấu chân sâu hằn của ông. Dưới ánh mắt của mọi người, Doanh Nghiễm chậm rãi đi đến trước mặt Doanh Vô Minh. Thật thê thảm, hoàn toàn không thể phân biệt được hình dáng cơ thể, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Cả người chi chít vết thương, đặc biệt là vị trí tim, một lỗ hổng sâu hoắm. Cơ thể Doanh Nghiễm run rẩy dữ dội, thân thể cao lớn như núi lửa sắp phun trào. Hộc, hộc, hộc. Mỗi lần thở, ông ta đều phun ra máu, giống như dã thú gầm rú. Dường như tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc của ông. Khi nhận được tin Doanh Vô Khuyết chết, Doanh Nghiễm rất đau lòng. Nhưng cái chết của Doanh Vô Minh khiến cả thế giới của ông như sụp đổ, thật sự có cảm giác như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đó là niềm tự hào nhất của ông, là hy vọng lớn nhất của ông. Ước mơ lớn nhất đời này của Doanh Nghiễm là đánh bại Đại Viêm, trở thành nhân hoàng. Nhưng ông căn bản không dám hy vọng xa vời sẽ hoàn thành trong đời mình, mà đặt hết hy vọng vào Doanh Vô Minh. Vậy mà bây giờ, hy vọng của ông đã bị hủy diệt. Doanh Nghiễm cẩn thận bế thi thể Doanh Vô Minh lên, chậm rãi quay trở lại trung tâm võ đài, chính là vòng tròn có đường kính 30 mét kia. Lúc này, Thẩm Lãng đang đứng bên ngoài vòng tròn. Ông nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, lạnh lùng nói, con trai của ta đã chết, ta muốn ngươi dùng mấy trăm ngàn, một triệu người chôn cùng. Sau đó Doanh Nghiễm nhẹ nhàng dậm chân. Ẩm. Trong nháy mắt, võ đài có đường kính 30 mét trực tiếp sụp đổ, tan thành mây khói. Doanh Vô Minh chưa kịp thực hiện màn biểu diễn của mình, Doanh Nghiễm đã hoàn thành. Quá hoành tráng. Đây chính là nội lực siêu cấp cộng hưởng, thật sự kinh thiên động địa, võ công phải cao cường đến mức nào mới có thể làm được điều này. Ít nhất là Thẩm Lãng không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì nó không phải là vụ nổ trực tiếp, mà là im lặng đến đáng sợ, giống như kiểu phá nổ tinh vi thời hiện đại trên trái đất, trong nháy mắt, cả tòa nhà sụp đổ, còn không hề bắn ra mảnh vỡ. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng, toàn bộ võ đài trong nháy mắt biến thành bột đá, mà âm thanh phát ra còn nhỏ hơn cả tiếng bóng bay nổ tung. Thẩm Lãng, ta không quan tâm ngươi đã làm thế nào, ta cũng không để ý ngươi đã tạo nên kỳ tích gì, nhưng ta muốn ngươi dùng một triệu người để chôn cùng Vô Minh. Doanh Nghiễm nói xong, bế Doanh Vô Minh rời đi. Toàn trường vẫn hoàn toàn im lặng. Liêm Thân Vương của Đại Viêm trở lại khán đài của các vị vương giả, ông cần phải thương nghị với sứ thần các nước chư hầu và đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát. Trận luận võ này có chiếu thư của Đại Viêm, toàn thiên hạ cùng chứng kiến và giám sát. Nhưng toàn bộ quá trình luận võ thật sự quá kỳ lạ. Cho nên cần phải họp bàn, trận luận võ này có thật sự hiệu lực hay không? Số người họp trên khán đài vương giả không quá 30 người, đại biểu của các nước nhỏ bình thường, không có tư cách lên tiếng. Trụ trì Thông Thiên tự nói, ta cực lực nghi ngờ kết quả của trận tỷ võ này, mọi người đều biết Thẩm Lãng tay trói gà không chặt, hắn dựa vào cái gì mà đánh bại thái tử Doanh Vô Minh. Trong chuyện này có âm mưu, nhất định là có âm mưu, đây là sự bôi nhọ võ đạo. Thông Thiên tự có thể nói là có mối thù sâu nặng với Thẩm Lãng, cho nên chủ động đứng ra đầu tiên. Mặc dù Khương Ly có ân sâu nghĩa nặng với Thông Thiên Tự. Tiếp theo, quốc vương nước Đại Lương nói, ta cũng nghi ngờ tính công bằng của trận tỷ võ này, ta đề nghị triệu kiến Thẩm Lãng, để hắn khai báo rõ ràng, hắn đã dùng cách gì để ám sát Doanh Vô Minh. Thiếu chủ Chu Thiên Các, Cơ Vô Liên chậm rãi nói, ta cũng đồng ý điều tra Thẩm Lãng, hắn đã dùng âm mưu quỷ kế gì để giết Doanh Vô Minh. Liêm Thân Vương nhìn về phía sứ giả Bạch Ngọc Kinh, Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn, các chủ Thiên Nhai Hải Các, hỏi, ba vị nghĩ sao? Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, vậy gọi hắn đến hỏi thử xem. Liêm Thân Vương nói, được, mời Thẩm Lãng các hạ đến đây. Một lát sau, Thẩm Lãng đi tới khán đài vương giả, ngồi xuống đối diện với 30 người tham gia phán xét. Tinh thần lực của hắn đã gần như cạn kiệt, cả người như muốn ngủ gục. Vương tử Tân Càn, Doanh Vô Thường lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế gì để ám sát huynh trưởng của ta? Mau khai báo. Trong lòng Doanh Vô Thường lúc này rất phức tạp, Doanh Vô Minh chết, Doanh Vô Khuyết cũng chết, như vậy ngôi vị thái tử Tân Càn chẳng phải sẽ đến lượt gã sao? Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng các hạ, mọi người đều biết ngươi tay trói gà không? Chặt, đúng chứ? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Liêm Thân Vương nói, vậy bây giờ ngươi vẫn vậy sao? Không có chút võ công nào. Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Liêm Thân Vương nói, ngươi không có võ công, vậy dựa vào cái gì mà đánh bại Doanh Vô Minh, đồng thời giết chết? Toàn bộ ban trọng tài đều nghi ngờ điểm này, nên muốn hỏi rõ ràng, cho thiên hạ một lời giải thích. Thẩm Lãng thản nhiên nói, không thể trả lời. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, Thẩm Lãng, ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Các nước chư hầu, đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát đều có mặt ở đây, trận luận võ này có công bằng hay không, hoàn toàn do chúng ta quyết định, ngươi lại dám nói không thể trả lời. Ngông cuồng như vậy. Liêm Thân Vương nói, Thẩm Lãng các hạ, trận luận võ này không chỉ liên quan đến sinh tử, còn liên quan đến danh phận đại càn chính thống, nếu ngươi không giải thích rõ ràng, chúng ta sẽ khó mà cho thiên hạ một lời giải thích. Thẩm Lãng cười nói, các ngươi không phải đang sợ hãi sao? Ta một kẻ tay trói gà không chặt, dựa vào cái gì mà có thể giết chết Doanh Vô Minh? Các ngươi rất sợ hãi điều không biết này, nên mới muốn truy hỏi đến cùng, chẳng lẽ là muốn đòi lại công bằng cho Doanh Vô Minh sao? Lời này còn ngông cuồng hơn. Ầm. Quốc vương Đại Tấn đột nhiên đập bàn, lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi đừng quên. Danh hiệu hoàng đế đại càn do tự ngươi xưng, chưa được thiên hạ công nhận, nếu ngươi còn giữ thái độ này, đừng trách chúng ta nghiêm minh xử lý. Bởi vì ngươi không chỉ phạm tội đại nghịch bất đạo, mà còn phạm tội mưu sát. Trụ trì Thông Thiên tự nói, Thẩm Lãng, hôm nay ngươi phải khai báo rõ ràng, ngươi tay trói gà không chặt dựa vào cái gì mà giết chết thái tử Doanh Vô Minh, nếu không chúng ta chỉ có thể phán định trận tỷ võ hôm nay vô hiệu. Thẩm Lãng giơ ngón tay lên, nói, thứ nhất, danh hiệu đại càn của ta là tự phong, ta cần các ngươi công nhận sao? Đợi đến khi ta thống nhất phương Đông, các ngươi chỉ cần thần phục là được rồi. Các ngươi ở đây nhiều nhất cũng chỉ là vương, có tư cách gì mà công nhận đại càn của ta? Thứ hai, mục tiêu chính của ta trong trận luận võ hôm nay là giết Doanh Vô Minh, hiện tại đã hoàn thành, đại công cáo thành. Ta rất vui vẻ, rất thỏa mãn, còn những thứ khác, hoàn toàn không quan trọng. Thứ ba, ta vẫn không có võ công, Doanh Vô Minh chắc chắn mạnh hơn ta 1 triệu lần. Nhưng ta đã miểu sát đối phương, đây hoàn toàn là thần tích. Muốn biết ta làm thế nào sao? Không nói cho các ngươi biết. Thứ tư, Nhậm Sơn chủ à, bây giờ Doanh Vô Minh chết rồi, sẽ không có ai kết thông gia với Phù Đồ Sơn nữa đâu. Trước đây chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng không có thủ án sống chết. Chuyện cũ đã qua hãy để cho nó qua đi, làm người quan trọng nhất là phải nhìn về phía trước, phải không? Doanh Doanh khỏe chứ? Ta rất nhớ nàng. Ta vẫn giữ lời hứa, ta có thể chữa khỏi cho Doanh Doanh, có thể để nàng khôi phục bình thường, có thể để nàng sinh con đẻ cái. Thẩm Lãng ngẩng đầu lên trời, nói, trước đây giữa chúng ta còn có Doanh Vô Minh chắn ngang, bây giờ người cũng đã chết rồi, chẳng phải chúng ta đã không còn trở ngại gì nữa sao? Ta và Phù Đồ Sơn kết thông ra hoàn toàn là ý trời, một ngày nào đó ta chữa khỏi cho Doanh Doanh, chẳng phải là ngươi sẽ có người nối dõi sao? Huyết mạch của con trai ta và nàng sẽ khủng bố đến mức nào, nghịch thiên ra sao? Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, Phù Đồ Sơn trong tay của đứa bé đó sẽ cường đại đến mức nào? Cho nên Nhậm Sơn chủ, ngươi hãy về suy nghĩ kỹ đi. Chúng ta đều là nam nhân, không có thù hận nào không thể hóa giải. Ân oán ngày hôm qua, hãy để cho nó tan theo gió. Nhạc phụ đại nhân, xin nhận một lễ của tiểu tế. Thẩm Lãng đứng dậy, cung kính cúi đầu chào Nhậm Sơn chủ. Tất cả mọi người đều choáng váng, gần như không dám tin vào mắt mình. Thẩm Lãng, ngươi có phải là quá đáng quá rồi không? Thi thể Doanh Vô Minh còn chưa lạnh, ngươi đã công khai cướp vị hôn thê của người ta. Công khai ly gián Phù Đồ Sơn và Tân Càn. Thẩm Lãng tiếp tục nói, Nhậm Sơn chủ, Doanh Vô Minh đã chết, Tân Càn không có người nối nghiệp, ngươi cũng không cần phải treo cổ trên một cái cây, ta mới thật sự là ngôi sao sáng của hôm nay, ta mới là con rể tốt của ngươi, chờ ta ngủ dậy, chúng ta, hai cha con chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Hả? Toàn trường im lặng, lặng lẽ nhìn màn biểu diễn vô liêm sỉ của Thẩm Lãng. Thậm chí có rất nhiều người nhìn nhau, bởi vì trong số họ có rất nhiều người chưa từng quen biết Thẩm Lãng. Huynh đài, chuyện này. Thẩm Lãng vẫn luôn vô sỉ như vậy sao? Vẫn luôn vô liêm sỉ như vậy. Thật là mở mang tầm mắt, không có gì là vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ hơn. Mà Nhậm Sơn chủ thì mặt mày xanh mét, Thẩm Lãng, tên khốn kiếp nhà ngươi, tên súc sinh, lại dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Ngươi xem Phù Đồ Sơn của ta là cái gì? Là ổ chứa sao? Liêm Thân Vương lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi thật muốn xem thường uy nghiêm của chúng ta sao? Thẩm Lãng chậm rãi nói, Liêm Thân Vương, xin hãy làm rõ. Ta và Doanh Vô Minh là quyết đấu, là quyết đấu sinh tử, nói gì đến công bằng hay không. Ta có thể giết chết gã, tức là ta thắng. Ta nói lại lần nữa, kết quả trận luận võ này các ngươi muốn phán định như thế nào cũng được, dù sao người mất mặt cũng không phải là ta, mà là đại viêm các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp theo, Thẩm Lãng đứng dậy, nói, được rồi, các ngươi từ từ thảo luận, ta mệt muốn chết rồi, muốn đi ngủ, yêu nhi, mau lại đây ôm ta không đi nổi. Lời vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa mặt mày co giật. Cừ yêu nhi bước đến, trực tiếp bế ngang Thẩm Lãng lên, đi ra ngoài. Hẹn gặp lại. Nằm trong vòng tay của cừ yêu nhi, Thẩm Lãng vẫy tay chào, Nhậm Sơn chủ, à không. Nhạc phụ đại nhân, nhớ đến tìm ta tâm sự nhé, ta có thể chữa khỏi cho Doanh Doanh, ta có thể cho ngươi một đứa cháu trai nghịch thiên, ta có thể để Phù Đồ Sơn có người kế tục. Sau đó Thẩm Lãng ngáp một cái, ngủ thiếp đi trong lòng cừ yêu nhi. Khuôn mặt mọi người ở đây lại run rẩy, đưa mắt nhìn theo Thẩm Lãng, hận không thể chém hắn thành trăm mảnh. Vừa rồi chính là tên khốn kiếp này đã giết chết thái tử Doanh Vô Minh sao? Doanh Vô Minh anh minh thần võ như vậy, lại chết trong tay tên khốn này. Thật là ông trời không có mắt. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, khán đài vương giả lại rơi vào im lặng. Liêm Thần Vương nói, chư vị, mấy vạn người bên ngoài vẫn đang chờ kết quả, mau chóng quyết định đi. Doanh Vô Thường nói, tân càn chúng ta không chấp nhận kết quả trận luận võ này, Thẩm Lãng đại nghịch bất đạo, có tội mưu sát, xin đại viêm thành lập đội điều tra rõ ràng. Trụ trì Thông Thiên tự nói, ta cũng cho rằng trận luận võ này không công bằng, đồng ý thành lập đội điều tra rõ ràng tội danh đại nghịch bất đạo của Thẩm Lãng, điều tra rõ ràng việc hắn mưu sát thái tử Doanh Vô Minh. Sau đó một đám người lần lượt lên tiếng, bày tỏ muốn phủ nhận kết quả trận tỷ võ này. Bởi vì nó không liên quan đến thắng thua, không liên quan đến sinh tử, mà là danh hiệu đại càn chính thống. Một khi phán quyết Thẩm Lãng thắng, hai cha con Doanh gia sẽ mất đi vương vị đại càn. Thiên hạ chỉ có một đại càn, dù là tân càn cũng không được, dựa theo ước định giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh. Một khi Thẩm Lãng giành chiến thắng trong trận luận võ này, Doanh gia không những phải thoái vị, mà tân càn còn phải giao cho Thẩm Lãng. Toàn bộ thần dân tân càn đều phải quy phục Thẩm Lãng, trở về với đại càn. Thậm chí, nói xa hơn một chút, Doanh Nghiễm sẽ phải lập tức rời khỏi càn kinh, để Thẩm Lãng tiến vào, chiếm giữ càn kinh, biến nơi này thành đế đô của đại càn. Liêm Thần Vương nói, những ai muốn phủ quyết kết quả chiến thắng của Thẩm Lãng, xin giơ tay. Ngay lập tức, hơn 20 người ở đây giơ tay, chiếm hơn 7 phần. Xem ra mọi người đều rất chướng mắt Thẩm Lãng, không muốn hắn đắc ý. Không muốn hắn chiến thắng, càng không muốn hắn danh chính ngôn thuận trở thành chủ đại càn. Muốn Doanh Nghiễm tiếp tục làm vương. Còn muốn gán cho Thẩm Lãng tội danh đại nghịch bất đạo và mưu sát. Ánh mắt Liêm Thân Vương lóe lên, không ai biết ông đang suy nghĩ gì. Tất nhiên, muốn biết ông đang suy nghĩ gì rất đơn giản, chỉ cần xuất phát từ lợi ích của đại viêm là được. Cân bằng. Giữa Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm, ai mạnh thì đại viêm sẽ đánh người đó. Liêm Thân Vương đứng dậy, nói, được rồi, tiếp theo sẽ tiến hành bỏ phiếu chính thức. Mời mọi người thận trọng, bởi vì đây là một việc vô cùng thiêng liêng, nó không chỉ liên quan đến danh dự và sinh tử, mà còn liên quan đến việc đại càn thuộc về ai. Nếu phán quyết Thẩm Lãng thắng, Doanh gia sẽ mất đi vương vị càn quốc, bất kể là đại càn hay tân càn, mà Thẩm Lãng sẽ trở thành chủ đại càn danh chính ngôn thuận, được toàn thiên hạ công nhận. Mà một khi phán quyết trận luận võ này vô hiệu, Doanh Nghiễm sẽ tiếp tục làm quốc vương đại càn, Thẩm Lãng tự xưng là chủ đại càn sẽ là phi pháp, bất chính, bởi vì thiên hạ chỉ có thể có một đại càn. Chuyện này sẽ được ghi vào sử sách, mỗi một lá phiếu của mọi người ở đây đều sẽ quyết định cục diện lịch sử của phương Đông, mong mọi người thận trọng. Được rồi, ta nói xong rồi, bắt đầu bỏ phiếu. Liêm Thân Vương nói, kính mời sứ giả Bạch Ngọc Kinh, xin hãy bắt đầu bỏ phiếu. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh thản nhiên nói, Thẩm Lãng thắng. Nàng không hề lãng phí một chữ nào, lời vừa nói ra, mặt mày mọi người đều hơi run rẩy. Liêm Thân Vương nhìn về phía các chủ Thiên Nhai Hải Các, nói, kính mời Tả Từ các chủ, bỏ phiếu. Tả Từ thản nhiên nói, đây là quyết đấu, không phải tỉ thí, sống thì thắng, chết thì thua, nói gì đến đại nghịch bất đạo, nói gì đến mưu sát, Thẩm Lãng đã thắng. Ngay lập tức, sắc mặt mọi người lại biến đổi. Liêm Thân Vương nói, kính mời Nhậm Sơn chủ. Nhậm Sơn chủ nói, ta là người có liên quan, nên bỏ phiếu trắng. Điều này khiến mọi người không chỉ biến sắc, mà còn run sợ trong lòng. Nhậm Sơn chủ, ngươi có ý gì? Doanh Vô Minh là con rể của ngươi. Tân Càn và Phù Đồ Sơn là thông gia mà. Liêm Thân Vương nhìn về phía thiếu chủ Chu Thiên Các, Cơ Vô Liên, chậm rãi nói, cơ thiếu chủ thì sao? Cơ Vô Liên đương nhiên muốn nói Thẩm Lãng thua, đồng thời dẫm hắn xuống đất 100 lần. Nhưng Chu Thiên Các ở nơi công khai, nhất định phải giữ lập trường thống nhất với đại viêm, tuyệt đối không thể làm trái. Gã rất muốn nói ta cũng bỏ phiếu trắng, nhưng gã không thể. Cơ Vô Liên nói, Thẩm Lãng thắng. Liêm Thần Vương tiếp tục nói, Tịch Ân đại sư của Huyền Không Tự, ý kiến của người là gì? Tịch Ân chậm rãi nói, Thẩm Lãng thắng. Liêm Thần Vương nói, Thông Thiên Tự, ý kiến của ngươi là gì? Trụ trì Thông Thiên Tự mặt mày co giật, vừa rồi chính là ông kiên quyết muốn phủ quyết chiến thắng của Thẩm Lãng, muốn điều tra tội danh đại nghịch bất đạo và mưu sát của hắn, nhưng lúc này, sau khi hít sâu một hơi, ông chậm rãi nói, Thông Thiên Tự bỏ phiếu trắng. Liêm Thần Vương nói, Tấn Thân Vương, ý của ngươi là gì? Đứng trên lập trường của Đại Tấn, đương nhiên ông muốn Thẩm Lãng thua, muốn Doanh Nghiễm trở thành chủ Đại Càn, đứng ở tuyến đầu chống lại Đại Viêm. Nhưng Đại Tấn cũng không thể nói ngược lại với Viêm Kinh, thậm chí ngay cả bỏ phiếu trắng cũng không được. Một lúc lâu sau, quốc vương Đại Tấn nói, Thẩm Lãng thắng. Liêm Thần Vương nói, Thái tử Đại Nhung, ý kiến của người là gì? Đại Nhung là quốc gia du mục, lãnh thổ rộng lớn vô ngần, thường xuyên tách biệt bên ngoài phương Đông. Nghe Liêm Thần Vương hỏi, Thái tử Đại Nhung cười nói, ban đầu ta định nói Thẩm Lãng thắng, nhưng bây giờ các ngươi đều nói Thẩm Lãng thắng, hoặc là bỏ phiếu trắng. Như vậy thì không hay rồi, lần nào ta đến đây cũng muốn làm trái với các ngươi. Thẩm Lãng thua, còn phạm tội đại nghịch bất đạo, tội mưu sát. Nói xong, Thái tử Đại Nhung cười ha ha, quả nhiên rất kiêu ngạo. Mặt mày Liêm Thân Vương hơi giật giật, sau đó nhìn về phía Sở Vương. Bệ hạ Thẩm Lãng chí cao vô thượng, thắng. Quốc vương Ngô, Sở, Việt gần như đồng thời lên tiếng. Sau đó, mười mấy người còn lại không cần Liêm Thân Vương điểm danh, lần lượt chủ động đứng dậy nói, Thẩm Lãng thắng. Ngay cả quốc vương Đại Lương, người trước đó còn khăng khăng muốn kết tội Thẩm Lãng mưu sát, lúc này cũng phải đứng dậy nói Thẩm Lãng thắng. Cuối cùng, sau khi bỏ phiếu xong, 30 người trong ban trọng tài, 26 người chọn Thẩm Lãng thắng, 3 người bỏ phiếu trắng, 1 người chọn Thẩm Lãng thua. Liêm Thần Vương nói, sau khi bỏ phiếu thiêng liêng, kết quả đã có, Thẩm Lãng giành chiến thắng trong trận luận võ này, có được danh phận Đại Càn chính thống, trở thành chủ Đại Càn duy nhất, Doanh Thân Vương phải sớm thoái vị. Nếu không có ý kiến gì, ta sẽ tuyên bố kết quả này cho thiên hạ. Ngay sau đó, Liêm Thân Vương đi ra ngoài. Hàng vạn ánh mắt đổ dồn vào ông, vô cùng phức tạp. Liêm Thân Vương hắng giọng, nói lớn, ta đại diện cho Đại Viêm, cho 6 đại thế lực siêu thoát, đại diện cho các nước chư hầu, đại diện cho ban trọng tài, chính thức tuyên bố Thẩm Lãng chiến thắng. Toàn bộ đấu trường ồn ào trong giây lát, nhưng sau đó nhanh chóng rơi vào im lặng. Không có tiếng hoan hô như sấm dậy, càng không có tiếng hô vạn tuế. Mấy vạn người ở đây, ngoài khiếp sợ ra, còn lại là sự phức tạp khó tả, không thể dùng lời nói để diễn tả. Tôn An và mọi người nhìn quanh, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào các thần tử Tân Càn, và hơn 1 vạn người đại biểu cho dân chúng Tân Càn. Bệ hạ Thẩm Lãng đã thắng, đây là chủ nhân chân chính của các ngươi, là vị bệ hạ duy nhất của Đại Càn. Hôm nay ngày ấy tạo nên kỳ tích, đánh bại và giết chết Doanh Vô Minh, lẽ nào các ngươi không muốn bày tỏ chút gì sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi theo loạn thần tặc tử Doanh gia đến cùng sao? Trước đây các ngươi cảm thấy bệ hạ Thẩm Lãng yếu đuối, không thể bảo vệ các ngươi, nhưng bây giờ ngài ấy đã đánh bại Doanh Vô Minh, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh bản thân sao? Ngài ấy đã tạo ra bao nhiêu lần kỳ tích, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tin tưởng ngài ấy sao? Thế nhưng, toàn trường vẫn im lặng, không một ai hoan hô cho Thẩm Lãng, ánh mắt vẫn vô cùng phức tạp. Tôn An lạnh lùng nói, chúng ta đi. Sau đó ông dẫn theo mấy trăm thành viên của sứ đoàn thành nội triều, lạnh lùng rời đi. Tin tức Thẩm Lãng chiến thắng, đồng thời giết chết Doanh Vô Minh nhanh chóng lan ra. Giống như một tảng đá lớn rơi xuống hồ nước, nhưng lại không khuấy động bất kỳ sóng gió nào. Toàn bộ người dân Càn Kinh đều chấn động, có cảm giác như hồn bay phách lạc, hoài nghi cuộc sống. Sao có thể như vậy? Thái tử Doanh Vô Minh mạnh hơn Thẩm Lãng nhiều như vậy, vậy mà Thẩm Lãng lại thắng. Chẳng lẽ gặp ma sao? Đối mặt với kết quả này, người dân Càn Kinh có vui mừng không? Không thể nói là vui mừng. Cũng không thể nói là không vui mừng, chỉ là tâm trạng phức tạp, khó diễn tả thành lời. Kết quả vốn dĩ phải gây chấn động, lại trở nên yên tĩnh kỳ lạ, thậm chí nhà nhà đều đóng cửa im ỉm. Trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người đều cảm thấy Thẩm Lãng chắc chắn sẽ chết, cho nên đối với hắn đều tránh như rắn rết, mà bây giờ Thẩm Lãng thắng, bọn họ vẫn giữ nguyên phản ứng đó. Khi xe ngựa của Thẩm Lãng dưới sự bảo vệ của sứ đoàn thành nội triều, rời khỏi đấu trường, trở về phủ quốc công, trên đường không một bóng người. Không nói đến việc không ai hoan hô, thậm chí ngay cả người xem cũng không có, gần như nhà nhà đều đóng cửa. Thẩm Lãng vẫn phải chịu sự lạnh nhạt chưa từng có. Có lẽ người dân Càn Kinh vẫn chưa nghĩ ra, nên dùng thái độ gì để đối mặt với Thẩm Lãng. Nói chung, đừng mong đợi được đối xử như anh hùng. Trong một ngôi nhà nọ, đây là một gia đình thư hương, ông nội là tú tài, cha là cử nhân, cháu trai cũng là tú tài, chỉ có người cha làm quan, còn là chủ bộ, làm 20 năm mà không được thăng chức bởi vì không có chỗ dựa. Thậm chí, trận luận võ giữa Doanh Vô Minh và Thẩm Lãng lần này, gia đình họ cũng không có tư cách đi xem. Lão Tú Tài nghe tin Thẩm Lãng chiến thắng, Doanh Vô Minh đã chết, cả người rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ, suốt một khắc đồng hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, lão lấy ra một bầu rượu, lặng lẽ uống, không nói một lời. Cháu trai hỏi, tổ phụ nghĩ sao? Theo chiếu thư, nếu bệ hạ Thẩm Lãng thắng, ngài ấy sẽ là chủ nhân duy nhất của Đại Càn, bệ hạ Doanh Nghiễm phải thoái vị. Lão Tú Tài lại uống một ngụm rượu, nói, lúc bệ hạ Khương Ly còn tại vị, Càn Kinh chúng ta thật sự là trung tâm của thiên hạ, thanh danh còn lấn át cả Viêm Kinh, lúc đó Đại Càn chúng ta bách chiến bách thắng, dù là bình dân như chúng ta đi đến các nước khác cũng đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cho dù là ta, một Tú Tài nho nhỏ, đi đến Tấn Quốc, đối mặt với những quan lại kia cũng dám lên tiếng chỉ trích, quả thật là phong thái của Thượng Quốc. Cháu trai nói, tổ phụ cũng từng có thời oai phong như vậy sao? Lão Tú Tài nói, lúc đó, ta đến Tấn Quốc du học, thấy một tên quan lục phẩm xử án oan sai, cho nên ta đã đứng ra, lúc đầu bọn họ còn muốn bắt ta, nhưng sau khi ta nói rõ mình là Tú Tài của Đại Càn, bọn họ liền lùi bước, thậm chí tên quan lục phẩm kia còn bị thái thú trách phạt. Tất cả đều là nhờ uy phong của bệ hạ Khương Ly, trong mắt người không dung thứ hạt cát, còn rất bao che cho thần dân. Các con không biết đâu, lúc đó, chỉ cần bệ hạ Khương Ly ra lệnh một tiếng, mấy chục triệu dân chúng Đại Càn đều nhất tề hưởng ứng, bất kể người ra chiếu chỉ gì, mấy chục triệu dân chúng đều hô vang vạn tuế. Bất kể người giao phó việc gì, chúng ta đều dốc hết sức lực, đó thật sự là những năm tháng nhiệt huyết sục sôi. Cho dù là một thư sinh yếu đuối như ta, cũng nguyện ý xả thân vì nước. Cháu trai nói, vậy tổ phụ chắc rất vui mừng, bệ hạ Thẩm Lãng thắng, ngài ấy sẽ trở thành chủ nhân của Đại Càn. Bệ hạ Thẩm Lãng thắng, ta rất vui mừng, khi nghe tin ngài ấy còn sống trên đời. Ta đã uống say 2 ngày, vô cùng phấn khích, rốt cuộc bệ hạ Khương Ly cũng có người nối dõi rồi. Lão Tú Tài nói, thế nhưng, nhiệt huyết của con người cuối cùng rồi cũng sẽ nguội lạnh. Cháu trai nói, tổ phụ có ủng hộ bệ hạ Thẩm Lãng thống trị Đại Càn không? Có ủng hộ ngài ấy làm chủ Càn Kinh không? Lão Tú Tài nói, chuyện này chúng ta muốn hay không chẳng có ích gì, ta chỉ là một Tú Tài nho nhỏ mà thôi. Cháu trai nói, tổ phụ, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm sau lưng thôi, sẽ không truyền ra ngoài đâu. Lão Tú Tài lại uống một ngụm rượu, sau đó nhắm mắt lại một lúc lâu, khi mở mắt ra, lão lắc đầu nói, không được, ta không ủng hộ Thẩm Lãng làm chủ Càn Kinh. Cháu trai nói, tại sao? Bệ hạ Thẩm Lãng đã tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, tại sao tổ phụ lại không ủng hộ ngài ấy? Ngài ấy chính là con trai của bệ hạ Khương Ly, là con trai duy nhất. Lão Tú Tài nói, hắn quá trẻ, quá bất thường. Ta khát vọng an ninh, không muốn có thêm biến động nữa, bệ hạ Doanh Nghiễm là loạn thần tặc tử. Nhưng ít nhất ông ta đã cho chúng ta 20 mấy năm sống bình an. Nói xong, lão Tú Tài rót rượu cho mình, cắn răng nói, tốt nhất là đừng thay đổi gì cả, Thẩm Lãng thắng thì thắng, sau đó nhanh chóng trở về thành nội triều của hắn đi, đừng quay lại Càn Kinh. Đừng ai đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta thật sự không muốn trải qua kiếp nạn đó một lần nữa. Sau đó, lão uống cạn bầu rượu, không nói một lời, đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc ngủ, lão Tú Tài cuộn tròn người lại, nước mắt tuôn rơi. Bệ hạ Khương Ly, lão hủ có tội, lão hủ có tội. Lần này, Thẩm Lãng lại ngủ 7 canh giờ, khi hắn tỉnh dậy, liền nhìn thấy một vị khách vô cùng đặc biệt, chính là các chủ Thiên Nhai Hải Các, Tả Từ. Thật là khách quý. Thẩm Lãng nói, Tả Từ các chủ vẫn khỏe chứ? Tả Từ gật đầu, cười nói, sa mạc vạn dặm ngoài gió hơi lớn, khí hậu khô hanh, thì mọi thứ đều tốt. Thẩm Lãng cũng nghe nói Thiên Nhai Hải Các thu hoạch rất lớn ở sa mạc vạn dặm. Nhưng chuyện này người ta không chủ động nói, Thẩm Lãng cũng không tiện chủ động hỏi. Mà Tả Từ các chủ cũng không phải là người giỏi ăn nói, cho nên hai người rơi vào im lặng trong giây lát. Lúc đầu, ông có thể chúc mừng Thẩm Lãng giành chiến thắng trong trận tỷ võ, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Thẩm Lãng nói, Tả Từ các chủ, ngươi tìm ta có việc gì sao? Tả Từ các chủ nói, Thẩm Lãng, suy nghĩ của ngươi có phải là rất cố chấp, càng thông minh thì càng ngoan cố, càng cảm thấy mình không sai. Thẩm Lãng gật đầu nói, đúng là như vậy. Chẳng lẽ Tả Từ các chủ cảm thấy ta sai sao? Ngươi cảm thấy ta giết Doanh Vô Minh là sai, hay là cảm thấy lý tưởng thiên hạ không thù của ta là sai? Tả Từ các chủ lắc đầu nói, kể từ khi rời khỏi Thiên Nhai Hải Các, ngươi đã liên tiếp giành được những chiến thắng vẻ vang, kỳ tích ngày càng kinh người, thật sự khiến người ta bất ngờ không ngớt, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn muốn khuyên ngươi, hãy suy nghĩ lại xem con đường của mình có thật sự chính xác và chính nghĩa hay không. Tất nhiên, từ chính nghĩa có lẽ không thích hợp để thốt ra từ miệng ta. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không thấy có vấn đề gì, thiên hạ không thù của ta không sai, con đường ta đang đi là chính xác. Tiếp theo, Thẩm Lãng lại nói, ta có một vấn đề muốn chỉ giáo ngươi. Tả Từ các chủ nói, mời nói. Thẩm Lãng nói, trên thế giới này có cách nào để tăng cường tinh thần lực không? Ví dụ như có công pháp nào, sau khi tu luyện một tháng, tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần? Hoặc là có loại đan dược nào, sau khi uống vào, tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần? Hay là có bí cảnh nào, sau khi tu luyện một tháng ở trong đó, tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần không? Tả Từ Các Chủ mặt mày co giật, cố gắng kìm nén ý định muốn đập chết Thẩm Lãng. Lúc nào cũng gấp trăm lần, ngươi xem tinh thần lực là cái gì? Thứ này còn khó nâng cao hơn cả võ công. Nhưng Thẩm Lãng thực sự rất cần tinh thần lực, nhất là sau khi hắn có được Long Tâm, Chiếc Nhẫn và Long Kiếm, tinh thần lực càng trở nên vô cùng quý giá. Hôm nay hắn phóng năng lượng vòng xoáy, trực tiếp miểu sát Doanh Vô Minh, ngờ biết bao. Nhưng sau khi phóng thích một lần, tinh thần lực liền cạn kiệt, không còn gì cả, quá bi kịch. Chẳng lẽ từ nay về sau, hắn chỉ có thể phóng thích một chiêu? Vậy thì quá mất mặt. Tất nhiên, hắn là đế chủ của Đại Càn, hắn thực sự không cần phải thường xuyên ra tay, gần như không cần phải ra tay, nhưng có thể thường xuyên phóng tuyệt chiêu miểu sát giống như hôm nay, chẳng phải rất ngầu sao. Thật ra còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chặn Long Chi Hối. Chiếc nhẫn kết hợp với Long Tâm của Thẩm Lãng, sở hữu một năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đó là có thể ngăn chặn bất kỳ vũ khí thượng cổ nào. Tất nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế, với tinh thần lực của Thẩm Lãng, chỉ có thể ngăn chặn một mũi tên lớn thượng cổ, căn bản không thể ngăn chặn Long Chi Hối. Trước đây đã nhiều lần nhấn mạnh, Thẩm Lãng luôn đi một bước tính ba bước, chuẩn bị cho bước tiếp theo, thậm chí là bước tiếp theo nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ, trận quyết đấu với Doanh Vô Minh đã kết thúc, còn là đại thắng. Như vậy tiếp theo sẽ là trận quyết chiến cuối cùng với Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Nhưng sau đó thì sao? Hắn sẽ phải đối mặt với Đại Viêm, Viêm Kinh có khả năng tấn công chiến lược tầm xa. Một khi Thẩm Lãng tiêu diệt hoàn toàn Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, Viêm Kinh chắc chắn sẽ không nói một lời, trực tiếp nã mấy quả Long Chi Hối vào thành nội triều. Đến lúc đó Thẩm Lãng phải làm sao? Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đều có trang bị đánh chặn Long Chi Hối, nhưng Thẩm Lãng lại không có, gần như tất cả cơ nghiệp của hắn đều ở thành nội triều. Một khi nơi đó bị săn phẳng, hắn lấy gì mà đánh bại Viêm Kinh? Hiện tại có hai cách để chặn Long Chi Hối. Cách thứ nhất là lấy được trang bị đánh chặn từ Càn Kinh hoặc Phù Đồ Sơn, nhưng điều này phải đợi đến sau khi tiêu diệt hoàn toàn Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Cách thứ hai là Thẩm Lãng có được tinh thần lực cường đại, như vậy sẽ có thể trực tiếp chặn Long Chi Hối. Hơn nữa, cách thứ hai này không chỉ đơn giản là chặn Long Chi Hối, mà là trực tiếp thu lấy nó. Long Tâm và Chiếc Nhẫn của hắn quá mạnh, khi tên lớn thượng cổ bắn tới, trực tiếp bị hắn định trụ trên không trung, không phát nổ, mà rơi xuống. Thẩm Lãng hiện tại thiếu thứ gì? Không phải là Long Chi Hối sao? Một khi hắn có tinh thần lực cường đại, dù Viêm Kinh có bắn ra bao nhiêu Long Chi Hối, cũng sẽ bị hắn chặn lại và thu lấy. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn cũng có thể uy hiếp Đại Viêm, cục diện sẽ lại một lần nữa cân bằng. Cho nên, tinh thần lực cực kỳ quan trọng đối với Thẩm Lãng, nhưng nếu như phải khổ cực tu luyện, Thẩm Lãng thật sự không có thời gian, hắn nhiều nhất cũng chỉ có vài tháng, tinh thần lực của hắn yếu như vậy, tăng gấp một gấp hai cũng vô dụng, ít nhất phải gấp mấy chục lần mới được. Một lúc lâu sau, Tả Tử nói, bệ hạ Thẩm Lãng, không có loại công pháp nào như vậy, cũng không có loại bí cảnh nào như vậy, càng không có loại đan dược nào như vậy. Thẩm Lãng nói, chẳng lẽ không có cách nào để nâng cao tinh thần lực lên gấp mấy chục, mấy trăm lần sao? Tả Từ Các Chủ nói, không có. Thẩm Lãng nói, nhưng hình như ta đã gặp trường hợp như vậy. Trường hợp nào? Tất nhiên là Cử Yêu Nhi, nàng từng bị linh hồn của nữ vương Medusa nhập vào, võ công tăng vọt, quan trọng nhất là tinh thần lực, chắc chắn là cường đại vô song. Doanh Vô Minh tuy rất mạnh, nhưng vẫn kém nữ vương Medusa rất xa. Tả Từ Các Chủ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, người nói rõ hơn một chút xem. Thẩm Lãng nói, chẳng lẽ đoạt xá cũng không được sao? Tả Từ Các Chủ nói, đoạt xá? Ý của ngươi là để linh hồn người khác chiếm đoạt cơ thể của ngươi. Vậy ngươi có còn là ngươi nữa hay không? Hơn nữa, không ai sẽ đi đoạt xá, trừ phi linh hồn đó không có thân thể. Thẩm Lãng nói, nhưng ta nghe Ninh Hàn luôn miệng nói muốn đổi một thân thể khác. Tả Từ Các Chủ kinh ngạc, thì ra ngươi đang chờ ta ở đây. Trước đây Ninh Hàn đúng là đã nói vài lần. Tả Từ Các Chủ nói, tình huống của Ninh Hàn khác với ngươi, nàng cần một cơ thể trống rỗng không có linh hồn, không phải là thân thể của người bình thường. Bệ hạ Thẩm Lãng, tình huống của ngươi là cần người khác đoạt xá cơ thể của ngươi, như vậy thì linh hồn của ngươi sẽ tan biến, hoặc bị trấn áp suốt đời không thể thoát ra, lẽ nào ngươi cam tâm mất đi quyền kiểm soát cơ thể sao? Sẽ không. Thẩm Lãng nói, Tả Từ Các Chủ, có linh hồn nào không có thân thể, chỉ có linh hồn thôi sao? Tả Từ Các Chủ nói, bệ hạ Thẩm Lãng hẳn là đã có đáp án, sao còn phải hỏi ta? Không sai, Thẩm Lãng đã có đáp án. Hắn biết có một linh hồn thuần túy, đó là nữ hoàng nguyền rủa trong tam giác quỷ, cũng chính là yêu mẫu Los, linh hồn của nàng đã tồn tại mấy ngàn năm, còn từng đoạt xá Aquila, hiện tại nàng có thân thể không? Có lẽ có, nhưng chắc chắn không thể gặp người khác, không thì tại sao nàng không chịu lộ diện? Nhưng tình huống của nàng quá đặc biệt, tam giác quỷ còn là địa bàn của nàng, muốn cướp đoạt linh hồn của nàng thật sự rất khó. Quan trọng nhất là, trong kế hoạch của Thẩm Lãng, đại quân hải quái trong tam giác quỷ là đồng minh trong tương lai, có thể sẽ được sử dụng khi quyết chiến với đại viêm, nên Thẩm Lãng không muốn đắc tội nàng, càng không muốn trở thành kẻ thù của nàng. Vậy còn linh hồn cường đại nào khác trên thế giới này không? Có thì đó là ai? Thần chủ đại kiếp tự. Trước đây, đại kiếp tự vô cùng cường đại, hô vong hoán vũ ở phương Đông, ép thông thiên tự và huyền không tự đến mức không ngóc đầu lên nổi, còn xâm chiếm địa bàn của Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Cát. Nếu không phải vì Khương Ly, đại kiếp tự có thể sẽ ngày càng lớn mạnh. Bởi vì đại kiếp tự tinh thông tà thuật, ưa thích mê hoặc lòng người, nên Khương Ly đã dẫn đầu quần hùng thảo phạt, tiêu diệt đại kiếp tự. Bây giờ đại kiếp cung trên đỉnh Tuyết Sơn đã biến thành phế tích. Thế nhưng, đại kiếp tự rất am hiểu về nền văn minh thượng cổ. Mà người mạnh nhất của đại kiếp tự là ai? Chính là đại kiếp thần chủ. Trong truyền thuyết, linh hồn của đại kiếp thần chủ trường tồn bất diệt, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Khi đại kiếp thần chủ đời này sắp chết, đối phương sẽ tiến vào quỷ thành, sau đó linh hồn sẽ thoát ra ngoài, phong ấn trong quỷ thành, còn thân thể sẽ chết đi. Sau đó, đại kiếp tự sẽ tìm kiếm thanh niên tài năng nhất trên toàn thiên hạ, đưa thanh niên đến quỷ thành, để linh hồn đại kiếp thần chủ nhập vào thân thể của thanh niên. Cứ như vậy, dù thân thể không ngừng thay đổi, nhưng linh hồn của đại kiếp thần chủ vẫn trường tồn, truyền thừa nghìn năm. Người trên thế giới này sau khi chết, linh hồn sẽ tan biến, nhưng trong truyền thuyết, linh hồn của người chết sau khi vào quỷ thành sẽ không tiêu tán, mà vẫn ở trạng thái ngưng tụ. Chính vì vậy, đại kiếp tự mới cường đại như vậy, tất cả đều là công lao của đại kiếp thần chủ. Mà nghe nói, khi Khương Ly tiêu diệt đại kiếp tự, đánh hạ đại kiếp cung, đại kiếp thần chủ đã chết, hơn nữa không phải do Khương Ly giết chết. Cho nên, linh hồn của đại kiếp thần chủ rất có thể vẫn còn ở trong quỷ thành. Mà linh hồn này đã truyền thừa nghìn năm, tinh thần lực chắc chắn vô cùng khủng bố. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là truyền thuyết. Tả Từ Các Chủ, năm đó ngươi cũng tham gia trận chiến tại Đại Kiếp Cung, còn cùng Khương Ly truy sát Đại Kiếp Thần Chủ. Thẩm Lãng nói, như vậy, lúc các ngươi phát hiện Đại Kiếp Thần Chủ, đối phương có phải là đã chết rồi không? Vậy có phải là linh hồn của đối phương vẫn còn ở trong quỷ thành? Linh hồn đó có phải có tinh thần lực vô cùng cường đại? Vậy xin hỏi quỷ thành ở đâu? Nghe Thẩm Lãng hỏi liên tiếp, Tả Từ Các Chủ nhìn hắn với vẻ mặt khó tin, chuyện này, hắn điên đến thế sao? Hắn lại dám đánh chủ ý này. Đại kiếp thần chủ là mục tiêu mà bệ hạ Khương Ly muốn tiêu diệt triệt để, mà bây giờ ngươi lại muốn cướp đoạt linh hồn của đối phương. Một lúc lâu sau, Tả Từ Các Chủ mới nói, bệ hạ Thẩm Lãng, thứ nhất, chuyện linh hồn đại kiếp thần chủ truyền thừa hoàn toàn là truyền thuyết, chưa được chứng thực. Thứ hai, cho dù linh hồn đại kiếp thần chủ thật sự tồn tại, cho dù nó có tinh thần lực cường đại, nhưng một khi ngươi đi, sẽ lập tức bị đoạt xá, mất đi toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể, suốt đời không thể thoát ra, bởi vì tinh thần lực của nó mạnh hơn ngươi vô số lần. Cuối cùng, không ai biết quỷ thành ở đâu, thậm chí còn không biết nó có thật sự tồn tại hay không. Thẩm Lãng nheo mắt nói, thật sao? Tả Từ Các Chủ, ngươi đừng có lừa ta. Tả Từ Các Chủ nghiêm túc nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, nhưng ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Thật sự sẽ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Thẩm Lãng không tin, bởi vì hắn có chiếc nhẫn, có thể chống đỡ tất cả sát thương năng lượng, vậy chắc chắn bao gồm cả công kích linh hồn. Thẩm Lãng nói, Tả Từ Các Chủ, ngươi thật sự không biết quỷ thành ở đâu sao? Không biết. Tả Từ Các Chủ nói, hơn nữa, đại kiếp tự là tả phái, sáu đại thế lực siêu thoát sẽ không để nó sống lại, đại viêm cũng sẽ không. Thẩm Lãng cười nói, ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Hy vọng là vậy. Tả Từ Các Chủ đứng dậy, nói, cáo từ. Sau đó, ông trực tiếp rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Sau khi trận quyết đấu giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh kết thúc, Liêm Thân Vương lập tức cưỡi tuyết điêu trở về Viêm Kinh, bẩm báo tin tức cho Thái tử Đại Viêm. Lúc này, Hoàng đế vẫn đang bế quan, không biết ông muốn bế quan đến bao giờ, không biết ông đang làm gì. Thái tử hỏi, Thẩm Lãng thật sự thắng. Vâng, điện hạ. Liêm Thân Vương nói, Thái tử Thánh Minh, người đã nói trước. Thẩm Lãng có thể sẽ thắng, bây giờ quả thật hắn đã thắng. Thái tử nói, dự đoán là một chuyện, nhưng chuyện thật sự xảy ra lại là một chuyện khác, thật sự khiến người ta không dám tin. Liêm Thân Vương nói, theo chiếu thư, thiên hạ chỉ có thể có một đại càn. Nếu Thẩm Lãng thắng, vậy hắn chính là chủ đại càn, Doanh Nghiễm phải thoái vị, tiếp theo nên làm gì? Xin Thái tử phân phó. Thái tử không trả lời ngay, mà tiếp tục thưởng thức quân cờ trong tay, gã đang nghĩ đến Doanh Vô Minh. Mấy năm nay, gã giao thiệp với Doanh Vô Minh rất nhiều lần, không ngờ đối phương lại chết, quá đáng tiếc. Tên Thẩm Lãng kia thật sự rất kỳ lạ, từ khi hắn xuất hiện đến nay, hình như vẫn chưa từng thất bại bao giờ. Phù! Thái tử thở dài, nói, chiếu thư đã viết như vậy rồi, thì cứ làm theo đi, để Doanh Nghiễm thoái vị. Liêm Thân Vương nói, chỉ sợ đối phương không chịu. Thái tử cười lạnh. Sau đó, gã viết một đạo thánh chỉ, thiên hạ chỉ có một đại càn. Thẩm Lãng đã giành được vương vị đại càn, Doanh Nghiễm phải thoái vị ngay lập tức, khâm thử. Thánh chỉ của thái tử chỉ ngắn gọn như vậy, không hề hoa mỹ. Tất nhiên, đạo thánh chỉ này là gã viết thay hoàng đế. Nếu không thì với thân phận của gã, vẫn chưa thể dùng hai chữ khâm thử. Liêm Thân Vương nói, điện hạ, lão thần biết ức chế kẻ mạnh, giúp đỡ kẻ yếu có thể khiến thiên hạ cân bằng. Nhưng, Thẩm Lãng quá nguy hiểm, nếu tiếp tục giúp đỡ hắn, sẽ chỉ chuốc lấy tai họa. Thái tử phất tay, không giải thích, mà chỉ nói, đi tuyên chỉ đi. Liêm Thân Vương dập đầu nói, thần tuân chỉ. Ông không thể nào tưởng tượng nổi, Doanh Nghiễm vừa mới mất đi người thừa kế quan trọng nhất, bây giờ Đại Viêm lại hạ chỉ buộc đối phương thoái vị, đây đâu chỉ là bỏ đá xuống giếng, mà là đổ thêm dầu vào lửa. E rằng thiên hạ sẽ lại một lần nữa rung chuyển. Liêm Thân Vương thật sự không biết hai vị trí tôn của Đại Viêm muốn làm gì, hoàn toàn không hiểu nổi. Sau khi nhận được thánh chỉ của Thái tử Đại Viêm, Liêm Thân Vương một lần nữa cưỡi Tuyết Điêu từ Viêm Kinh bay đến Càn Kinh. Bay suốt một ngày hai đêm, ông một lần nữa giáng lâm Hoàng Cung Càn Kinh. Lúc này, toàn bộ Hoàng Cung chìm trong một màu trắng xóa, không phải vì tuyết rơi, mà vì đang tổ chức tang lễ cho Doanh Vô Minh. Khắp nơi đều treo vải trắng, tất cả mọi người trong Hoàng Cung, thậm chí tất cả người dân Càn Kinh đều mặc đồ trắng, cả kinh đô Tân Càn chìm trong tang lễ. Kể cả Doanh Nghiễm, quốc vương Tân Càn cũng mặc một bộ tang phục màu trắng, thật sự là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau trong lòng chắc hẳn đã lên đến tột cùng. Quan tài của Doanh Vô Minh được đặt trong đại điện, Doanh Nghiễm túc trực ở đây, ngồi bất động trên long ỷ, suốt mấy ngày mấy đêm. Lúc này, hai tay ông không ngừng vuốt ve nắp quan tài, như thể đang vuốt ve khuôn mặt của con trai. Ánh mắt của ông tràn đầy sát khí, lạnh lẽo và sự quyết tuyệt. Người đàn ông tuyệt vọng là đáng sợ nhất, mãnh hổ bị thương cũng là đáng sợ nhất, phải biết rằng Doanh Nghiễm còn mạnh hơn cả Doanh Vô Minh. Trước đây, Liêm Thân Vương đã giao thiệp với Doanh Nghiễm rất nhiều lần, đối với tiểu Khương Ly này, ông thật sự rất kiêng dè. Mà đạo thánh chỉ trong tay ông lúc này, gần như là một đòn chí mạng đối với Doanh Nghiễm. Chần chừ một lúc lâu, Liêm Thân Vương mới lớn tiếng nói, bệ hạ có chỉ, Doanh Thân Vương tiếp chỉ. Doanh Nghiễm ngẩng đầu liếc nhìn Liêm Thân Vương, sau đó chậm rãi đứng dậy, không hề có ý định quỳ xuống. Liêm Thân Vương cao giọng nói, Doanh Nghiễm Thân Vương tiếp chỉ. Doanh Nghiễm vẫn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Liêm Thân Vương, dáng vẻ đó thật sự rất đáng sợ, nếu còn ép quỳ xuống, e rằng Doanh Nghiễm sẽ lập tức trở mặt. Liêm Thân Vương thầm thở dài, làm như không thấy. Đến nước này rồi, quỳ hay không quỳ cũng không quan trọng nữa. Mấy năm nay, Doanh Nghiễm luôn kiêu ngạo khó thuần, huống chi còn vừa mới mất con trai. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên hạ chỉ có một đại càn, Thẩm Lãng đã giành được vương vị đại càn, Doanh Nghiễm phải thoái vị ngay lập tức, khâm thử. Đọc xong, Liêm Thân Vương thầm run sợ, cố gắng mỉm cười nói, Doanh Thân Vương, ngươi tiếp chỉ đi, chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Cùng lúc đó, tại phủ quốc công ở Càn Kinh, Thẩm Lãng đón tiếp một vị khách rất đặc biệt, hoàn toàn không ngờ tới, vị này lại đến, còn cải trang. Người này là ai? Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Mấy chục người đứng sau Thẩm Lãng, lập tức tiến lên bao vây bảo vệ hắn. Nhậm Sơn chủ đứng lặng lẽ một bên, trên mặt tràn đầy vẻ chế nhạo. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi vừa mới miểu sát Doanh Vô Minh, sao lại sợ ta như vậy? Ta đến đây một mình, sao có thể làm hại ngươi được? Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, có gì chỉ giáo? Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng các hạ, những gì ngươi nói trước đây còn giữ lời chứ? Thẩm Lãng nói gì? Ta đã nói rất nhiều. Nhậm Sơn chủ nói, chuyện kết thông gia giữa chúng ta, chuyện ngươi cưới con gái ta. Nhậm Doanh Doanh, sao ngươi lại gọi là Nhậm Doanh Doanh? Đây là cái tên mà Thẩm Lãng đặt cho con gái của ngươi đấy. Thẩm Lãng mừng rỡ nói, Nhậm Sơn chủ, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi. Doanh Vô Minh đã chết, ta và Doanh Doanh mới là trời sinh một cặp. Hơn nữa, ta có thể phóng long chi hối, Đại Càn và Phù Đồ Sơn mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Hai bên liên thủ mới có thể chống lại Đại Viêm, phải không? Nhậm Sơn chủ, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ hối hận. Lời nói của Thẩm Lãng không sai, nếu hắn và Phù Đồ Sơn liên minh, quả thực là một cộng một lớn hơn hai. Thẩm Lãng có trí tuệ, hơn nữa sự kết hợp giữa nền văn minh thượng cổ và khoa học kỹ thuật của hắn sẽ sớm cho ra đời nhiều thành quả. Phù Đồ Sơn có long chi hối, còn có di tích thượng cổ khổng lồ, vô số điển tịch thượng cổ, trang bị thượng cổ, địa ngục quân hùng mạnh, tinh binh đặc chủng. Hai bên hoàn toàn bổ sung cho nhau. Nhậm Sơn chủ nói, người muốn cưới con gái của ta, muốn trở thành con rể của Phù Đồ Sơn, rất đơn giản, ta chỉ có một điều kiện. Thẩm Lãng đáp, điều kiện gì, ngươi cứ nói. Nhậm Sơn chủ hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà miểu sát Doanh Vô Minh? Chắc chắn không phải võ công của ngươi đúng không? Mà là một loại vũ khí thượng cổ. Thẩm Lãng nói, ngươi quả nhiên thông minh. Nhậm Sơn chủ nói, vậy rốt cuộc là thứ gì, lại có uy lực lớn như vậy? Lúc nói câu này, ánh mắt của Nhậm Sơn chủ rơi vào long kiếm trong tay Thẩm Lãng. Thẩm Lãng giơ long kiếm lên, nói, không sai, chính là thứ này, ta đặt tên cho nó là Long Chi Kiếm. Trước đây ở quảng trường thượng cổ kia, ta từng cho rằng thanh kiếm trong quan tài đá kia là Long Chi Kiếm, kết quả chứng minh là không phải. Sau đó ta đã biến mất trong quan tài đá, ngươi còn nhớ chứ? Nhậm Sơn chủ nói, ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đó. Thẩm Lãng nói, sau đó ta đi đến một nơi bí ẩn khác, nơi đó chắc chắn mới là lăng mộ thượng cổ thật sự, ta đã tìm được thanh kiếm này ở đó, cũng chính là Long Chi Kiếm chân chính. Sau đó, hắn nhìn Nhậm Sơn chủ, nói, hay là ta biểu diễn cho ngươi xem? Nhậm Sơn chủ nói, được. Sau đó ông dồn nén tất cả nội lực, chỉ cần Thẩm Lãng tấn công về phía ông sẽ lập tức bỏ chạy. Thẩm Lãng hơi do dự, có nên tấn công Nhậm Sơn chủ hay không? Nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ ý định, bởi vì đối phương đã có phòng bị, muốn đánh chúng thật sự quá khó. Năng lượng vòng xoáy, khởi động. Trong đầu Thẩm Lãng lóe lên một ý nghĩ. Trong nháy mắt, một vòng xoáy năng lượng bùng nổ bắn ra. Nơi nó đi qua, tất cả đều biến thành bột mịn, bất kể là đồ đạc, tường nhà, hay thậm chí là hòn non bộ bên ngoài, tất cả đều tan thành mây khói. Nhậm Sơn chủ hoàn toàn choáng váng, Long Chi Kiếm quả thực có uy lực vô song, không thể nào ngăn cản nổi. Một lúc lâu sau, Nhậm Sơn chủ mới nói, Thẩm Lãng, ngươi muốn trở thành con rể của Phù Đồ Sơn, muốn cưới Nhậm Doanh Doanh, ta chỉ có một điều kiện, ngươi hãy dùng thanh Long Chi Kiếm này làm sính lễ, thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người bên cạnh Thẩm Lãng đều biến đổi. Nhậm Sơn chủ, ngươi có phải là quá tham lam rồi không? Bây giờ Long Chi Kiếm không chỉ là chí bảo của bệ hạ Thẩm Lãng, còn là chí bảo của Đại Càn, ngươi lại muốn cướp đoạt. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, ngươi cưới con gái của ta, không chỉ là cưới một người, mà còn nhận được sự ủng hộ của Phù Đồ Sơn, ngươi nên hiểu rõ giá trị của nó. Thẩm Lãng nhìn Long Chi Kiếm trong tay, không có thứ này, hắn sẽ mất đi tất cả sức tấn công. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, bây giờ Doanh Vô Minh đã chết, tại sao ngươi còn phải bám víu vào Tân Càn? Ta tin rằng ngươi biết rõ, ta mới là con rể phù hợp nhất với lợi ích của ngươi, cũng chỉ có ta mới có thể chữa khỏi cho con gái của ngươi, để nàng ấy kết hôn sinh con. Đúng là ta đã giết rất nhiều người của Phù Đồ Sơn, cũng hủy hoại phần lớn di tích ở Biển Nam, nhưng lợi ích mà ta mang đến trong tương lai sẽ vượt xa những tổn thất của ngươi. Hai bên chúng ta rõ ràng là bổ sung cho nhau. Là trời sinh một cặp, tại sao còn phải nói đến sính lễ? Chẳng lẽ không có sính lễ thì không thể gả con gái sao? Ngươi là đang gả con gái, hay là đang bán con gái? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhậm Sơn chủ nói, nam nhân trên đời khi cưới vợ, chẳng phải đều phải đưa sính lễ sao? Rất bình thường mà. Thẩm Lãng nói, ta nguyện ý đưa 1 triệu lượng vàng làm sính lễ. Nhậm Sơn chủ phất tay. Thản nhiên nói, ta chỉ cần thanh Long Chi Kiếm của ngươi, nên làm thế nào, ngươi tự quyết định đi. Là muốn Phù Đồ Sơn kết minh với ngươi, hay là muốn một thanh Long Chi Kiếm, mà cả đời ngươi không dùng được mấy lần. Thẩm Lãng nhắm mắt suy nghĩ, như thể đang đưa ra lựa chọn khó khăn. Cùng lúc đó, ở Hoàng Cung Càn Kinh, Liêm Thân Vương vô cùng căng thẳng, bởi vì thật sự rất lo lắng Doanh Nghiễm sẽ trở mặt. Đây là Tiểu Khương Ly, còn vừa mới mất con trai, võ công cao cường đến mức kinh người, nếu đối phương trở mặt. Đại khai sát giới, thì thật đáng sợ. Liêm Thân Vương lại hỏi, Doanh Thân Vương, chẳng lẽ ngươi định kháng chỉ sao? Doanh Nghiễm thản nhiên nói, Liêm Thân Vương, Viêm Kinh có ý gì? Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương, ngươi muốn nói gì? Doanh Nghiễm nói, tại sao phải liên tục giúp đỡ Thẩm Lãng, ngồi trên núi xem hổ đấu? Không cần thiết phải như vậy, đại viêm mạnh như vậy, không cần phải dùng thủ đoạn đó. Rốt cuộc Hoàng đế đang nghĩ gì? Liêm Thân Vương cũng bất lực. Ta cũng không biết, làm sao ta biết Hoàng đế đang nghĩ gì, muốn làm gì. Doanh Nghiễm nói, muốn mượn tay Thẩm Lãng để tiêu diệt ta và Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng giảo hoạt đa đoan, giỏi bày mưu tính kế, giỏi mượn sức người khác. Nhưng muốn tiêu diệt Phù Đồ Sơn, tiêu diệt Tân Càn của ta, cần phải dùng quân đội thật sự. Ngươi có thấy cuộc chiến diệt quốc nào mà quốc vương lại tự mình dẫn quân đi đánh không? Thẩm Lãng đã tự đặt mình vào nguy hiểm bao nhiêu lần rồi, hắn còn có thể mạo hiểm được mấy lần nữa? Chẳng lẽ muốn dựa vào một mình hắn để tiêu diệt Tân Càn ta? Liêm Thân Vương cười nói, Doanh Thân Vương, đừng suy diễn lung tung. Sau đó, ông thu lại nụ cười, thản nhiên nói, nhưng thánh chỉ của Viêm Kinh đã ở đây rồi, ngươi là tuân theo hay kháng chỉ? Hoặc là đại khai sát giới, tất cả đều tùy ý ngươi. Đại khai sát giới. Doanh Nghiễm nói, giết ai? Giết ngươi, hay giết Thẩm Lãng? Sứ thần các nước chư hầu, đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát đều ở Càn Kinh, ta có thể giết ai? Liêm Thân Vương nói, trên chiếu thư đã viết rất rõ ràng, ai thắng sẽ trở thành chủ đại càn, còn tuyên bố cho toàn thiên hạ, dù sao cũng phải cho thiên hạ một lời giải thích, không thể nào nói không giữ lời, không thể để người ta cảm thấy Doanh gia các ngươi thua không nổi. Doanh Nghiễm gật đầu, nói, thần tiếp chỉ. Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương, ngươi chắc là sẽ tiếp chỉ. Tiếp chỉ xong là phải thoái vị đấy. Doanh Nghiễm nói, ta hiểu, thần tiếp chỉ. Liêm Thân Vương nói, bây giờ sứ thần các nước chư hầu, đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát đều còn ở đây, nếu ngươi tiếp chỉ, vậy chúng ta hãy định ngày giờ tổ chức nghi lễ tiếp theo. Doanh Nghiễm nói, nghi lễ gì? Liêm Thân Vương nói, tất nhiên là đại điển thoái vị của ngươi. Doanh Nghiễm nói, ý của ngươi là để ta giao vương vị đại càn cho Thẩm Lãng. Liêm Thân Vương nói, đúng vậy. Doanh Nghiễm nói, còn muốn ta giao Càn Kinh, toàn bộ kinh đô Tân Càn cho Thẩm Lãng. Liêm Thân Vương nói, nghiêm khắc mà nói thì là như vậy. Doanh Nghiễm đột nhiên cười lớn, sau đó không nói gì nữa, mà đi đến trước quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài, chậm rãi nói, vậy nghi thức thoái vị của ta, còn có đại điển thoái vị sẽ được tổ chức sau 5 ngày nữa. Liêm Thân Vương nói, tại sao lại là 5 ngày? Doanh Nghiễm nói, bởi vì 4 ngày sau, con trai ta của sẽ được an táng. Trong phủ quốc công, Thẩm Lãng vẫn đang do dự, còn Nhậm Sơn chủ thì lặng lẽ chờ đợi. Gần một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lãng nói, được, ta đồng ý, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hô. Bệ hạ, không thể. Ngay cả Cử Yêu Nhi cũng nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt lộ vẻ ngăn cản. Bệ hạ, Long Chi kiếm quan trọng như vậy, sao có thể giao cho người khác, đại càn chúng ta không cần phù đồ sơn, cũng có thể thực hiện lý tưởng thiên hạ không thù, người đừng hy sinh như vậy. Thẩm Lãng phất tay, mọi người im lặng. Thẩm Lãng nói, nhưng mà Nhậm Sơn chủ, ta có một yêu cầu. Nhậm Sơn chủ nói, mời nói. Thẩm Lãng nói, chúng ta không thể cứ như vậy mà bí mật ước định, giống như làm chuyện mờ ám, chúng ta phải quang minh chính đại kết thông gia. Nhân lúc sứ giả của Đại Viêm, các nước chư hầu, còn có 6 đại thế lực siêu thoát đều còn ở đây, chúng ta sẽ kết thông gia trước mặt mọi người, nạp xính lễ, đính hôn trước mặt toàn thiên hạ. Mặt mày Nhậm Sơn chủ hơi co giật. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là muốn nói cho toàn thiên hạ biết, Nhậm Sơn chủ đã phản bội Doanh Nghiễm, con gái của ông thay lòng đổi dạ, Doanh Vô Minh vừa mới chết, đã vội vàng tìm nhà chồng mới. Càng muốn nói cho toàn thiên hạ biết, liên minh giữa Phù Đồ Sơn và Tân Càn chính thức tan vỡ, Phù Đồ Sơn muốn cấu kết với Thẩm Lãng. Tất nhiên, đây là một đòn chí mạng đối với Doanh Nghiễm. Nhậm Sơn chủ lạnh lùng nói, ngươi muốn thiên hạ nhìn ta thế nào? Trước tiên bí mật đính hôn, sau đó từng chút để lộ ra, dù sao chuyện kết thông gia đã là sự thật. Tại sao phải cho thiên hạ xem? Nếu hai bên chúng ta công khai kết thông gia, chẳng phải ta sẽ bị thiên hạ mắng là kẻ tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ sao? Với lại Doanh huynh vừa mới mất người thừa kế, ta lại làm chuyện như vậy, chẳng phải quá bất nghĩa sao? Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, là Doanh Nghiễm bất nghĩa trước. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi đang nói căn cứ bí mật dưới lòng đất ở thành Hoàn Lộ sao? Chuyện đó đã qua rồi, ta đã tha thứ cho Doanh huynh. Thẩm Lãng nói, không phải, là trứng rồng. Lời vừa nói ra, Nhậm Sơn chủ run lên, như thể mất hết phản ứng. Trứng rồng gì? Thẩm Lãng nói, ngươi còn nhớ hệ tinh rơi xuống không? Nó để lại một cái hố sâu nhất, hẹp nhất, bên trong trống rỗng, chỉ có một quả trứng rồng trong đó, trong những hố khác thì có long tinh, vô số bí kim, mà quả trứng rồng này đã bị Doanh Vô Minh lấy đi, hiện tại đang nằm trong tay Doanh Nghiễm, chuyện này Doanh gia chưa từng nói với ngươi, phải không? Nhậm Sơn chủ nín thở, trong lòng như có tiếng sấm nổ vang. Rồng, đối với thế giới này mà nói chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy. Nhưng hệ tinh kia được gọi là hệ tinh Hỏa Long. Vũ khí hủy diệt cuối cùng của thế giới này được gọi là Long Chi Hối. Hơn nữa còn nói, lý do Đại Viêm có thể hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí là khống chế 6 đại thế lực siêu thoát, là bởi vì trong cấm kỵ tháp có giấu một con rồng. Còn có truyền thuyết, con rồng này đến thế giới này vào 1.000 năm trước, lúc đó hệ tinh Hỏa Long lần đầu tiên xuất hiện, mưa sao băng lần đầu tiên rơi xuống, không lâu sau. Đại Viêm liền quật khởi, cho nên rồng trở thành linh vật của Đại Viêm, trở thành thần thú trấn quốc của Đại Viêm. Sở hữu rồng nghĩa là có được thiên mệnh, nghĩa là có thể trở thành chân long thiên tử. Nếu Doanh Nghiễm thật sự giấu Nhậm Sơn chủ, một mình chiếm đoạt trứng rồng, đó là sự lừa dối lớn nhất, niềm tin chiến lược giữa hai bên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Theo ý nguyện của Nhậm Sơn chủ, sau khi cưới con gái của ông, Doanh Vô Minh sẽ trở thành chủ nhân của Phù Đồ Sơn trong tương lai, đồng thời cũng là chủ nhân của Tân Càn, kế thừa cơ nghiệp của cả hai nhà. Mà bây giờ Doanh Nghiễm lại âm thầm giấu trứng rồng. Đây là có ý gì? Đây là có mưu đồ khác. Tương lai, sau khi con rồng này nở ra, Doanh gia sẽ làm cái gì? Sau khi con rồng này trưởng thành, Doanh gia lại sẽ làm cái gì? Tất nhiên là đá Nhậm gia ra khỏi Phù Đồ Sơn, độc chiếm toàn bộ cơ nghiệp của Phù Đồ Sơn. Lúc Doanh gia và Phù Đồ Sơn kết thông gia đã nói rất rõ ràng, hai bên sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì, cùng chia sẻ tất cả bí mật chiến lược, vật tư chiến lược, căn cứ chiến lược. Mà bây giờ, vũ khí chiến lược tối cao như trứng rồng, ngươi cũng giấu giếm, rốt cuộc là ngươi có mưu đồ gì? Cáo từ. Nhậm Sơn chủ không nói một lời, lập tức bỏ đi. Sau khi rời khỏi phủ quốc công, Nhậm Sơn chủ trực tiếp đến hoàng cung Càn Kinh, không hề nổi giận, nhưng cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi run sợ. Sau khi Nhậm Sơn chủ vào đại điện, cửa lớn đóng chặt, bất kỳ ai cũng không được phép tới gần trong vòng nửa bước, nên không ai biết ông và Doanh Nghiễm đã nói gì, nhưng phải hai canh giờ sau, Nhậm Sơn chủ mới đi ra. Sau khi ra khỏi hoàng cung, Nhậm Sơn chủ vẫn không vui không buồn, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng những người tinh ý sẽ nhận ra, một mảnh vải đen trên tay áo của ông đã biến mất. Buổi tối hôm đó, Nhậm Sơn chủ lại đến phủ quốc công gặp Thẩm Lãng. Nhưng lần này, ông chỉ ở lại chưa đầy 3 phút, rồi nói một câu. Được, cứ làm theo lời ngươi nói, ngươi hãy đi tìm bà mối đi, tổ chức hôn lễ đàng hoàng, nạp xính trước mặt mọi người, đính hôn trước mặt mọi người. Nói xong, Nhậm Sơn chủ liền rời đi, trên mặt không hề có chút vui mừng nào. Ngày hôm sau, còn 2 ngày nữa là đến ngày an táng Doanh Vô Minh, Thẩm Lãng bí mật đến tìm Liêm Thân Vương. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, nói ra thì ta phải gọi ngài là thúc thúc. Tổ mẫu ta cũng là thân cô của ngài. Liêm Thân Vương giật mình, Thẩm Lãng gọi ta là thúc thúc. Ông lập tức cảm thấy không có chuyện gì tốt. Thẩm Lãng dè dặt nói, có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Liêm Thân Vương đáp, nói đi. Thẩm Lãng, nói, ta muốn nhờ ngài làm mai mối. Liêm Thân Vương nói, không phải ngươi đã kết hôn rồi sao? Chính thất là Kim Mộc Lan. Thẩm Lãng nói, không phải, ta là ở rể nhà họ Kim, cho nên Kim Mộc Lan chỉ là phu nhân của Thẩm Lãng thôi. Nhưng Khương Lãng vẫn chưa có chính thất. Cái gì? Liêm Thân Vương kinh ngạc, ngươi. Ngươi có phải là quá vô sỉ rồi không? Lại còn muốn trở thành đế chủ Đại Càn, muốn trở thành bá chủ thiên hạ. Liêm Thân Vương hỏi, ngươi muốn cưới ai? Thẩm Lãng nói, công chúa Phù Đồ Sơn, Nhậm Doanh Doanh. Liêm Thân Vương kinh ngạc nói, Phù Đồ Sơn không có công chúa nào tên Nhậm Doanh Doanh. Thẩm Lãng nói, ta không biết tên trước đây của nàng ấy là gì, sau này nàng ấy cũng sẽ lấy tên Nhậm Doanh Doanh. Mẹ của nàng ấy là công chúa Cơ Gia, là muội muội của hoàng đế Bệ Hạ, cũng từng là vị hôn thê của cha ta. Danh hiệu công chúa của Nhậm Doanh Doanh là do chính hoàng đế Bệ Hạ sắc phong. Liêm Thân Vương lập tức câm nín. Ngươi có thể bớt vô sỉ một chút được không? Doanh Vô Minh vừa mới chết, còn chưa được an táng, thi thể còn chưa lạnh, bây giờ ngươi lại muốn ta đi làm mai mối cho ngươi. Chuyện này không chỉ đơn giản là gả con gái, mà còn có nghĩa là Phù Đồ Sơn đã thay đổi chiến lược. Hoàn toàn vứt bỏ Doanh gia, lựa chọn kết thông gia với Thẩm Lãng. Đây là chuyện động trời, sẽ đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, nếu Phù Đồ Sơn thật sự kết thông gia với Thẩm Lãng, hậu quả sẽ như thế nào? Thẩm Lãng sẽ lập tức trở nên hùng mạnh, di tích thượng cổ khổng lồ rơi vào tay Thẩm Lãng, sẽ cho ra đời những thành quả gì? Hoàn toàn không dám tưởng tượng, điều này có phải là rất bất lợi cho Đại Viêm không? Chuyện này quá lớn, hoàn toàn vượt quá quyền hạn của Liêm Thân Vương. Nhưng chuyện này không thể không làm, nên ông thật sự muốn mắng chửi người, Thẩm Lãng, ngươi có thể an phận một chút được không? Ta vừa mới vất vả mấy ngày mấy đêm. Từ Càn Kinh bay đến Viêm Kinh, rồi lại từ Viêm Kinh bay về Càn Kinh, bây giờ ngươi lại muốn ta bay đến Viêm Kinh nữa sao? Bay trên trời cao rất khó chịu, nếu không phải võ công của Liêm Thân Vương khá cao cường, còn mặc trang bị thượng cổ, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Chờ đã! Liêm Thân Vương tức giận nói, ta đi hỏi Nhậm Sơn chủ, sau đó trở về Viêm Kinh bẩm báo, ngươi muốn chết cũng đừng có kéo ta theo, ngươi sợ Doanh Nghiễm chưa đủ tức giận, sợ ông ta không đại khai sát giới sao? Nói xong, Liêm Thân Vương tức giận đi tìm Nhậm Sơn chủ. Kết quả phát hiện chuyện này lại là thật, nên ông bất đắc dĩ phải cưỡi kền kền thượng cổ, bởi vì tốc độ của Tuyết Điêu quá chậm, ông sợ không kịp tham gia tang lễ của Doanh Vô Minh. Liêm Thân Vương còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã lại một lần nữa bay lên trời, trở về Viêm Kinh, sắp bị ám ảnh bởi việc bay rồi. Kền kền thượng cổ bay với tốc độ gần bằng âm thanh, nên chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, Liêm Thân Vương đã hạ cánh xuống hoàng cung Đại Viêm. Thái tử nhìn thấy ông, cũng không khỏi kinh ngạc. Liêm Thân Vương, hình như chúng ta vừa mới gặp nhau, khanh vẫn chưa đi sao? Hai mắt của Liêm Thân Vương thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi. Viêm Kinh nằm ở phía bắc, thời tiết khá lạnh, bây giờ mới là tháng 3, kền kền thượng cổ lại bay ở độ cao hơn vạn mét, cho dù có mặc giáp thượng cổ cũng lạnh cóng. Liêm Thần Vương nói, Thái tử Điện Hạ, có một việc thần không dám tự ý quyết định, xin Điện Hạ phân xử. Thái tử nói, nói đi. Liêm Thần Vương nói, Thẩm Lãng muốn cưới công chúa của Phù Đồ Sơn, muốn thần làm mai mối cho hắn. Bọn họ muốn tổ chức lễ nạp xính, công khai đính hôn, tuyên bố với thiên hạ việc liên hôn này, vào ngày sau khi Doanh Vô Minh được an táng. Cái gì? Thái tử cũng ngây người, đây đâu chỉ là sát muối vào vết thương của Doanh Nghiễm, mà là xé toạc vết thương ra, sau đó dùng lửa nướng. Hai người này tàn nhẫn như vậy sao? Liêm Thần Vương nói, thần cho rằng, Thẩm Lãng tuy yếu thế, nhưng nếu nhận được sự ủng hộ toàn diện của Phù Đồ Sơn, cục diện có thể sẽ thay đổi, đến lúc đó sẽ khó mà khống chế, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho chúng ta trong tương lai. Thái tử không nói gì, vẫn vuốt ve quân cờ trong tay. Thế giới này quả nhiên đầy rẫy những điều bất ngờ. Ngươi muốn làm đạo diễn của một vở kịch, nhưng diễn biến của vở kịch thường sẽ vượt khỏi kịch bản ban đầu. Thú vị, thú vị. Liêm Thần Vương nói, hơn nữa, liên minh giữa Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn là kết quả của mấy chục năm. Chẳng lẽ chỉ vì một mình Thẩm Lãng, trong vòng 1-2 năm đã tan vỡ hoàn toàn? Thái tử vẫn không nói gì. Liêm Thần Vương nói, cho nên thần cảm thấy không ổn, rất không ổn. Thái tử nói ra thì Thẩm Lãng cũng là biểu đệ của ta, công chúa Phù Đồ Sơn cũng là biểu muội, có thể nói hai người này là trời sinh một cặp. Nhậm Thị ở thời thượng cổ là một trong 12 vị vương do Cơ gia sắc phong, tuy không cao quý bằng Khương gia, nhưng Thẩm Lãng bây giờ cũng là Phượng Hoàng Sa Cơ, Nhậm gia miễn cưỡng xứng đôi với Khương gia. Liêm Thần Vương nói, nhưng mà Điện Hạ, chuyện này. Thái tử nói, nghe nói Thẩm Lãng và công chúa Phù Đồ Sơn tình đầu ý hợp, sao chúng ta phải làm kẻ ác, chia rẽ uyên ương? Thả phá 10 ngôi chùa, đừng phá một mối lương duyên, chúng ta nên thành toàn cho bọn họ. Liêm Thần Vương nói, vậy thần cứ đồng ý làm mai mối sao? Thái tử nói, chỉ một mình ngươi thì chưa đủ, hãy kéo cả các chủ tả từ theo đi, phân lượng của ông ta đủ nặng, hai người cùng nhau làm mai mối, mới thể hiện được sự long trọng của cuộc hôn nhân này. Liêm Thần Vương lập tức cảm thấy tê dại ra đầu, rốt cuộc là muốn diễn trò gì vậy? Thái tử Điện Hạ muốn làm gì? Thái tử nói, được rồi, đi đi. Tuân chỉ. Liêm Thần Vương lại một lần nữa rời khỏi hoàng cung, còn chưa kịp uống một ngụm trà, đã phải cưỡi một con kền kền thượng cổ khác, bay về phía Càn Kinh. Ai thích bay? Đứng ra, để ngươi bay mấy ngày mấy đêm thử xem. Sau khi trở lại Càn Kinh, Liêm Thần Vương trước tiên đi tìm các chủ Thiên Nhai Hải các tả tử. Tả tử các chủ hỏi, cái gì? Hai chúng ta làm mai mối, thay mặt Thẩm Lãng đến cầu hôn Nhậm Sơn chủ sao? Liêm Thần Vương cung kính nói, làm phiền tả tử các chủ, đây là ý của Viêm Kinh. Tả tử nheo mắt, chậm rãi nói, Liêm Thần Vương, đừng chơi quá lớn, cẩn thận không thu dọn được hậu quả. Liêm Thần Vương nói, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Tả tử nói, ta rất bận ở phía Tây. Nếu làm mai mối, vậy ta cũng phải tham gia lễ đính hôn sao? Liêm Thần Vương nói, hẳn là như vậy. Tả tử nói, ta e là không có thời gian. Liêm Thần Vương nói, theo ước định, lễ đính hôn giữa Thẩm Lãng và công chúa Phù Đồ Sơn sẽ được tổ chức vào ngày kia. Tả tử các chủ giật mình. Ngày kia, chính là ngày sau khi Doanh Vô Minh được an táng, ngày Doanh Nghiễm thoái vị sao? Bọn người điên, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi chọn ngày này để đính hôn, là sợ Doanh Nghiễm không nổi điên, không đại khai sát giới sao? Liêm Thần Vương thản nhiên nói, tất nhiên, tả tử các chủ cũng có thể từ chối. Tả tử các chủ cười lạnh, nói, ta đã rời khỏi Việt Quốc, không còn quan tâm đến chuyện của Đại Viêm nữa, một kẻ bàng quan như ta có gì mà không dám làm. Chỉ là sợ các ngươi chơi với lửa thôi. Liêm Thần Vương nói, vậy thì, xin mời. Liêm Thần Vương và tả tử các chủ lại một lần nữa đến phủ quốc công gặp Thẩm Lãng, xác nhận lại chuyện đính hôn với công chúa Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng các hạ, ngươi nhất định phải tổ chức lễ đính hôn vào ngày kia sao? Liêm Thần Vương nói, ngày đó không chỉ là ngày sau khi Doanh Vô Minh được an táng, mà còn là ngày Doanh Nghiễm thoái vị, ngươi nhất định phải chọn ngày đó sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Liêm Thần Vương nói, ngươi nhất định phải dùng thanh kiếm được gọi là Long Chi Kiếm kia làm xính lễ sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Liêm Thần Vương nói, nhưng đại điển thoái vị của Doanh Nghiễm cũng cần ngươi có mặt, bởi vì ông ta phải giao đại ấn đại càn, vương miện. Vương bảo cho ngươi, ngươi mới là quốc vương của Đại Càn. Thẩm Lãng nói, vậy thì tìm một cung điện khác trong Hoàng cung Càn Kinh để tổ chức lễ đính hôn của chúng ta. Sau khi đính hôn xong, ta sẽ mặc hỷ phục, đến tham gia đại điển thoái vị của Doanh Nghiễm, nhận bảo ấn, vương miện và long bào của Đại Càn. Cái gì? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Loại người như ngươi sao có thể sống đến bây giờ? Chẳng phải là nên bị đánh chết từ lâu rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi muốn cướp vợ của người ta ngay bên trong cung điện của người ta, còn muốn cướp vương vị của người ta. Điều này chẳng khác nào ngươi làm chuyện đổi bại với vợ của người ta ngay, trước mặt người ta, trong nhà của người ta, còn muốn người ta vỗ tay khen ngợi. Người như ngươi, nên bị chém thành trăm mảnh từ lâu rồi. Thẩm Lãng hỏi, không được sao? Liêm Thân Vương cười lạnh nói, tùy ngươi, dù sao người cuối cùng phải chịu đau khổ cũng là ngươi. Thẩm Lãng nói, vậy thì làm phiền hai vị mai mối. Nói xong, Thẩm Lãng phất tay, có người bưng hai khay vàng đến, đó là thù lao dành cho Liêm Thân Vương và Tả Từ. Hai người nghiến răng nghiến lợi nhận lấy. Thẩm Lãng nói, mời Liêm Thân Vương chuyển lời cho nhạc phụ đại nhân, trong lễ đính hôn, nhất định phải để công chúa Nhậm Doanh Doanh đến, giao nàng ấy cho ta, chúng ta sẽ trao xính lễ Long Chi Kiếm và người cùng một lúc, đồng thời tuyên bố cho toàn thiên hạ biết, đế chủ đại càn Khương Lãng và Phù Đồ Sơn kết thông gia. Được, ta sẽ chuyển lời. Liêm Thân Vương nói xong, ông và Tả Từ rời khỏi, đi đến chỗ của Nhậm Sơn Chủ. Nhìn thấy Liêm Thân Vương và Tả Từ các chủ, Nhậm Sơn Chủ cũng hơi kinh ngạc. Trời lớn vậy sao, lại mời hai vị đại nhân vật này đến làm mai mối. Thẩm Lãng không tin tưởng ta đến vậy sao? Muốn cả thiên hạ đều biết chuyện kết thông gia này. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng muốn tổ chức lễ đính hôn vào ngày kia. Nhậm Sơn Chủ nói, nhưng ngày kia là đại điển thoái vị của Doanh Thân Vương. Đúng vậy, thật trùng hợp. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng nhờ ta chuyển lời, trong lễ đính hôn, mong công chúa Doanh Doanh sẽ đến, một tay giao người, một tay nhận, xính lễ. Nhậm Sơn Chủ nói, hiểu rồi, ta sẽ phái người đi đón con gái. Liêm Thân Vương nói, chúng ta biết ái nữ của ngươi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên lễ đính hôn sẽ được tổ chức trước bình minh. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, chúng ta sẽ lập tức sắp xếp để cùng tham gia đại điển thoái vị của Doanh Thân Vương, còn có nghi thức trao ngôi vua đại càn. Nhậm Sơn Chủ run lên, nói, hắn làm vậy, không sợ chọc giận Doanh Nghiễm sao? Sao lại vô nguyên tắc như thế? Liêm Thân Vương nói, chúng ta chỉ là người mai mối. Chỉ là người chuyển lời của Thẩm Lãng mà thôi, ngươi là phụ thân của tân nương, hoàn toàn có quyền từ chối. Nhậm Sơn Chủ nói, không được, ta đồng ý, lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào ngày kia, một tay giao người, một tay giao xính lễ, đồng thời tuyên bố cho toàn thiên hạ biết. Liêm Thân Vương nói, vậy thì quyết định vậy đi. Nhậm Chủ nói, Liêm Thân Vương nói, trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng nên đi rửa mặt, tham gia tang lễ của Doanh Vô Minh. Ngày này, thật sự bi thương. Sứ giả các nước chư hầu, đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát, vô số người dân Càn Kinh cùng nhau tham gia tang lễ của Thái tử Tân Càn Doanh Vô Minh, có thể nói là quốc tang long trọng. Trong tang lễ, con trai của Doanh Vô Minh không rơi một giọt nước mắt nào. Gã có con trai, còn không chỉ một, mặc dù gã từng là vị hôn phu của công chúa Nhậm Doanh Doanh, mà Doanh Nghiễm cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cả tang lễ tràn ngập khí tức đáng sợ, giống như núi lửa phun trào, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Nén giận, sát khí lạnh lẽo của Doanh Nghiễm như muốn hủy diệt tất cả. Suốt cả quá trình, gần như không ai dám đến gần ông trong 10 thước, cả ngày hôm đó, ông không nói một lời. Buổi tối, tang lễ kết thúc. Ngày 29 tháng 3, đây chắc chắn là ngày sẽ được ghi vào sử sách, bởi vì Doanh Nghiễm sẽ thoái vị vào ngày hôm nay, giao toàn bộ đại càn cho Thẩm Lãng. 3 giờ sáng, công chúa Nhậm Doanh Doanh tiến vào Càn Kinh, bởi vì cơ thể của nàng trong suốt, không thể bị ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cho nên lễ đính hôn nhất định phải được tổ chức vào sáng sớm. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, sẽ là đại điển thoái vị của Doanh Nghiễm. Dưới sự chủ trì của Liêm Thân Vương và Tả Từ các chủ, lễ đính hôn giữa Thẩm Lãng và công chúa Phù Đồ Sơn chính thức bắt đầu. Rạng sáng 3 giờ, trời đất vẫn còn chìm trong màn đêm đen kịt. Liêm Thân Vương và Tả Từ các chủ không thể nào ngờ được Thẩm Lãng lại có thể mặt dày đến mức này. Lễ đính hôn này rốt cuộc không diễn ra trong Hoàng cung Càn Kinh, mà là ở trong Phủ Lâm Quốc Công. Vì muốn long trọng, Thẩm Lãng gần như mời tất cả những người có thể mời, đại diện 6 đại thế lực siêu thoát, đại diện các nước chư hầu, đều đến chứng kiến lễ đính hôn của hắn và Phù Đồ Sơn, e sợ lễ nghi chưa đủ long trọng. Thẩm Lãng chính là muốn chứng minh với toàn thiên hạ rằng, hắn đã đính hôn với Phù Đồ Sơn. Thế nhưng, lễ đính hôn này không hề có chút không khí vui mừng nào, ngược lại có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì những người có mặt ở đây, gần như không một ai ưa gì Thẩm Lãng, đương nhiên cũng nhìn Nhậm Sơn Chủ không vừa mắt. Tả Từ các chủ hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi phải dùng thanh long chi kiếm này làm xính lễ cầu hôn sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Sau đó, hắn cung kính bưng long chi kiếm lên, thậm chí còn buộc một dải lụa đỏ đặt trên khay. Liêm Thân Vương lên tiếng, mời chư vị xem lễ. Nói xong, ông bưng khay đựng long chi kiếm, đi chậm rãi qua trước mặt mọi người, đảm bảo mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong đại sảnh dường như tăng lên rất nhiều. Đây là long chi kiếm sao? Tuyệt đối là chí bảo thượng cổ. Thẩm Lãng, kẻ tay trói gà không chặt này, vậy mà lại dùng thứ này để giết chết Doanh Vô Minh. Quá quý giá. Nếu đặt ở nơi khác, thời điểm khác, rất nhiều người ở đây, chỉ e sẽ nghĩ hết mọi cách để chiếm đoạt nó. Nhưng hiện tại, tất cả các nhân vật lớn trên thiên hạ đều có mặt ở đây, đừng nói đến việc ra tay cướp đoạt, mà ngay cả đưa tay chạm vào một cái cũng không dám. Mãi một lúc sau, Liêm Thân Vương mới để cho mọi người xem kỹ hình dáng của Thanh Long Chi Kiếm này. Đột nhiên có người lên tiếng hỏi, Thẩm Lãng các hạ, ngươi có nguyện ý thể hiện một chút uy lực của nó không? Nhỡ đâu ngươi lấy một cây giả ra thì sao? Ai có thể chứng minh được? Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, Tả Từ các chủ, hai vị là người chủ trì lễ, tất cả đều nghe theo hai vị. Liêm Thân Vương nói, chuyện quan trọng như vậy, vẫn nên chứng minh một chút thì hơn. Thẩm Lãng nói, vậy được, xin mời chư vị xem cho rõ. Nói xong, hắn cầm Long Chi Kiếm, trực tiếp đi ra khỏi sân, nhắm vào một ngọn núi giả cách đó mấy chục thước. Ngọn núi giả này rất uy phong, cao tới 30 mấy mét, là một tảng đá nguyên khối. Không chỉ vậy, phía sau núi giả còn có một quả cầu càn khôn. Quả cầu càn khôn là cái gì? Là vật chuyên dụng trong thế giới này, chỉ những gia đình quyền quý bậc nhất mới có, là một quả cầu lớn bằng kim loại, có tác dụng trấn trạch, thông thường đều nặng hơn vạn cân. Đương nhiên, cũng có một số gia đình quyền quý cảm thấy một quả cầu lớn quá xấu xí, nên cho xây thành các loại thần thú. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Khởi động vòng xoáy năng lượng. Sau đó, hắn vung mạnh Long Chi Kiếm trong tay. Trong nháy mắt, một vòng xoáy năng lượng có đường kính vài mét bắn ra, tốc độ cực nhanh, nhìn qua giống như một tia sáng. Một màn kinh diễm xuất hiện. Ngọn núi giả cao 30 mét lập tức tan thành mây khói, quả cầu càn khôn nặng vạn cân cũng hóa thành bột mịn. Mọi người gần như nín thở, thật đáng sợ, quá mạnh mẽ, quá rung động. Long Chi Kiếm vậy mà lại lợi hại như vậy. Cho dù là ở đế quốc thượng cổ thì đây cũng là chí bảo đỉnh cấp. Bảo bối như vậy mà Thẩm Lãng cũng không tiếc đem ra làm sính lễ cưới công chúa Phù Đồ Sơn. Ngươi thật sự là bỏ hết vốn liếng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Sơn chủ cũng suýt chút nữa thốt lên kinh ngạc, chí bảo thượng cổ này sắp thuộc về ông rồi. Lúc trước ở quảng trường thượng cổ, ông còn luyến tiếc không muốn đưa thanh kiếm hoàng kim cho Cơ Tuyền. Nhưng so với Long Chi Kiếm trước mắt, thanh kiếm hoàng kim kia chẳng là gì cả. Liêm Thân Vương lên tiếng, Thẩm Lãng các hạ, ta hỏi lại một lần nữa, người nhất định phải dùng Long Chi Kiếm này làm sính lễ sao? Xác định, Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thấy mệt mỏi dã rời. Sau khi thi triển vòng xoáy năng lượng sơ cấp, tinh thần lực của hắn lại một lần nữa cạn kiệt, hoàn toàn đang cố gắng chống đỡ, hắn thật sự rất cần tinh thần lực, không thể nào cứ một chiêu là hết được. Liêm Thân Vương nói, vậy thì xin mời đặt lên đây. Thẩm Lãng đặt Long Chi Kiếm lên trên khay. Liêm Thân Vương nói, Nhậm Sơn chủ, xin hỏi ngài nhất định phải nhận sính lễ này, gả con gái cho bệ hạ Thẩm Lãng sao? Nhậm Sơn chủ nói, ta xác định. Liêm Thân Vương nói, theo như thỏa thuận, hai bên cần ký kết hôn thư này tổng cộng 3 phần, hai bên mỗi bên giữ 1 phần, Đại Viêm cũng giữ 1 phần. Lời này nói rất rõ ràng, đây không phải là hôn nhân đơn giản, mà là liên hôn giữa 2 thế lực. Nhậm Sơn chủ nói, có thể. Sau đó, Liêm Thân Vương lấy ra 3 phần hôn thư. Thẩm Lãng ký tên, Nhậm Sơn chủ ký tên, Liêm Thân Vương và Tả Từ các chủ cũng ký tên mình lên đó. Đến đây, hôn thư đã có quyền uy, toàn thiên hạ đều công nhận hôn sự của Thẩm Lãng và công chúa Phù Đồ Sơn. Liêm Thân Vương nói, tiếp theo, chúng ta cần mời công chúa xuất hiện, để nghiệm chứng thân phận. Nhậm Sơn chủ cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ tay. 4 vị trưởng lão của Phù Đồ Sơn xuất hiện, khiêng một chiếc kiệu bước ra. Hạ kiệu. Rèm kiệu được vén lên, công chúa Nhậm Doanh Doanh bước ra từ bên trong, không cần biết trước kia nàng tên là gì, nhưng từ nay về sau, nàng sẽ mang cái tên này, không chỉ trước mặt Thẩm Lãng, mà ngay cả trước mặt toàn thiên hạ đều là cái tên này. Khoảnh khắc nàng bước ra, hầu như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu như mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào tinh xảo tuyệt trần như vậy, cũng chưa bao giờ thấy một thân hình nào tràn đầy ma lực đến thế. Nhưng đó không phải lý do khiến mọi người hít vào ngụm khí lạnh, mà là bởi vì làn da của nàng trong suốt, khuôn mặt trong suốt, hai tay trong suốt, cổ cũng trong suốt. Thật sự là quá quỷ dị, quá đáng sợ. Cho dù là mỹ nhân tuyệt thế, cũng khiến người ta mơ thấy ác mộng sao. Làn da trong suốt này dường như còn phát sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng cả xương và mạch máu bên trong. Chưa từng thấy, chưa từng nghe, thảo nào công chúa Phù Đồ Sơn chưa bao giờ lộ diện, bởi vì không thể gặp người. Cần phải nghiệm chứng thân phận sao? Trên đời này tuyệt đối không thể tìm ra người thứ hai. Quả thực không cần, chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Lãng đã có thể kết luận đây chính là Doanh Doanh, người con gái thông minh tuyệt đỉnh và thuần khiết mạnh mẽ đó. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, tuy rằng chúng ta còn chưa chính thức thành hôn, nhưng từ giờ khắc này trở đi, Nhậm Doanh Doanh chính là thê tử của Khương Lãng ta, có đúng không? Nhậm Sơn chủ nói, đúng. Liêm Thân Vương nói, vậy ta xin phép giao xính lễ cho Nhậm Sơn chủ. Thẩm Lãng gật đầu nói, giao đi. Liêm Thân Vương hai tay bưng khay đựng Long Chi Kiếm đưa cho Nhậm Sơn chủ, nói, mời. Nhậm Sơn chủ không nhận khay, mà trực tiếp cầm lấy Long Chi Kiếm. Đến đây, lễ đính hôn coi như kết thúc. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, từ hôm nay trở đi, đại càn của con và Phù Đồ Sơn chính là người một nhà, có đúng không? Nhậm Sơn chủ nói, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con rể duy nhất của Phù Đồ Sơn ta. Liêm Thân Vương nói, ta chính thức tuyên bố, Khương Lãng, đế chủ đại càn và Nhậm Doanh Doanh của Phù Đồ Sơn, chính thức đính hôn. Nhậm Sơn chủ nhìn Thẩm Lãng, nói, mong ngươi hãy đối xử tốt với con gái của ta, cáo từ. Sau đó, ông cầm Long Chi Kiếm rời đi, chí bảo thượng cổ này rốt cuộc đã rơi vào tay ông. Hơn nữa ông cứ thế để Nhậm Doanh Doanh ở lại bên cạnh Thẩm Lãng, dứt khoát như vậy sao? Thẩm Lãng mỉm cười với công chúa Doanh Doanh, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi. Tinh thần lực của hắn thật sự đã cạn kiệt, sau khi thi triển vòng xoáy năng lượng, cả người dường như mất hết sức lực, buồn ngủ đến cực điểm. Lúc trước, Thẩm Lãng nhất định có thể ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ, nhưng lần này chỉ ngủ chưa đầy 5 tiếng đồng hồ đã bị đánh thức. Dậy mau, dậy mau. Cử Yêu Nhi nói, chúng ta cần phải vào Hoàng cung Càn Kinh, chứng kiến đại lễ thoái vị của Doanh Nghiễm, đi tiếp nhận Ngọc Tỷ, Quốc Thư, Vương Miện, Long Bào của Đại Càn. Sau đó, Thẩm Lãng miễn cưỡng giữ tinh thần để xúc miệng, thay một bộ trường bào màu vàng kim, dưới sự bảo vệ của sứ đoàn thành nội triều, lên đường đến Hoàng cung Càn Kinh. Thẩm Lãng hỏi, Doanh Doanh đâu? Cử Yêu Nhi đáp, ở trong mật thất. Trên đường rời khỏi Phù Lâm Quốc Công, đi đến Hoàng cung Càn Kinh. Thẩm Lãng đi qua những nơi vắng lặng như tờ, nhà nhà đóng cửa, im ỉm, nếu không biết, còn tưởng rằng đây là một tòa thành không người. Toàn bộ Càn Kinh dường như càng thêm ngột ngạt, có một cảm giác như bão tố sắp đến. Hôm nay là ngày Doanh Nghiễm thoái vị, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Tòa cung điện này không chỉ là hoàng cung của Tân Càn, mà còn là hoàng cung của Đại Càn trước kia, Khương Ly đã từng sống ở đây vài chục năm. Cho dù nhìn từ góc độ nào, tòa cung điện này tuyệt đối thuộc về Thẩm Lãng. Hôm nay Doanh Nghiễm thoái vị, không chỉ phải giao ra ngai vàng Đại Càn, mà còn phải rời khỏi hoàng cung này, thậm chí còn phải giao toàn bộ kinh đô Tân Càn cho Thẩm Lãng. Theo như chiếu thư của ba bên, từ hôm nay trở đi, Thẩm Lãng sẽ trở thành chủ nhân của tòa Đại Càn cung này. Bước vào trong đại điện, tất cả mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu ba người, Liêm Thân Vương, Doanh Nghiễm và Thẩm Lãng. Tất cả các quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong kinh thành Tân Càn đều có mặt, toàn bộ đại điện chật kín người, đứng đầy hơn 1.000 người. Tòa Đại Càn cung này tuyệt đối được coi là hùng vĩ uy nghiêm, là cung điện thứ hai trên đời, chỉ sau hoàng cung của Đại Viêm. Cho dù là hoàng cung của Sở Quốc hay hoàng cung của Việt Quốc, trước mặt Đại Càn cung đều có vẻ tầm thường. Mà Doanh Nghiễm đã ở trong cung điện này suốt 20 mấy năm, ông cam tâm rời đi sao? Sau khi Thẩm Lãng bước vào đại điện, các quan viên của Tân Càn vẫn không nhúc nhích, không một ai nhìn hắn. Thẩm Lãng cứ thế đi thẳng lên phía trên đại điện, ngồi xuống một chiếc vương tọa, thậm chí còn ngáp một cái. Vẫn chưa ngủ đủ, thật sự quá mệt mỏi. Ngay sau đó, Liêm Thân Vương đến, phía sau là mấy trăm người đi theo. Đây là sứ thần của Trư Quốc, đại diện của 6 đại thế lực siêu thoát sẽ không đến, bởi vì sẽ vi phạm quyền lực thế tục. Theo quy củ của Hoàng đế Bệ Hạ, thế lực siêu thoát không được phép can thiệp. Liêm Thân Vương ngồi xuống một chiếc bảo tọa trên đại điện. Chỉ còn chờ Doanh Nghiễm, ông mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, dù tràn đầy bi kịch. Tất cả mọi người đều nín thở, Doanh Nghiễm có xuất hiện không? Ông thật sự cam tâm thoái vị sao? Đúng lúc này, một giọng nói the thé của thái giám vang lên. Quốc vương giá lâm. Tiếp theo là tiếng vương miện va chạm, Doanh Nghiễm đã đến. Bước chân hùng dũng oai vệ, ông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hơn 1.000 văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô, thần bái kiến quốc vương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lời này vừa dứt, Liêm Thân Vương nhíu mày, đây là trái với quy củ. Từ 4 năm trước, trên thiên hạ này chỉ có một người được xưng vạn tuế. Đó chính là Hoàng đế Bệ Hạ chí cao vô thượng. Đây là đăng thị uy. Khi Thẩm Lãng đến, hơn 1.000 văn võ bá quan vẫn không nhúc nhích. Khi Liêm Thân Vương đến, những đại thần này cũng không nhúc nhích. Nhưng khi Doanh Nghiễm đến, hơn 1.000 đại thần đồng loạt hành lễ, cung kính vô cùng. Doanh Nghiễm không nhìn những người đang quỳ dưới đất, mà chậm rãi bước đi trong đại điện, bước qua mấy chục bậc thang, đi tới vương vị cao nhất. Doanh Nghiễm cao giọng nói, các khanh bình thân. Sau đó hơn 1.000 văn võ bá quan đứng dậy. Liêm Thân Vương đứng dậy, một lần nữa mở thánh chỉ ra, nói, bệ hạ có chỉ. Thẩm Lãng vẫn không nhúc nhích, Doanh Nghiễm cũng không nhúc nhích. Liêm Thân Vương chẳng thèm để ý, cao giọng đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên hạ chỉ có một đại càn, Thẩm Lãng chiến thắng, kế thừa vương vị đại càn, Doanh Nghiễm lập tức thoái vị, khâm thử. toàn trường im phăng phắc, hơn 1.000 quan viên đại càn ở đây, như thể không nghe thấy gì. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm Thân Vương, tiếp chỉ. Doanh Nghiễm trầm mặc một lát, sau đó quay về hướng đông bắc quỳ xuống, nói, thần Doanh Nghiễm, tiếp chỉ. Lời này vừa dứt, cả triều đình chấn động. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Doanh Nghiễm thật sự muốn thoái vị sao? Liêm Thân Vương nói, vậy chúng ta chính thức bắt đầu nghi thức bàn giao. Doanh Nghiễm nói, tuân chỉ. Liêm Thân Vương nói, hai bên tiến hành nghi thức bàn giao quốc tỷ của Đại Càn. Lập tức có một thái giám bưng một chiếc hộp đi đến, quỳ xuống đưa cho Doanh Nghiễm, bên trong chắc chắn là quốc tỷ của Đại Càn. Mời Nghiễm tỷ. Sau khi nhận lấy, Doanh Nghiễm trực tiếp đưa cho Liêm Thân Vương. Liêm Thân Vương nhận lấy, vắt tay một cái, có hơn 10 vị đại học sĩ tiến lên, kiểm tra tỉ mỉ từng góc cạnh của khối ngọc tỷ này. Sau gần một khắc đồng hồ, việc kiểm tra hoàn tất, thực ra không cần những người này nghiệm chứng. Chỉ cần liếc mắt một cái, Liêm Thân Vương cũng có thể nhận ra là thật. Vị đại học sĩ dẫn đầu lên tiếng, quốc tỷ này là thật. Liêm Thân Vương gật đầu, sau đó đặt ngọc tỷ vào trong hộp, trả lại cho Doanh Nghiễm, rồi hỏi, Doanh Nghiễm Thân Vương, ngài nhất định phải giao ra quốc tỷ của Đại Càn sao? Doanh Nghiễm nói, đương nhiên. Liêm Thân Vương nói, nghi thức bàn giao quốc tỷ của Đại Càn, chính thức bắt đầu. Thẩm Lãng đứng dậy đi tới trước mặt Doanh Nghiễm, chìa hai tay ra. Liêm Thân Vương hô lớn, giao tỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Doanh Nghiễm bưng cả hộp ngọc tỷ đưa tới. Liêm Thân Vương nói, tiếp tỷ. Thẩm Lãng hai tay tiếp nhận, cả người lập tức run lên, nặng quá ít nhất cũng phải 50 cân. Chẳng lẽ các ngươi đánh giá cao sức lực của Lãng gia ta quá sao? Liêm Thân Vương hô, trình thị quốc tỷ. Thẩm Lãng mở hộp, lấy quốc tỷ Đại Càn ra, giơ cao lên cho tất cả sứ thần của các nước chư hầu xem, sau đó nhanh chóng đặt lại vào hộp. Đưa cho Cử Yêu Nhi ở bên cạnh, thứ này nặng quá. Liêm Thân Vương nói, tiếp theo, tiến hành nghi thức bàn giao thứ hai, bàn giao quốc thư, vương kỳ, bảo kiếm. Quốc thư này không phải loại quốc thư do Bộ Ngoại giao gửi đi, mà là một loại quyền lực ngoại giao, tương đương với việc Doanh Nghiễm chính thức giao quyền ngoại giao của Đại Càn cho Thẩm Lãng. Còn vương kỳ, thực ra có chút khác biệt so với quốc kỳ của Đại Càn trước kia. Cờ xí của Đại Càn trước kia uy vũ hơn nhiều, con kim long được thêu trên đó gần như giống hệt với đại viêm. Chỉ là ngọn lửa phun ra có chút khác biệt, móng vuốt rồng ngắn hơn một chút mà thôi. Điều này rất có ý nghĩa, cờ xí của vương quốc và cờ xí của đế quốc không giống nhau. Sau khi Doanh Nghiễm trở thành vương của Tân Càn, đã chủ động thay đổi vương kỳ, hạ thấp cấp bậc con rồng trên đó một bậc, từ kim long biến thành hoàng long. Màu sắc ngọn lửa cũng thay đổi, móng vuốt rồng không chỉ ngắn hơn, mà còn thiếu một móng. Còn bảo kiếm chính là thanh kiếm mà Khương Ly thường đeo, đương nhiên không phải bảo kiếm mà ông dùng để chiến đấu. Mà là thanh bảo kiếm bằng vàng tượng trưng cho uy nghiêm, nên cũng là vàng ròng, uy nghiêm tứ phía. Thẩm Lãng cẩn thận tiếp nhận vương kỳ, quốc thư, bảo kiếm hoàng kim. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng. Thật kỳ lạ, nghi thức bàn giao này diễn ra quá suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, Doanh Nghiễm cứ thế dễ dàng giao ra tất cả sao. Thế nhưng Liêm Thân Vương lại có cảm giác nghẹt thở, ông cố gắng hít thở sâu vài cái, lồng ngực bức bối mới giảm bớt. Bàn giao vương bào. Doanh Nghiễm cởi vương bào trên người ra trước mặt mọi người, đặt lên khay. Dù được gọi là Tân Càn, vương bào trên người ông cũng khác với Khương Ly trước kia, nhưng bộ vương bào này dù sao cũng đại diện cho Đại Càn, cũng được các nước chư hầu công nhận, cởi bỏ bộ vương bào này, cũng có nghĩa là ông không còn là quốc vương của Đại Càn nữa. Bệ hạ Thẩm Lãng, mời mặc vương bào. Mấy thái giám của Đại Viêm tiến lên, cẩn thận mặc vương bào lên người Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khỏi nhíu mày, hắn là người ưa sạch sẽ, bộ vương bào này Doanh Nghiễm đã mặc qua. Bây giờ lại mặc lên người hắn, thôi thì nhịn một chút vậy, hơn nửa canh giờ nữa sẽ cởi ra. Liêm Thân Vương nói, bàn giao vương miện. Doanh Nghiễm tháo vương miện trên đầu xuống, đặt lên khay. Lúc này, trên người ông không còn bất kỳ biểu tượng nào của vương giả nữa, không vương bào, không bảo kiếm, không vương miện, ăn mặc giống hệt người bình thường. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng, mời đội vương miện. Thẩm Lãng đi tới trước mặt Liêm Thân Vương, để đối phương tự tay đội vương miện lên cho mình. Đến đây, nghi thức bàn giao vương vị Đại Càn đã hoàn thành bước cuối cùng. Doanh Nghiễm lui xuống khỏi vương vị, Thẩm Lãng ngồi lên ngai vàng. Đây cũng là bước quan trọng nhất. Liệu Doanh Nghiễm có thật sự thoái vị hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lúc này. Liêm Thân Vương nín thở, Cử Yêu Nhi cũng nín thở. Nàng đưa ngọc tỷ cho Tô Nan, tay nàng đã đặt lên thanh kiếm. Là phó sứ su mật của Đại Càn, quan viên cấp cao nhất của sứ đoàn lần này, Tô Nan gần như run rẩy toàn thân, ông có thể coi là người từng trải. Nhưng chưa từng gặp phải trường hợp nào lớn như vậy. Toàn bộ vương quốc bị bàn giao, đủ để ghi vào sử sách. Đương nhiên, cho đến bây giờ, mọi việc đều rất suôn sẻ, nhưng cũng chính vì quá suôn sẻ, mới khiến người ta run sợ, chẳng lẽ cứ thế dễ dàng giao ra tất cả sao? Liêm Thân Vương nhìn Doanh Nghiễm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hiện tại chỉ còn lại nghi thức cuối cùng, bất kể ngươi muốn làm gì, đây là cơ hội cuối cùng. Toàn bộ đại điện im lặng một phút đồng hồ, đúng là im lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở, tiếng tim đập của mọi người cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng, Liêm Thân Vương, người chủ trì nghi thức, lại lên tiếng. Nghi thức bàn giao cuối cùng, Doanh Nghiễm Thân Vương thoái vị, bệ hạ Thẩm Lãng đăng cơ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Doanh Nghiễm, đây chính là cơ hội cuối cùng. Một khi đã lui xuống khỏi vị trí này, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện giao ra vương vị, mà ngươi đã ngồi suốt 20 mấy năm sao? Lúc này không nổi giận, còn đợi đến bao giờ? Không chỉ sứ thần của các nước, mà hơn 1000 văn võ bá quan đều mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt. Bầu không khí dường như ngưng đọng, thời gian như thể ngừng trôi. Dường như mỗi một động tác của Doanh Nghiễm đều bị phóng đại lên gấp 10, gấp trăm lần, dường như ông có thể nổi giận giết người bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Doanh Nghiễm chỉ khẽ cười một tiếng. Ha ha! Doanh Nghiễm chậm rãi nói, Thẩm Lãng. À không, Khương Lãng. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Bá chủ Doanh Nghiễm này, rốt cuộc cũng phải ra tay rồi sao? Ta từng là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được tiên vương nhặt về nuôi nấng, coi như con ruột. Sau khi bệ hạ Khương Ly kế vị lại coi ta là tâm phúc, coi như người nhà. Ngay cả Khương Lâm, em trai ruột của ông ta cũng chỉ là quốc công. Toàn bộ Khương gia tuy được xưng là vương tộc, nhưng không một ai được phong vương, mà ta, Doanh Nghiễm, lại được phụ thân ngươi, Khương Ly, phong làm thân vương, đứng trên vạn người, dưới một người. Gia tộc Khương gia đối với ta ân trọng như núi, bệ hạ Khương Ly đối với ta ân trọng như núi. Sau khi bệ hạ Khương Ly chết, ta thân bại danh liệt, bị người đời gọi là loạn thần tặc tử. Toàn thiên hạ đều cho rằng ta đã chiếm đoạt vương vị đại càn 20 mấy năm, tiếng xấu này e rằng cả đời cũng không rửa sạch được. Chỉ cần ta còn ngồi trên ngai vàng tân càn một ngày, thì danh tiếng loạn thần tặc tử sẽ còn theo ta một ngày. Khương Lãng, hôm nay ta chính thức trả lại vương vị cho ngươi, trả lại cho Khương gia các ngươi. Nói xong, Doanh Nghiễm đột nhiên đứng dậy, trực tiếp rời khỏi bảo tọa, rời khỏi ngai vàng mà ông đã ngồi suốt 20 mấy năm. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Khương Lãng, mời lên ngai vàng đại càn. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước tới, ngồi xuống bảo tọa của đại càn. Lập tức, Liêm Thân Vương chắp tay nói, tham kiến Càn Vương. Tiếp đó, Liêm Thân Vương nói, sứ thần các nước còn không mau đến bái kiến Càn Vương. Hàng chục sứ giả của các nước chư hầu tiến lên, khom người bái, ngoại thần bái kiến Càn Vương bệ hạ. Đến đây, Thẩm Lãng, tân chủ nhân của đại càn, đã được các nước công nhận. Liêm Thân Vương nói, Khương Lãng bệ hạ, ta phải nói rõ, tuy Đại Viêm thừa nhận vương vị đại càn của ngài, nhưng điều đó không có nghĩa là tội danh trên người ngài đã được xóa bỏ. Hy vọng sau này ngài đừng để Đại Viêm thất vọng, càng không nên để Hoàng đế bệ hạ thất vọng, nhất định phải thể hiện rõ lập trường của mình. Đại càn mãi mãi là một phần của Đại Viêm. Liêm Thân Vương quay sang, nhìn hơn 1000 văn võ bá quan trong điện, nói, các ngươi là thần tử của đại càn, còn không mau bái kiến tân vương của mình. Thế nhưng hơn 1000 văn võ bá quan này vẫn không nhúc nhích. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm các hạ, đây là ý gì? Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, nghi thức thoái vị của ta đến đây là kết thúc rồi sao? Liêm Thân Vương nói, tiếp theo, ngươi còn cần phải rời khỏi hoàng cung này, dù sao hiện tại Khương Lãng bệ hạ đã là chủ nhân của tòa hoàng cung này, cũng là chủ nhân của Càn Kinh. Doanh Nghiễm không thèm để ý đến Liêm Thân Vương nữa, mà nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi nói, Thẩm Lãng bệ hạ, à không, Khương Lãng bệ hạ, bây giờ ngươi đã là chủ nhân của đại càn, cảm giác thế nào? Thẩm Lãng nói, không có cảm giác gì, chỉ là rất trống rỗng, cô độc, lạnh lẽo. Doanh Nghiễm chậm rãi nói, Thẩm Lãng, còn nhớ lời ta đã nói trên đấu trường ngày hôm đó không? Thẩm Lãng kinh ngạc nói, câu nói đó sao? Ta thường rất dễ quên những thứ không quan trọng. Doanh Nghiễm nói, người giết vô minh, ta sẽ cho 1 triệu người chôn cùng nó. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm các hạ, xin hỏi 1 triệu người mà ngươi nói là tên người sao? Họ chôn, tên 1 triệu người. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng bệ hạ, ngươi thấy đại càn cung này thế nào? Thẩm Lãng nói, không tệ, tốt hơn nhiều so với Sở cung, so với Việt cung, so với cái thành nội triều của ta càng tốt hơn vạn lần. Doanh Nghiễm nói, đã tốt như vậy rồi, thì không cần đi nữa. Liêm Thân Vương thầm phấn chấn, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Cuối cùng cũng đến đại biến sao? Thế nhưng ông vẫn nghiêm nghị quát, Doanh Nghiễm các hạ, ngươi muốn làm gì? Doanh Nghiễm nói, ta suýt chút nữa quên nói cho Liêm Thân Vương và Thẩm Lãng bệ hạ biết, có một nhóm người tự xưng là tàn dư của đại kiếp tự đột nhập vào Càn Kinh, nói là muốn làm chuyện kinh thiên động địa, công chúa Nhậm Doanh Doanh, vị hôn thê của Thẩm Lãng bệ hạ và hơn trăm thuộc hạ của ngươi, hình như vẫn còn ở Phủ Lâm Quốc Công phải không? Thẩm Lãng gật đầu nói, Đúng vậy, sao thế? Đó là công chúa của Phù Đồ Sơn đấy, chẳng lẽ có người to gan lớn mật như vậy, dám ra tay với nàng sao? Không sợ Nhậm Sơn chủ nổi giận sao? Doanh Nghiễm nói, mọi người đâu, mau đi bảo vệ Phủ Lâm Quốc Công. Rõ. Một vị tướng lĩnh lớn tiếng đáp, sau đó dẫn theo mấy ngàn binh sĩ chạy như bay về phía Phủ Lâm Quốc Công. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng bệ hạ, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Nói xong, Doanh Nghiễm lấy từ trong lòng ra một chiếc đồng hồ cát, cát vàng bên trong không ngừng rơi xuống. Ông bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dù cách rất xa, trong hoàng cung vẫn cảm nhận được sự rung chuyển mãnh liệt. Một lõi năng lượng thượng cổ phát nổ, san phẳng Phủ Lâm Quốc Công. Sắc mặt Thẩm Lãng biến đổi, đột nhiên đứng bật dậy. Tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc, nhìn Doanh Nghiễm với vẻ mặt không dám tin. Người điên rồi sao? Vậy mà lại dám cho nổ tung nơi ở của Thẩm Lãng ngay trước mặt sứ thần các nước. Trong đó còn có vị hôn thê của hắn, vị hôn thê mà hắn đã dùng Long Chi Kiếm làm sính lễ cưới về. Đó là con gái của Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Ngươi vậy mà lại dám cho nổ chết nàng. Doanh Nghiễm, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không? Doanh Nghiễm nhìn Thẩm Lãng, thản nhiên nói, chẳng lẽ bảo tọa của đại càn không thoải mái sao? Tại sao Thẩm Lãng bệ hạ không ngồi thêm một lát? Nếu ngài đã vất vả đến đây một chuyến, thì đừng vội vàng rời đi như vậy. Doanh Nghiễm đột nhiên vung tay lên, lập tức có hàng vạn binh sĩ như thủy triều tràn tới, bao vây toàn bộ cung điện, bao vây mấy trăm người của Thẩm Lãng. Liêm Thân Vương run rẩy nói, Doanh Nghiễm, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn tạo phản sao? Liêm Thân Vương tức giận quát, Doanh Nghiễm, ngươi muốn làm gì? Doanh Nghiễm không để ý đến Liêm Thân Vương, trực tiếp hét lớn, đem tới đây. Lập tức, vài thái giám bước tới, mặc cho ông một bộ vương bào mới. Thông thường, Thân Vương đều mặc mãng bào chứ không phải long bào. Nhưng Doanh Nghiễm lại mặc một bộ gần như là long bào, còn là ám kim long, uy phong lẫm liệt, khí phách ngất trời. Đương nhiên, cấp bậc long bào này tương đương với long bào của Khương Ly năm xưa, không bằng long bào của Đại Viêm, móng vuốt rồng này ngắn hơn một chút, còn thiếu một móng. Nhưng dù sao cũng là long bào, quy chế chính là quy chế. Sau đó, ông lại đội vương miện mới, đeo bảo kiếm mới. Doanh Nghiễm gầm lên một tiếng, Trình thị quốc tỷ. Lập tức, thái giám dương cao một lá cờ, Doanh Nghiễm giơ cao lên. Đây là quốc tỷ mới của ta. Quốc tỷ này lại được làm bằng hắc long tinh thượng cổ, nhìn qua có vẻ cao cấp hơn quốc tỷ của đại càn nhiều. Lúc này, Doanh Nghĩa mặc long bào mới tinh, đội vương miện hoàn toàn mới, tay cầm quốc tỷ bằng long tinh, đứng trên bậc thang, khí phách ngất trời. Toàn trường đều bị khí thế của ông chấn nhiếp. Doanh Nghĩa lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng, rồi nhìn Liêm Thân Vương, nói, các ngươi không phải muốn ép ta thoái vị sao? Không phải muốn ép ta trả lại vương vị đại càn cho Khương gia sao? Ta cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi, quốc hiệu của ta sẽ là đế quốc Đại Doanh. Ta, Doanh Nghiễm, chính là đế chủ Đại Doanh đời đầu tiên. Từ hôm nay, Doanh gia không còn là thuộc hạ của Khương gia, không phải loạn thần tặc tử của Khương gia. Doanh Nghiễm đi tới trước mặt Tô Nan, giật lấy quốc tỷ của Đại Càn, ném mạnh xuống đất, cười lạnh nói, Thẩm Lãng, vương vị Đại Càn này ngươi muốn thì lấy đi, cầm lấy đi. Từ hôm nay trở đi, Doanh gia chính thức độc lập, đế quốc Đại Doanh của ta chính thức thành lập. Lời này vừa dứt, hơn 1.000 quan viên ở đây đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô, thần chờ tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng cười lạnh nói, Doanh Nghiễm, ngươi đừng nói là muốn xưng đế, dù ngươi muốn xưng thiên đế ta cũng không có ý kiến. Đừng nói là đế chủ Đại Doanh, dù ngươi tự xưng là hoàng đế Đại Doanh cũng được, nhưng đừng hòng ở lại Đại Càn Cung này, cũng đừng hòng ở lại Càn Kinh. Đại Càn Cung này là của Khương gia ta, Càn Kinh này cũng là của Khương gia ta. Doanh Nghiễm cười ha hả nói, vậy sao? Nói xong, ông đột nhiên lao tới trước mặt Thẩm Lãng. Tô Nan, Cừ Yêu Nhi và những người khác lập tức xông lên, bảo vệ Thẩm Lãng. Cút! Doanh Nghiễm đột nhiên gầm lên một tiếng, cả người như một quả lựu đạn phát nổ, một luồng sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra. Trong nháy mắt, Tô Nan, Cừ Yêu Nhi và những người khác bị đẩy lùi ra ngoài. Doanh Nghiễm tóm lấy Thẩm Lãng, giơ cao lên như xách một con gà con. Thẩm Lãng, ngươi nói Đại Càn Cung này là của ngươi. Ngươi nói Càn Kinh này là của ngươi sao? Doanh Nghiễm cười ha hả nói, mơ tưởng. Liêm Thân Vương lạnh lùng nói, Doanh Nghiễm, mau thả bệ hạ Thẩm Lãng xuống. Ngươi muốn chọc giận Đại Viêm sao? Thẩm Lãng lớn tiếng hô, Nhậm Sơn chủ, chẳng lẽ ngươi cứ thế trơ mắt đứng nhìn sao? Ta là con rể của ngươi, vừa rồi Doanh Nghiễm cho nổ tung Phủ Lâm Quốc Công, khiến vị hôn thê của ta, cũng là con gái của ngươi, Nhậm Doanh Doanh tan xác, chẳng lẽ ngươi không quan tâm sao? Sao ta có thể không quan tâm chứ? Chưa thấy người, đã nghe tiếng rồi. Nhậm Sơn chủ chậm rãi bước tới, xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy lúc này, Nhậm Sơn chủ cũng mặc một bộ vương bào màu ám kim, uy phong lẫm liệt xuất hiện, hơn nữa trong tay còn cầm long chi kiếm của Thẩm Lãng. Nhậm Sơn chủ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, đa tạ xính lễ của ngươi, đa tạ long chi kiếm. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân khách khí rồi, ta và Phù Đồ Sơn đã đính hôn, chúng ta trở thành người một nhà, không thể tách rời. Thế nhưng, tên xúc sinh Doanh Nghiễm này vừa mới cho nổ tung Phủ Lâm Quốc Công, khiến Nhậm Doanh Doanh cũng chết theo, chúng ta phải bắt tên xúc sinh này phải trả giá. Nhậm Sơn chủ cười lạnh nói, không cần đâu, con gái của ta chết thì thôi, chết cũng đáng. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều chấn động, đó là con gái duy nhất của ngươi đấy. Nhậm Sơn chủ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, cười lạnh nói, ta đã nói rồi, từ giây phút nó phản bội ta, thì không còn là con gái của ta nữa. Hơn nữa, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, từ rất lâu trước đây, ta đã hủy hoại thần trí và ký ức của nó đã sớm trở thành một cái xác không hồn, giống hệt mẹ nó, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt Thẩm Lãng lập tức thay đổi. Thẩm Lãng nói, trong người nàng còn có thiên hạ đệ nhất cổ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để nàng chết sao? Đương nhiên không nỡ. Nhậm Sơn chủ nói, nhưng ngươi đã sớm đưa nàng đi rồi, phải không? Không đến một khắc đồng hồ sau lễ đính hôn, ngươi đã đưa nàng đến thành nội triều rồi, đúng không? Sắc mặt Thẩm Lãng hơi thay đổi. Nhậm Sơn chủ nói, đúng vậy, ngươi đoán không sai, ta đã phái người chặn đường, hiện tại chắc là đã cướp được Nhậm Doanh Doanh về rồi. Trong người nó đang nuôi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ, sao ta có thể để nó rời khỏi tầm tay được? Cho dù chỉ là một cái xác không hồn, thì cũng là cái xác không hồn của Phù Đồ Sơn ta, đa tạ long chi kiếm của ngươi, nếu ngươi đã muốn làm con rể của ta như vậy, thì ta sẽ tọa nguyện cho ngươi. Cơ thể Thẩm Lãng run lên bần bật, lạnh lùng nói, ngươi thật độc ác, ngươi thật quá độc ác. Nhậm Sơn chủ đi tới trước mặt Liêm Thân Vương, chậm rãi nói, ở thời thượng cổ, Cơ gia và Khương gia là cao quý nhất. Nhưng Nhậm gia cũng là một trong 12 vị vương được Cơ đế sắc phong, đúng không? Liêm Thân Vương nói, đúng vậy. Nhậm Sơn chủ hô lớn, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn Phù Đồ Sơn nữa. Phù Đồ Sơn ta chính thức sáp nhập vào đế quốc đại doanh của Doanh gia. Từ nay về sau, Phù Hải, vùng biển phía Nam, quần đảo Nam Châu, đảo Hắc Thạch đều là lãnh thổ không thể tách rời của đế quốc đại doanh. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn hùng dũng bước vào. Ta là Khương Vương Arichiem, từ hôm nay trở đi. Khương quốc cũng là lãnh thổ không thể tách rời đế quốc của đại doanh. Vị võ sĩ hùng tráng này đột nhiên quỳ xuống. Arichiem, Thẩm Lãng chưa từng nghe cái tên này, chắc là thủ lĩnh của một bộ lạc nào đó của Khương quốc sau khi đoạt được vương vị, đã đổi họ của mình. Nhìn người này, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, điển hình là dáng vẻ của một võ sĩ đặc biệt. Rõ ràng là đã trải qua cải tạo huyết mạch của Phù Đồ Sơn, còn không chỉ một lần, nên võ công mới cao cường như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương quốc là một tiểu quốc, nhưng diện tích không hề nhỏ, chỉ là Khương quốc là của Arunana. Vậy mà hiện tại Khương vương Arichiem này lại muốn dâng Khương quốc cho Doanh Nghiễm, gia nhập vào cái gọi là đế quốc đại doanh. Doanh Nghiễm hô lớn, mang bản đồ lên. Lập tức, một tấm bản đồ lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Doanh Nghiễm hô lớn, đây là bản đồ của đế quốc đại doanh, mọi người xem cho rõ. Tấm bản đồ này thật lớn, Tân Càn tuy không lớn bằng Đại Càn trước kia, nhưng cũng có diện tích hơn 100 vạn km2. Hiện tại, cộng thêm Khương quốc, quần đảo Nam Châu, đảo Hắc Thạch, đặc biệt là Phù Hải và lãnh thổ của Phù Đồ Sơn, lãnh thổ lập tức tăng lên gấp đôi, chỉ nhìn trên bản đồ này, đã gần đạt 3 triệu km2. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ Doanh Nghiễm thoái vị, nhưng lại thành lập một đế quốc đại doanh hùng mạnh hơn, ngang ngược hơn. Liêm Thân Vương run rẩy nhìn tất cả những điều này, một sự kiện ngoại giao, còn là một sự kiện ngoại giao lớn xảy ra do ông tạo ra, ông khó mà trốn tránh trách nhiệm. Nhậm Sơn chủ, tại sao lại như vậy? Liêm Thân Vương không dám tin, chuyện này thật vô lý. Doanh Vô Minh đã chết, hơn nữa Doanh Nghiễm không có người nối dõi, phải đối mặt với Đại Viêm hùng mạnh. Tại sao Phù Đồ Sơn vẫn kiên quyết ủng hộ Doanh Nghiễm? Trước kia chỉ là liên minh giữa Phù Đồ Sơn và Tân Càn, bây giờ lại sáp nhập triệt để, chân chính hợp hai thành một. Tại sao? Nhậm Sơn chủ cười nhạt nói, Thẩm Lãng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chút thủ đoạn còn con đó, của ngươi có thể chia rẽ ta và Doanh Nghiễm sao? Doanh Nghiễm là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được gia tộc Khương gia các ngươi nuôi dưỡng, nhưng ngươi có biết ông ta họ gì không? Thẩm Lãng thấp giọng nói, họ Nhậm sao? Nhậm Tông chủ cười khẽ, chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi. Liêm Thân Vương cũng không khỏi run rẩy, chuyện này quả thực là bí mật động trời. Chẳng lẽ Doanh Nghiễm họ Nhậm? Nhậm Sơn chủ cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng huyết mạch của Doanh Nghiễm mạnh mẽ như vậy là ngẫu nhiên sao? Ngươi cho rằng việc nó đến Khương gia các ngươi là ngẫu nhiên sao? Tại sao Phù Đồ Sơn ta lại sáp nhập vào Doanh gia? Bởi vì chúng ta là người một nhà. Trong đầu Thẩm Lãng không khỏi hiện lên một câu chuyện. Tiết Tuyết của Tiết gia, từ nhỏ đã giả làm trẻ mồ côi, được kiếm vương Lý Thiên Thu và phu nhân nhận nuôi, coi như con ruột, không chỉ coi như con gái ruột, mà còn muốn cho nàng kế thừa kiếm đạo. Khi Tiết Tuyết 12 tuổi, đã đầu độc người mẹ nuôi họ Khâu, cướp lấy kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh. Điều này khiến người ta liên tưởng đến một số trường hợp trên trái đất. Chim tu hú thường đẻ trứng trong tổ của các loài chim khác, bản thân nó không ấp trứng cũng không nuôi con. Sau khi tu hú con nở trong tổ chim khác, sẽ đẩy trứng và chim non trong tổ ra ngoài, để chim bố mẹ nuôi dưỡng nó. Không chỉ tu hú, chim cu, chim bò cũng làm như vậy. Mà Tiết gia là biệt hiệu của Phù Đồ Sơn, xem ra Nhậm gia tộc rất giỏi làm chuyện này. Đây mới thật sự là phản khách thành chủ, khiến người ta phải kinh ngạc. Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười chế giễu nhìn Thẩm Lãng. Nhậm Sơn chủ cười khẽ nói, Thẩm Lãng, đa tạ tổ tiên nhà ngươi đã nuôi dưỡng Doanh Nghiễm, đa tạ Khương gia các ngươi đã dốc hết sức lực bồi dưỡng phụ tử Doanh Nghiễm, đồng thời cuối cùng còn dâng Giang Sơn Đại Càn vào tay Nhậm gia, cảm tạ các ngươi. Thật nực cười, thật quá nực cười. Nhậm Sơn chủ này mỗi lần xuất hiện, đều có thể khiến cho tam quan của Thẩm Lãng bị đảo lộn. Trên đời này thật sự có người độc ác thuần túy như vậy sao? Vì ghen ghét, đã biến vợ của mình thành cái xác không hồn, dùng con gái ruột của mình để nuôi cổ trùng, đồng thời hủy hoại thần trí của nàng, cũng biến nàng thành cái xác không hồn. Thẩm Lãng thấp giọng nói, Nhậm gia tộc các ngươi không chỉ vứt bỏ một đứa trẻ, chỉ là Doanh Nghiễm là đứa trèo cao nhất mà thôi, ngươi không có con trai, đây chính là báo ứng của trời cao đối với ngươi. Liêm Thân Vương vỗ tay nói, thủ đoạn hay, tuy rằng sau thời thượng cổ, Nhậm gia là một trong 12 vị vương được Cơ gia sắc phong, nhưng thủ đoạn của các ngươi vẫn khiến ta phải mở mang tầm mắt, Nhậm gia các ngươi một tay nắm giữ thế lực siêu thoát, một tay nắm giữ vương quyền thế tục, thật lợi hại. Nhậm Sơn chủ cười lạnh nói, Liêm Thân Vương, chẳng lẽ Cơ gia các ngươi tốt đẹp gì hơn? Chu Thiên Các chẳng phải cũng họ Cơ sao? Nhưng mà, vài chục năm trước Chu Thiên Các họ gì? Mọi người đều biết rõ. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm, ngươi cũng đã biết sao? Cho dù ngươi giao ra vương vị đại càn, Viêm Kinh vẫn sẽ sắc phong ngươi làm Doanh Thân Vương, bây giờ ngươi làm vậy chẳng khác nào tự đoạn đường lui. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm, ta vẫn là câu nói đó, ngươi muốn thành lập cái gì mà đế quốc đại doanh, ta không có ý kiến, nhưng đừng hòng thành lập trên lãnh thổ của ta. Đại Càn Cung là của ta, Càn Kinh cũng là của ta, toàn bộ lãnh thổ của Tân Càn đều là của Khương gia ta. Khương quốc là của Arunana, ngươi và Nhậm Sơn chủ muốn thành lập đế quốc đại doanh, thì hãy xây dựng trên địa bàn của các ngươi đi. Hãy đến Phù Đồ Sơn mà xưng vương xưng bá, lập tức cút ra khỏi đại càn cung của ta, cút khỏi Càn Kinh. Sau đó, Thẩm Lãng quay sang Liêm Thân Vương, nói, Liêm Thân Vương, sứ thần các nước đều có mặt ở đây, xin mời mọi người làm chứng, hãy để Doanh Nghiễm cút khỏi Càn Kinh của ta. Ha ha! Doanh Nghiễm cười lớn nói, Thẩm Lãng, người nói không sai, đại càn cung này từng là của Khương gia các ngươi. Nhưng Khương gia các ngươi đã đánh mất nó, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên. Vào thời thượng cổ, Khương gia các ngươi cũng từng để mất hoàng vị, tiện nghi cho Cơ gia. Ngươi nói đại càn cung này là của ngươi, vậy ngươi hãy hỏi thử xem các quan viên ở đây có đồng ý hay không. Doanh Nghiễm quay sang hơn 1000 văn võ bá quan, nói, hỡi các vị quan thần, các ngươi từng là thần tử của đại càn, các ngươi có nguyện ý quy phục tên Thẩm Lãng này không? Các ngươi có nguyện ý để hắn ta trở thành chủ nhân của đại càn cung này không? Không muốn. Thần chỉ quy phục Doanh gia, không quy phục Khương gia. Doanh Nghiễm bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp đó, vị thượng thư đài của Tân Càn bước tới trước mặt Thẩm Lãng, cởi phăng quan bào trên người, ném xuống đất nói, Thẩm Lãng các hạ, quan của Khương gia, ta không làm, quan của Càn Quốc, ta cũng không làm. Vị thượng thư đài Triệu Lâm này có tư lịch rất lâu, thời Khương Ly, ông là quan tam phẩm. Tiếp theo, Lan Sĩ, Su Mật Sứ, bước tới trước mặt Thẩm Lãng, cởi bỏ quan bào trên người. Ném xuống, nói, ta biết Lan Phong và Lan Đạo đang ở dưới trướng ngươi, nhưng quan của Khương gia, ta không làm, bộ quan bào đại càn này, ta trả lại cho ngươi, ta chỉ quy phục Doanh gia. Sau đó, hơn 1000 văn võ bá quan trong đại điện đều bước tới trước mặt Thẩm Lãng, cởi bỏ quan bào trên người, ném xuống đất, thậm chí có người còn khạc nhổ một bãi nước bọt. Quan của Khương gia, chúng ta không làm. Quan của đại càn, chúng ta cũng không làm, Thẩm Lãng ngươi tự lo liệu lấy đi. Sau đó, hơn 1000 vị đại thần không còn mặc quan bào, đồng loạt quỳ rạp xuống, hô lớn, đại doanh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp đó, hơn 1000 thái giám xếp hàng bước tới, trong tay bưng khay đựng quan bào, mũ mão mới. Hơn 1000 văn võ bá quan này đều thay quan phục mới, lập tức thay hình đổi dạng, từ quan viên của Tân Càn biến thành quan viên của đại doanh. Thẩm Lãng tức giận đến run người, chỉ tay vào mặt Doanh Nghiễm, nói, bọn chúng chỉ là lũ chó săn mà ngươi nuôi nhốt mà thôi. Đều là lũ loạn thần tặc tử vô liêm sỉ, bọn chúng không có tư cách quyết định vận mệnh của Càn Kinh, không có tư cách quyết định vận mệnh của 1 triệu km² lãnh thổ Đại Càn. Liêm Thân Vương, ngài nói xem có đúng không? Liêm Thân Vương vội vàng nhìn Thẩm Lãng. Ông đã đoán được sẽ có biến cố, nhưng không ngờ lại là biến cố lớn như vậy. Hoàng đế bệ hạ, thái tử điện hạ, chẳng lẽ đây là kết quả mà các vị mong muốn sao? Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, ngài thấy ta nói có đúng không? Chỉ có mấy chục triệu dân chúng của Tân Càn mới có tư cách quyết định vận mệnh của Đại Càn, quyết định vận mệnh của Càn Kinh. Hiện tại, sứ thần các nước đều có mặt ở đây, chúng ta hãy tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý? Cái quái gì vậy? Thẩm Lãng nói, theo như 3 phần chiếu thư, ta đã là đế chủ Đại Càn, Doanh Nghiễm đã thoái vị, nhưng ông ta lại tự ý thành lập cái gọi là đế quốc Đại Doanh. Vậy thì, lãnh thổ của Tân Càn nên thuộc về ai? Là thuộc về Đại Càn của ta, hay là thuộc về Đại Doanh của Doanh Nghiễm? Ta nghĩ nên để cho mấy chục triệu dân chúng quyết định, bọn họ nói thuộc về Đại Càn, thì chính là thuộc về Đại Càn. Bọn họ nói thuộc về Đại Doanh, thì chính là thuộc về Đại Doanh. Liêm Thân Vương đã ở đây, sứ thần các nước cũng ở đây, hãy để mọi người cùng nhau chứng kiến một cuộc trưng cầu dân ý, quyết định chủ quyền của 1,5 triệu km² lãnh thổ Đại Càn. Nếu kết quả trưng cầu dân ý là Doanh Nghiễm chiến thắng, ta sẽ thua tâm phục khẩu phục, Giang Sơn tổ tiên của Khương gia coi như thua trong tay ta, sẽ hoàn toàn thuộc về Doanh gia. Nhưng nếu kết quả trưng cầu dân ý là ta chiến thắng, vậy thì Doanh Nghiễm phải dẫn theo lũ chó săn của ông ta cút khỏi Đại Càn Cung, cút khỏi Càn Kinh, rời khỏi lãnh thổ của Đại Càn ta. Ta tin chắc rằng, trong lòng hơn mấy ngàn vạn dân chúng Tân Càn đều hướng về Khương gia, Doanh gia mãi mãi chỉ là loạn thần tặc tử. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thẩm Lãng nhìn Doanh Nghiễm, nói, người sợ ta chạy sao? Ta sẽ không chạy đâu. Tiếp theo, ta muốn đến từng quận, từng huyện, từng thành của Tân Càn để diễn thuyết. Ta muốn kêu gọi dân chúng Đại Càn bỏ phiếu cho ta. Đây là một hành động vĩ đại, đây là một lịch sử, để cho mấy chục triệu dân chúng Đại Càn tự quyết định vận mệnh của mình. Vô thức, Thẩm Lãng lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm bệ hạ, nếu ngươi không lập tức giết ta, thì chẳng khác nào ngươi đang dung túng cho ta, như vậy sẽ hủy hoại hình tượng anh minh thần võ của ngươi. Liêm Thân Vương không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm bệ hạ, hành động hôm nay của ngươi có thể nói là chấn động thiên hạ, không chỉ khiến ta kinh hãi, mà toàn bộ thiên hạ đều run sợ, ngay cả Đại Viêm cũng phải run rẩy. Nhưng ngươi định kết thúc mọi chuyện như thế nào? Cái gọi là Đại Doanh của ngươi có được thiên hạ công nhận không? Ngươi định mất bao lâu để hoàn thành? Ánh mắt Doanh Nghiễm co lại. Sự việc quả thực như Thẩm Lãng nói, hành động hôm nay của ông quá mức kinh người, toàn bộ thiên hạ sẽ khiếp sợ, cũng đồng nghĩa với việc tát thẳng vào mặt Viêm Kinh. Tiếp theo, ông dự định sẽ trải qua một loạt đấu tranh thỏa hiệp, sau đó hạ cấp đế quốc Đại Doanh xuống thành Vương quốc Đại Doanh, trước tiên được Viêm Kinh sắc phong và công nhận, sau đó mới được các nước công nhận. Theo như dự đoán của ông, quá trình này sẽ rất dài, ít nhất cũng phải mất vài năm. Mà hiện tại, Thẩm Lãng lại đột nhiên đưa ra phương án trưng cầu dân ý, điều này thật quá bất ngờ. Liêm Thân Vương nói, trưng cầu dân ý, để cho tất cả mọi người ở Tân Càn đều bỏ phiếu, quyết định chủ quyền của 1,5 triệu km² lãnh thổ này sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, nếu mấy chục triệu dân chúng này lựa chọn quy phục Doanh Nghiễm, ta sẽ không nói hai lời, Giang Sơn của tổ tiên này ta không cần nữa, từ hôm nay trở đi, nó sẽ thuộc về Doanh gia. Nhưng nếu mấy chục triệu dân chúng này lựa chọn quy phục Khương gia, vậy thì xin mời các nước làm chứng, ta sẽ tiếp nhận Càn Kinh, tiếp nhận 1,5 triệu km² lãnh thổ của tổ tiên. Mọi người đều kinh ngạc, Thẩm Lãng, ngươi đúng là một tên bại gia chi tử, Giang Sơn tổ tiên mà cũng có thể tùy tiện vứt bỏ như vậy sao? Liêm Thân Vương nói, vậy cần bao lâu? Thẩm Lãng nói, ít nhất nửa năm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại trên đất Tân Càn, ta sẽ ở bên cạnh mấy chục triệu dân chúng, ta sẽ đến từng quận, từng huyện, từng thành để kêu gọi bọn họ ủng hộ ta. Nhưng trong quá trình này, xin Viêm Kinh hãy phái người bảo vệ ta, tốt nhất là phái công chúa Cơ Tuyền đến, nàng vừa xinh đẹp lại vừa võ công cao cường. Khóe miệng Liêm Thân Vương giật giật, ngươi thật sự dám nói ra miệng sao? Thẩm Lãng nhìn Doanh Nghiễm, chậm rãi nói, Doanh Nghiễm, ngươi dám không? Ngươi dám tiến hành trưng cầu dân ý không? Ngươi dám để ta đi gặp vạn dân Đại Càn? Nếu ngươi thắng, 1,5 triệu km² lãnh thổ này sẽ thuộc về ngươi, ta sẽ tự mình đến Viêm Kinh cầu xin cho ngươi, để Viêm Kinh sắc phong ngươi làm đế chủ Đại Doanh, tự mình cầu xin Hoàng đế Đại Viêm ban cho ngươi 1,5 triệu km² lãnh thổ này. Ha ha, Doanh Nghiễm không nhịn được cười ha ha, nói, Thẩm Lãng, ngươi muốn gặp vạn dân Đại Càn, chắc chắn là vì ngươi cảm thấy bọn họ rất nhớ ngươi, rất nhớ Khương Ly, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, bọn họ sẽ hô vang vạn tuế, quy phục ngươi, nghênh đón ngươi, đúng không? Thẩm Lãng nói, chẳng lẽ không phải sao? Ở Ngô, Sở, Việt, thân phận của ta vừa mới được công khai, đã có vô số người đến quy phục ta. khi ta trở về từ phương Tây, chỉ dẫn theo mấy vạn người tấn công Việt Kinh, hơn 10 triệu dân chúng Việt quốc đã quỳ xuống hô vang vạn tuế. Đó mới chỉ là Việt quốc, còn Đại Càn là cố thổ của ta, gia tộc họ Khương đã trị vì mảnh đất này mấy trăm ngàn năm. Phụ thân ta, Khương Ly, càng có ân đức như núi đối với người dân nơi đây, bọn họ đương nhiên sẽ quy phục ta. Ngươi có dám để ta đi gặp vạn dân Đại Càn không? Doanh Nghiễm nói, không giấu gì ngươi, ta đã sớm muốn để ngươi đi gặp mặt, để ngươi được nghe tiếng hô hào của vạn dân Đại Càn rồi, ta đã chuẩn bị xong xuôi, mời. Doanh Nghiễm buông Thẩm Lãng xuống. Thẩm Lãng nói, chúng ta cùng nhau ra ngoài sao? Doanh Nghiễm nói, không sai. Sau đó, Thẩm Lãng mặc vương bào của Đại Càn, đội vương miện, tay cầm bảo kiếm. Doanh Nghiễm mặc long bào của đế quốc Đại Doanh, đội vương miện, đeo bảo kiếm, hai người sóng vai bước ra khỏi đại điện, đi ra khỏi hoàng cung. Cánh cửa lớn của Đại Càn cung chậm rãi mở ra. Thẩm Lãng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trên quảng trường rộng lớn bên ngoài Đại Càn cung, người người chen chúc, chật kín hơn 20 vạn người. Doanh Nghiễm đã chuẩn bị cho cảnh tượng hoành tráng này từ lâu, hơn 20 vạn người này không thể nào là giả được, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tất cả đều là dân chúng Càn Kinh, có người đọc sách, có người buôn bán nhỏ, có người làm công, tóm lại đều là thường dân. Trước kia, ở quảng trường thượng cổ, Thẩm Lãng đã từng chứng kiến hơn 10 vạn người thượng cổ hóa thạch, đã rất chấn động rồi, mà lần này, hơn 20 vạn người, chen chúc đông nghịt, vô biên vô hạn. Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm cùng nhau bước lên lầu thành, quan sát vạn dân. Hơn 20 vạn người trên quảng trường đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng giơ tay ra, Cừ Yêu Nhi lập tức đưa cho hắn chiếc loa phóng âm. Thẩm Lãng nhìn lướt qua hơn 20 vạn dân chúng Càn Kinh, chậm rãi nói, xin chào mọi người, ta là Khương Lãng. Phụ thân của ta là Khương Ly, tin rằng mọi người đều biết. Hơn 20 vạn người đồng loạt dựng tai lên, im lặng lắng nghe Thẩm Lãng nói. Người đứng bên cạnh ta là Doanh Nghiễm, tin rằng mọi người cũng quen mặt. Doanh Nghiễm là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được tổ phụ của ta nhận nuôi. Khương gia đã dốc hết sức lực để bồi dưỡng ông ta thành người. Phụ thân của ta, Khương Ly, vô cùng tin tưởng ông ta, đã sắc phong ông ta làm thân vương duy nhất của Đại Càn. Gia tộc họ Khương có thể nói là có ân như núi đối với Doanh Nghiễm. Vậy mà Doanh Nghiễm đã báo đáp ân tình của Khương gia như thế nào? Khi bệ hạ Khương Ly chết, ông ta lập tức phản bội Khương gia, đầu hàng Đại Viêm, đồng thời ra lệnh tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Khương, từ già 80 tuổi cho đến trẻ sơ sinh, ông ta đều không tha. Đây là hành động gì? Súc sinh, không bằng cầm thú. Hỡi các vị dân chúng Càn Kinh, các vị đều có cha mẹ, có tổ tiên, dưới gối đều có con cái. Các vị hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của ta mà xem, nếu có người giết cha mẹ các vị thì sao? Nếu có người giết con cái các vị thì sao? Đối với kẻ súc sinh như vậy, các vị còn muốn quy phục sao? Đây chính là tài hùng biện của Thẩm Lãng, chưa bao giờ nói đạo lý lớn lao, mà trực tiếp công kích đối thủ, miêu tả đối phương là kẻ vô nhân tính, là súc sinh, là cầm thú là được rồi. Nghe Thẩm Lãng nói xong, hơn 20 vạn người ở đây đều đỏ hoe cả mắt. Thẩm Lãng nói, 2 tháng trước, ta và Doanh gia đã quyết đấu, lúc đó 3 phần chiếu thư đã nói rất rõ ràng. Ai thắng, người đó sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của Đại Càn, sẽ trở thành chủ nhân của Càn Kinh, trở thành chủ nhân của 1.5 triệu km² lãnh thổ Tân Càn này. Lúc đó, không ai tin tưởng ta, ai cũng cho rằng ta chết chắc, nhưng ta đã một lần nữa tạo nên kỳ tích, đánh bại và giết chết Doanh Vô Minh. Theo như chiếu thư trước đó, ta đáng lẽ phải chiến thắng toàn bộ Đại Càn, Doanh Nghiễm phải lập tức cút khỏi Đại Càn Cung, cút khỏi Càn Kinh. Kết quả thì sao? Tên cầm thú vô liêm sỉ này. Vậy mà lại tự ý thành lập cái gọi là đế quốc Đại Doanh. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn thành lập cái đế quốc chó má gì ta không quan tâm. Chỉ cần cút khỏi Càn Kinh của ta, cút khỏi Đại Càn của ta, trả lại 1.5 triệu km² lãnh thổ này cho ta. Nhưng Doanh Nghiễm đã từ chối, ta không hề bất ngờ, tên này vốn dĩ vô liêm sỉ, mất hết nhân tính, không bằng heo chó. Trong lúc Thẩm Lãng đang ra sức công kích Doanh Nghiễm, thì đối phương vẫn đứng im bên cạnh hắn, không hề nhúc nhích. Thẩm Lãng nói, vì vậy, ta đề nghị tiến hành trưng cầu dân ý, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để cho mấy chục triệu dân chúng Đại Càn tự quyết định vận mệnh của mình, tự mình lựa chọn đối tượng quy phục. Nếu các vị muốn quy phục ta, hãy bỏ phiếu cho ta. Nếu các vị muốn quy phục tên súc sinh Doanh Nghiễm này, hãy bỏ phiếu cho ông ta. Kết quả bỏ phiếu này sẽ được toàn thiên hạ công nhận, nếu ta thắng, Doanh Nghiễm sẽ cút khỏi Càn Kinh, cút khỏi Đại Càn. Nếu ta thua, Doanh Nghiễm thắng, ta sẽ cút khỏi Càn Kinh, lãnh thổ này sẽ thuộc về Doanh Nghiễm. Hỡi các vị dân chúng, ta biết các vị lo lắng, cảm thấy ta không có năng lực bảo vệ các vị, sợ chiến tranh và tai họa sẽ lại ập đến. Nhưng xin hãy nhìn xem, ta đã bảo vệ thành Nội Triều bao nhiêu lần rồi? Ta đã bảo vệ Ngô, Sở, Việt bao nhiêu lần rồi? trong mấy năm ta trở về phương Đông, có thành trì nào của Ngô, Sở, Việt bị tàn phá hay không? Ta đã hứa sẽ bảo vệ mọi người, ta có làm được hay không? Ta làm được. Ta đã liều mạng rất nhiều lần, chính là vì muốn bảo vệ mỗi một người dân của ta. Ta sẽ không để bất kỳ ai ở Ngô, Sở, Việt phải thất vọng. Hôm nay ta xin tuyên bố với các vị, ta cũng có thể bảo vệ mọi người bình an vô sự, chỉ cần các vị quy phục ta. Đại Càn là cố thổ của ta, gia tộc họ Khương đã trị vì nơi này mấy trăm năm. Các vị, đời đời kiếp kiếp đều là con dân của Khương gia, giữa chúng ta đã có tình nghĩa máu thịt, mấy trăm năm qua, ta và các vị đã không thể tách rời. Cho nên, bây giờ, xin mời các vị hãy đưa ra lựa chọn là muốn lựa chọn quy phục Khương gia, hay là quy phục tên loạn thần tặc tử Doanh Nghiễm bên cạnh ta, kẻ không bằng cầm thú này. Nói xong, Thẩm Lãng quay sang Doanh Nghiễm, nói, Doanh Nghiễm bệ hạ, có muốn nói gì không? Muốn tranh cử không? Doanh Nghiễm lắc đầu nói, ta không có gì để nói. Thẩm Lãng nói, hỡi các vị dân chúng, bây giờ xin hãy cho ta thấy lòng dân, hãy nói cho ta biết rằng đời đời kiếp kiếp các vị đều sát cánh bên Khương gia. Những ai ủng hộ Khương gia tiếp quản Đại Càn Cung, xin hãy giơ tay lên. Toàn trường im phăng phắc. Thẩm Lãng nói, hỡi vạn dân, những ai ủng hộ ta, xin hãy giơ tay lên. Toàn trường vẫn im lặng, không một ai giơ tay. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Thẩm Lãng bệ hạ, ngươi hãy đi đi, rời khỏi Càn Kinh. Khương gia các ngươi đừng quay lại gây họa cho chúng ta nữa. Thẩm Lãng khàn giọng nói, ta đi. Ta đi đâu? Nơi này là Càn Kinh, là nhà của ta, là nơi gia tộc họ Khương đã trị vì mấy trăm năm, ngươi bảo ta đi đâu? Giọng nói kia lại vang lên, nhưng nơi này không chào đón ngươi, ngươi hãy đi đi. Thẩm Lãng gầm lên, các ngươi biết Doanh Nghiễm là loạn thần tặc tử, biết ông ta là kẻ không bằng cầm thú. Biết ông ta đã phản bội Khương gia, tàn sát toàn bộ vương tộc Khương gia sao? Toàn trường im lặng, hơn 20 vạn dân chúng Càn Kinh câm như hến. Thẩm Lãng tức giận quát, vậy mà các ngươi lại tình nguyện quy phục, thà ủng hộ tên loạn thần tặc tử không bằng cầm thú này, cũng không muốn quy phục ta, vị đế chủ Đại Càn chân chính này sao? Ân tình mấy trăm năm của Khương gia, các ngươi quên hết rồi sao? Tình nghĩa quân dân mấy trăm năm giữa Khương gia và các ngươi, đều quên hết rồi sao? Toàn trường im lặng, hơn 20 vạn dân chúng Càn Kinh cúi gằm mặt. Thẩm Lãng nói, được, vậy thì những ai muốn quy phục tên loạn thần tặc tử Doanh Nghiễm này, xin hãy giơ tay lên. Toàn trường vẫn im lặng, không một ai giơ tay. Thẩm Lãng, tức giận quát, hãy đối mặt với nội tâm của mình, cho dù xấu xí, cho dù vô đạo đức, cũng phải đối mặt, những ai ủng hộ Doanh Nghiễm, xin hãy giơ tay lên, những ai ủng hộ đuổi ta ra khỏi Càn Kinh, đuổi ra khỏi Đại Càn Cung, xin hãy giơ tay lên. Trong số hơn 20 vạn người bên dưới, người thứ nhất giơ tay, người thứ hai, người thứ ba. Mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người, mười mấy vạn người, hơn 20 vạn người đồng loạt giơ tay lên, giống như một khu rừng rậm rạp. Ha ha, ha ha. Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cười thảm, nhìn Doanh Nghiễm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Điều bi ai nhất trên thế gian này, không phải là vạn dân bị che mắt, mà là cho dù họ đã biết sự thật xấu xí, vẫn lựa chọn sự xấu xí đó. Thực ra, không cần Thẩm Lãng nói, vạn dân Càn Kinh đều biết rõ tội ác của Doanh Nghiễm, lúc Doanh Nghiễm giết cả nhà Khương gia. Rất nhiều người ở đây đã tận mắt chứng kiến. Họ biết thế nào là chính nghĩa, thế nào là tà ác, biết thế nào là tốt đẹp, thế nào là xấu xa, nhưng vẫn đứng về phía tà ác và xấu xa. Có thể trách họ sao? Không biết. Nhưng họ thật sự sợ hãi. Thảm họa 29 năm trước vẫn in sâu trong tâm trí, trong linh hồn họ. Thậm chí đến bây giờ, họ vẫn thường xuyên tỉnh giấc trong cơn ác mộng. Sau khi Khương Ly chết, toàn bộ Đại Càn phải gánh chịu một thảm họa chưa từng có. Trăm vạn quân của Đại Viêm tràn vào Đại Càn, những binh lính này biến thành cầm thú, điên cuồng cướp bóc, giết người, hãm hiếp, tàn sát. Từ đó về sau, vô số người Đại Càn đã chết tâm, họ biết Doanh Nghiễm là loạn thần tặc tử, nhưng họ cảm thấy Doanh Nghiễm có thể bảo vệ họ. Còn Thẩm Lãng, tuy rằng hắn đã tạo ra kỳ tích hết lần này đến lần khác, cách đây không lâu, hắn còn vừa tiêu diệt Doanh Vô Minh, tiếp tục tạo nên kỳ tích khó tin. Nhưng trong mắt người dân Càn Kinh, Thẩm Lãng quá trẻ, quá bất ổn. Đúng vậy, Thẩm Lãng chưa từng thất bại kể từ khi trở về phương Đông, tất cả những lời hắn nói ra đều được thực hiện, hắn đã bảo vệ người dân Ngô, Sở, Việt, có vẻ như hắn cũng có thể bảo vệ người dân Đại Càn. Nhưng quá mạo hiểm, quá đáng sợ. Vô số người dân Đại Càn như chim sợ cành cong, họ không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự kinh hoàng nào nữa. Giống như người dân Ngô Quốc, hơn một năm trước, rất nhiều người đã bỏ chạy, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Vạn dân Càn Kinh không hận Thẩm Lãng. Nhưng họ không tin tưởng Thẩm Lãng, họ tin tưởng Doanh Nghiễm. Thậm chí, trong lòng họ, Thẩm Lãng chính là nhân tố bất ổn, nói khó nghe hơn một chút, giống như một sao chổi, nên tốt nhất là tránh xa hắn ra. Thẩm Lãng bệ hạ, chúng ta đồng cảm với ngươi, thậm chí nguyện ý cầu nguyện cho ngươi, mong ngươi bình an, nhưng xin ngàn vạn lần đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta, hãy cách xa chúng ta càng xa càng tốt. Nếu ngươi nhất định phải ở lại Càn Kinh, vậy thì chúng ta hy vọng ngươi sẽ thua Doanh Nghiễm bệ hạ, tóm lại, ngàn vạn lần đừng mang đến tai họa và chiến tranh cho chúng ta. Thẩm Lãng bệ hạ, ngươi đi đi, đi đi. Thẩm Lãng bệ hạ, chúng ta mong ngài sống lâu trăm tuổi, nhưng Càn Kinh không chào đón ngài. Giọng nói bên dưới tuy rất hỗn tạp, nhưng càng ngày càng có nhiều người lên tiếng. Bỗng nhiên, một lão tú tài chạy tới, quỳ rạp xuống trước lầu thành, dập đầu nói, Thẩm Lãng bệ hạ, lão hủ từng vô cùng trung thành với Khương Ly bệ hạ, lão hủ cũng thật lòng chúc phúc cho ngài, mong muốn vương tộc Khương gia sẽ phát triển lớn mạnh trong tay ngài. Nhưng đừng ở Càn Kinh, đừng ở trên mảnh đất của chúng ta không muốn phải gánh chịu chiến tranh nữa. Xin ngài đi đi, đi đi, hãy rời xa chúng ta. Lão tú tài gào khóc, liên tục dập đầu trước Thẩm Lãng. Thật kỳ lạ, các ngươi ủng hộ Doanh Nghiễm, chẳng lẽ ông ta sẽ không mang đến chiến tranh cho các ngươi sao? Chỉ là, sự thật là sau khi Doanh Nghiễm kế vị, Tân Càn quả thực không còn xảy ra chiến tranh nữa, chấm dứt hơn một năm bất ổn. Doanh Nghiễm nhìn tất cả những điều này với ánh mắt chế giễu, không nói một lời. Mà Thẩm Lãng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ, hồi lâu sau, hắn mới nhìn Doanh Nghiễm, nói, bọn họ cứ luôn miệng nói phụ thân của ta, Khương Ly bệ hạ, đã mang đến tai họa cho họ, vậy tại sao họ không nói đến vinh quang, đến sự giàu có mà phụ thân của ta đã mang đến cho họ trước kia? Doanh Nghiễm thản nhiên nói, vậy ngươi đừng nói với ta, hãy nói với bọn họ đi, chẳng lẽ ngươi muốn giảng đạo lý với mấy trăm ngàn, mấy triệu người này sao? Thẩm Lãng lại cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời, nước mắt tuôn rơi. Thế thân lợi hại nhất là cái gì? Chính là khi thế thân xuất hiện trước mặt ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi vẫn không thể nào nhận ra thế thân. Vậy thì, người đang gào khóc, rơi lệ trước mặt vạn dân Càn Kinh là ai? Đương nhiên là Kính Tử, chứ không phải Thẩm Lãng. Tất cả cảm xúc của gã là thật, ngay cả nước mắt cũng là thật, nỗi đau thương từ sâu thẳm tâm hồn cũng là thật. Bất kỳ ai trên thế gian này đều chỉ muốn làm chính mình, chứ không muốn làm người khác, chỉ có. Kính Tử, cả đời này của gã, không chỉ làm chính mình, mà còn làm người khác. Gã đang dùng linh hồn, dùng mạng sống của mình để diễn vai Thẩm Lãng, hoàn toàn nhập tâm vào cảm xúc của hắn. Cho nên khi vạn dân Càn Kinh thể hiện sự hèn nhát, thậm chí là xấu xa, gã cũng cảm thấy trái tim của mình như rỉ máu, cảm thấy vô cùng bi ai. Mỗi lần giả mạo Thẩm Lãng, Kính Tử chưa bao giờ nghĩ đến một điều, nếu ta bị phát hiện thì sao? Khi giả mạo Thẩm Lãng, Kính Tử cảm thấy mình chính là Thẩm Lãng, chẳng lẽ làm chính mình mà còn sợ bị phát hiện sao? Vậy Thẩm Lãng thật đang ở đâu? Đã đi rồi, đi từ mấy tiếng đồng hồ trước, người tham gia lễ đính hôn kia mới là Thẩm Lãng thật. Bởi vì cần phải dùng Long Chi Kiếm để thi triển vòng xoáy năng lượng, chứng minh thân phận của mình trước mặt mọi người. Nơi này là Càn Kinh, là địa bàn của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, làm sao Thẩm Lãng có thể rời đi được? Cừ Yêu Nhi, Tôn An và tất cả mọi người đều còn ở đây, làm sao Thẩm Lãng có thể rời đi được? Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có người có thể đưa hắn ra khỏi Càn Kinh sao? Đương nhiên là có, đó chính là các chủ Tả Tử. Trước đó, Tả Tử đặc biệt đến thăm Thẩm Lãng là vì sao? Chẳng lẽ chỉ là đến khuyên hắn đừng đi sai đường sao? Có thể là vậy, nhưng mục đích thật sự của ông khi đến tìm Thẩm Lãng là để giao dịch. Lại là một bài toán khó đến cực điểm, bài toán này liên quan đến việc khai phá di tích ở sa mạc vạn dặm. Bài toán mà mấy trăm vị đại học sĩ phải mất mấy năm mới giải được, nhưng hiển nhiên Tả Từ không có nhiều thời gian, người duy nhất trên thế giới có thể nhanh chóng giải quyết loại bài toán siêu khó này, có lẽ chỉ có Thẩm Lãng. Khi nói chuyện với Thẩm Lãng, Tả Từ chỉ lơ đãng vẽ vời trên bàn, nói những lời không liên quan. Lúc đó, những người nghe thấy những lời này của Tả Từ đều cảm thấy hơi kỳ lạ, Tả Từ và Thẩm Lãng có quan hệ gì? Dựa vào đâu mà khuyên nhủ Thẩm Lãng, dựa vào đâu mà quản chuyện điên rồ của hắn? Cho đến khi Tả Từ rời đi, một bài toán khó đã xuất hiện trên mặt bàn. Toàn bộ quá trình giao dịch, hai người không hề nói với nhau một lời nào. Sau khi làm bà mối tham gia lễ đính hôn của Thẩm Lãng và công chúa Phù Đồ Sơn, Tả Từ lập tức rời đi, hoàn toàn không có ý định tham gia lễ thoái vị của Doanh Nghiễm. Mà những người Tả Từ muốn đưa đi, trong Càn Kinh không ai có thể ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản, Thẩm Lãng trà trộn vào trong đó, dễ dàng rời đi. Vậy thì, Thanh Long Chi Kiếm mà Thẩm Lãng đưa cho Nhậm Sơn chủ là thật sao? Dù sao trước kia hắn cũng đã đưa cho Doanh Nghĩa một quả trứng rồng giả. Là thật, 100% là thật, đây là Thẩm Lãng, Thanh Long Chi Kiếm vô cùng quý giá, nói đưa là đưa. Là vì Doanh Doanh sao? Vừa đúng, vừa không đúng. Hắn nhất định phải cứu Doanh Doanh. Nhưng thần trí của nàng bị hủy hoại, sớm cứu hay muộn cứu cũng như nhau. Nói cho cùng, Thẩm Lãng muốn đưa Long Chi Kiếm vào tay Nhậm Sơn chủ, điều này vô cùng quan trọng. Rất nhiều người đều có tư duy hạn hẹp, cứ tưởng rằng thanh kiếm này đến tay ai thì chính là của người đó, nhưng không phải vậy. Trước kia, Thẩm Lãng đã nói với Ninh Nguyên Hiến, hắn cần nửa năm, ít nhất là nửa năm. Bởi vì súng trường đá ác mộng, tiểu long chi lực, đạn pháo hỏa địa ngục và những vũ khí khác đều đã được nghiên cứu thành công. Muốn sản xuất hàng loạt cần có thời gian, muốn trang bị cho đại quân đại càn quy mô lớn càng cần có thời gian. Còn một điều nữa, Doanh Nghiễm quả thực đã bị nhiễm phóng xạ từ quả trứng rồng kia, căn bệnh đáng sợ đã gieo mầm trong cơ thể ông, Thẩm Lãng đã nhìn thấy bằng mắt X quang, nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, cần có thời gian để phát triển. Cho nên, Thẩm Lãng lựa chọn thời điểm này để vạch trần chuyện Doanh Nghiễm có trứng rồng với Nhậm Sơn chủ, mục đích đương nhiên là hy vọng Nhậm Sơn chủ sẽ lấy quả trứng rồng này đi. Thứ nguy hiểm như phóng xạ, Doanh Nghiễm tự mình hưởng thụ, không bằng hưởng thụ cùng với Nhậm Sơn chủ. Đương nhiên, nếu thời gian nhiễm phóng xạ không đủ dài, thì tổn thương cũng không đủ triệt để, nên Thẩm Lãng còn muốn giao cả Long Chi Kiếm cho Nhậm Sơn chủ, đến lúc quan trọng, Long Chi Kiếm sẽ phát huy tác dụng. Sau đó, trong trận quyết chiến cuối cùng, Thẩm Lãng muốn tiêu diệt Tân Càn và Phù Đồ Sơn trong một lần, trực tiếp giết chết Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ, chẳng lẽ không cần phải bố trí trước sao? Ban đầu, Thẩm Lãng rất kỳ vọng vào người dân Tân Càn, cảm thấy chỉ cần mình tiêu diệt Doanh Vô Minh, người dân Đại Càn sẽ thay đổi, sẽ tin tưởng hắn. Kết quả, hắn đã thất vọng, bởi vì khi hắn tiêu diệt Doanh Vô Minh, không hề có bất kỳ tiếng reo hò nào, từ đầu đến cuối, hắn đều bị đối xử lạnh nhạt. Người ta thích nhất là được thể hiện bản thân, Doanh Nghiễm cũng không ngoại lệ. Thẩm Lãng muốn tiến hành trưng cầu dân ý, để người dân Đại Càn quyết định quy phục Thẩm Lãng hay Doanh Nghiễm, đây đáng lẽ là thời khắc đắc ý nhất của ông. Từ trước đến nay, đều là ông bị Thẩm Lãng chèn ép, mà lần này, ông có thể mượn tay vạn dân Đại Càn để tát vào mặt Thẩm Lãng, khiến Thẩm Lãng đau lòng đến chết. Đây chính là người dân Đại Càn của ngươi đấy, Khương gia các ngươi đã trị vì mảnh đất này đời đời kiếp kiếp, kết quả, người dân nơi đây lại thả quy phục ta, một tên loạn thần tặc tử, cũng không muốn quy phục ngươi, vương giả của Khương gia, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ châm chọc sao? Còn chưa đủ để tát vào mặt ngươi sao? Doanh Nghiễm đã thích thể hiện, vậy thì Thẩm Lãng sẽ để kính tử đưa mặt đến cho ông tát đã tay. Toàn bộ Đại Càn tiến hành trưng cầu dân ý, nửa năm cũng chưa chắc đã xong. Vậy thì, Thẩm Lãng có buồn vì thái độ của vạn dân Càn Kinh không? Đương nhiên có một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Thẩm Lãng là một người rất tàn nhẫn, hắn đã nhìn thấu nhân tính. Trời còn có lúc chuyển tối, nếu như vậy mà đã bị tổn thương, vậy thì hắn không cần sống nữa. Nói cho cùng, chỉ có một lý do, hắn không hề hứng thú với việc khôi phục vương nghiệp của Đại Càn. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay chỉ có một, thiên hạ không thù. Giết chết Doanh Nghiễm, giết chết Nhậm Sơn chủ, tương lai sẽ giết chết Hoàng đế Đại Viêm. Mục tiêu này chưa bao giờ thay đổi. Còn vạn dân Đại Càn, nếu các ngươi giống như người dân Ngô, Sở, Việt, tin tưởng ta, giao phó cả sinh mạng cho ta, vậy thì ta có trách nhiệm phải bảo vệ các ngươi, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tin tưởng ta, vậy thì ta mặc kệ các ngươi muốn chết như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm đến tấm lòng của các ngươi sao? Nực cười, Thẩm Lãng ta không định thống trị thiên hạ, không muốn trở thành hoàng đế, cần lòng dân làm cái gì? Thiên hạ không thù, vẫn không quên mục đích ban đầu. Trong thành lâu vương cung Tân Càn, Doanh Nghiễm nhìn về phía Kính Tử, nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi còn muốn tiếp tục nữa không? Kính Tử hít một hơi thật sâu, dường như muốn nén lại nỗi bi thương trong lòng, nhưng rồi gã không nói hai lời, sải bước tiến về phía vương cung Tân Càn, không hề có ý định bỏ chạy. Trở lại chính điện trong vương cung, Kính Tử đi thẳng đến trước mặt Liêm Thân Vương. Liêm Thân Vương, có câu nói rất hay, không đụng tường nam sẽ không quay đầu, ta sẽ không bỏ cuộc. Kính Tử nói, dân chúng Càn Kinh bằng lòng quy phục Doanh Nghiễm, nhưng ta tin vào một câu nói khác, người trọng nghĩa khí thường chỉ là kẻ giết chó, kẻ phụ lòng phần nhiều lại là bọn đọc sách thánh hiền. Lời vừa dứt, rất nhiều người có mặt đều sáng mắt, chỉ có kỳ tài như Thẩm Lãng mới có thể liên tiếp nói ra những câu hay như vậy, đúng là không ai sánh bằng. Người Càn Kinh được sống trong nhung lụa, suy nghĩ quá nhiều nên mới đánh mất đi nhiệt huyết. Kính Tử nói tiếp, nhưng ta không tin những nơi khác của Đại Càn cũng như vậy, Khương gia cai trị mảnh đất này đã mấy trăm năm, ta không tin tất cả mọi người đều quên ơn nghĩa của Khương gia. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng, có nhất thiết phải làm vậy không? Kính Tử đáp, Liêm Thân Vương, ta muốn ngài thành lập một đội ngũ, cùng ta đi đến từng quận, từng thành của Tân Càn, tiến hành trưng cầu ý kiến của toàn dân. Ta, Thẩm Lãng, đã nói là làm, ta đã khoác lác thì nhất định phải thực hiện cho bằng được. Nói đến đây, mọi người không khỏi nhớ lại những kỳ tích mà Thẩm Lãng đã tạo ra. Kính Tử nói tiếp, sau khi kết quả trưng cầu ý kiến của toàn dân được công bố, nếu như vạn dân nguyện ý thần phục Doanh Nghiễm, như vậy nơi đây sẽ không còn liên quan gì đến Khương gia nữa. Lúc này có người lên tiếng hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài muốn đi đến từng quận, từng thành của Tân Càn để kêu gọi vạn dân quy thuận mình, tại sao còn phải lôi kéo Liêm Thân Vương đi cùng? Kính Tử thản nhiên đáp, ta sợ chết, ta cần Liêm Thân Vương bảo vệ. Hơn nữa cuộc trưng cầu dân ý này cũng cần có một trọng tài công minh tuyệt đối. Lần luận võ quyết đấu giữa ta và Doanh Vô Minh vừa rồi, Liêm Thân Vương và ban trọng tài của ngài ấy đã thể hiện sự công chính tuyệt đối, ta nguyện ý tin tưởng ngài. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ Thẩm Lãng quá khen rồi. Kính Tử nói, nên ta đề nghị ban trọng tài không giải tán, tiếp tục giám sát cuộc trưng cầu dân ý này của Đại Càn. Liêm Thân Vương nói, chuyện này trọng đại, vượt quá quyền hạn của ta, ta không thể tự ý quyết định. Kính Tử nói, vậy ngài có thể phái người đến Viêm Kinh thỉnh ý, tiện thể phái Cơ Tuyền đến bảo vệ ta. Liêm Thân Vương nói, phái người đến Viêm Kinh. Tại sao không phải ta tự đi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kính Tử đáp, bởi vì thời gian tới, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài, như vậy ta và Tùy Tùng mới được an toàn. Doanh Nghiễm là kẻ bất nhân bất nghĩa, cái gì cũng làm ra được. Liêm Thân Vương, ngài có bằng lòng bảo vệ chúng ta không? Ta bằng lòng. Liêm Thân Vương còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh như băng. Là sứ giả của Bạch Ngọc Kinh, vị tỷ tỷ lạnh lùng như băng tuyết kia. Doanh Nghiễm, Bạch Ngọc Kinh ta không hề quan tâm đến ân oán giữa ngươi và Thẩm Lãng, ta cũng sẽ không yêu. Cầu ngươi thả hắn ra. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, nhưng nếu ngươi dám dùng thủ đoạn hèn hạ để ám sát hắn, hoặc làm nhục, tàn phá thân thể của hắn, Bạch Ngọc Kinh sẽ không tha cho ngươi. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ lời đồn là thật, Thẩm Lãng được Bạch Ngọc Kinh che chở. Liêm Thân Vương gật đầu nói, được, ta sẽ lập tức phái người đến Viêm Kinh bẩm báo. Nhưng trong thời gian này, bệ hạ Thẩm Lãng có thể ở cùng ta. Bởi vì Đại Viêm đã cam kết với thiên hạ về sự công bằng, công chính của cuộc luận võ quyết đấu này, còn phải đảm bảo an toàn cho bệ hạ Thẩm Lãng và Tùy Tùng. Nếu để cho ngươi chết trong tay Doanh Nghiễm, Đại Viêm sẽ còn mặt mũi nào nữa? Uy nghiêm ở đâu? Lời này quả thật không sai, nếu để Thẩm Lãng chết ở Càn Kinh, uy phong của Đại Viêm sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tiếp đó, Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, Doanh Nghiễm, ngươi dám dùng lõi năng lượng để đánh nổ nơi ở của bệ hạ Thẩm Lãng, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, Đại Viêm nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Nếu ngươi còn dám làm càn, vậy thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến trực tiếp với Đại Viêm, hiểu chưa? Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng có thể đi theo bên cạnh Liêm Thân Vương. Thậm chí nếu ngươi muốn, có thể trói hắn vào thắt lưng của mình cũng được. Nhưng con cự thú kia nhất định phải giao ra đây. Kính Tử đáp, thật không khéo, cự thú của ta đã rời đi rồi. Ta tặng nó cho Nhậm Doanh Doanh, để nó đưa nàng ấy bay về thành nội triều. Chắc hẳn Nhậm Sơn chủ biết rất rõ. Doanh Nghiễm nói, vậy thì từ giờ trở đi, toàn bộ Càn Kinh, toàn bộ đế quốc Đại Doanh sẽ tiến hành kiểm soát không trung. Bất kỳ thú bay nào muốn bay lên đều phải báo cáo, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Bất kể là thú bay nhanh hơn, bay cao hơn tuyết điêu, đều phải giao ra đây vô điều kiện. Tùy tùng của Thẩm Lãng cũng tuyệt đối không được rời khỏi đế quốc Đại Doanh nửa bước. Kính Tử cười lạnh nói, Doanh Nghiễm, chẳng lẽ ngươi muốn ta phóng long chi hối ra sao? Lời vừa dứt, sắc mặt Liêm Thân Vương khẽ biến, đây là điều mà Đại Viêm không muốn nhìn thấy nhất. Một khi Thẩm Lãng rơi vào tay Doanh Nghiễm, vậy thì vô số cây long chi hối sẽ nhắm vào Đại Viêm, đồng nghĩa với việc Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn có thể uy hiếp Đại Viêm. Về mặt chiến lược, Liêm Thân Vương quát lớn, người đâu? Ngay lập tức, mấy trăm tên tùy tùng của ông đồng loạt tháo mặt nạ xuống, tất cả đều là cường giả đỉnh cấp của Chu Thiên Các và Đại Viêm, trên người là giáp thượng cổ sáng loáng. Toàn bộ ban trọng tài, tiến vào. Theo lời Liêm Thân Vương, đại biểu của 6 đại thế lực siêu thoát, sứ thần Chư Quốc, lại một lần nữa tiến vào Vương Cung Tân Càn. Đương nhiên, đại biểu của 6 đại thế lực chắc chắn sẽ không còn phô trương như trước nữa, Tả Từ đã rời đi, sứ giả Bạch Ngọc Kinh sau khi buông lời kia, cũng không xuất hiện nữa. Mấy trăm người bao vây Liêm Thân Vương và Thẩm Lãng vào giữa. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm, nếu như ngươi không muốn tuyên chiến với Đại Viêm, vậy thì ta sẽ đưa bệ hạ Thẩm Lãng rời đi. Doanh Nghiễm đáp, tùy ý, nhưng xin đừng bước ra khỏi Càn Kinh nửa bước. Kính Tử nói, vậy thì không được, tiếp theo ta còn phải đi đến từng quận, từng thành của Đại Càn để kêu gọi vạn dân, tiến hành trưng cầu ý kiến của toàn dân. Doanh Nghiễm nói, chuyện này ngươi không có quyền quyết định, phải xem thái độ của Viêm Kinh. Câu nói này đã bộc lộ rõ ràng tâm tư của Doanh Nghiễm, tuy ông đã vênh váo tuyên bố thành lập đế quốc Đại Doanh, nhưng xét cho cùng, ông vẫn mong muốn Đại Doanh được Viêm Kinh và Chư Quốc công nhận. Nói cho cùng, đế quốc Đại Doanh chỉ là hư danh, điều ông muốn chính là, Doanh gia đường đường chính chính trở thành một trong những bá chủ thiên hạ, dù sao ông đã mất đi danh hiệu Đại Càn. Nếu như Đại Doanh được thiên hạ công nhận, vậy thì coi như Doanh gia đã thực sự niết bàn trọng sinh. Liêm Thân Vương cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với Kính Tử, bệ hạ Thẩm Lãng. Mời Thẩm Lãng và Tùy Tùng đi theo Liêm Thân Vương đến nơi đóng quân của Đại Viêm, ở Càn Kinh. Chưa đầy một khắc sau, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn liền hạ lệnh cho hàng ngàn binh sĩ tinh nhuệ và địa ngục quân bao vây nơi đóng quân của Đại Viêm, đương nhiên là với danh nghĩa bảo vệ. Không chỉ như vậy, hơn ngàn con tuyết điêu và hơn trăm con kền kền cũng bay lượn trên bầu trời khu vực này, kiểm soát từng tấc đất một. Sứ đoàn của các chủ tả từ rời khỏi Càn Kinh, không ai dám ngăn cản, cũng không ai dám kiểm tra, Thẩm Lãng liền trà trộn vào trong đó. Thẩm Lãng nói, sư chủ tả từ, xin hãy thả ta xuống ở đại kiếp cung phía trước. Tả từ ngạc nhiên, vì sao hắn lại gọi mình là sư phụ? Ta và ngươi chẳng có chút quan hệ nào cả. Thẩm Lãng thật sự nhịn không được nữa, nhân cơ hội này đi theo tả từ bay ra ngoài, hắn thật sự có cảm giác như đang đi taxi vậy. Hơn nữa hắn còn nói ra ba chữ đại kiếp cung, điều này đại diện cho việc hắn không hề giấu giếm tả từ trong chuyện này, vô cùng thẳng thắn và thành khẩn. Đây là đáp án của bài toán kia. Thẩm Lãng lấy ra một tờ giấy đưa cho tả từ, nói, chính xác tuyệt đối, nếu ngươi còn bài toán nào khác, ta cũng có thể giúp ngươi giải. Ngươi đã nói mục tiêu của ngươi là thiên hạ Thái Bình, hiện tại chúng ta không hề có xung đột lợi ích gì, ta hy vọng ngươi có thể khai phá hoang mạc vạn dặm thuận lợi. Tả từ nhận lấy tờ giấy, ghi nhớ đáp án trên đó, sau đó khẽ trà sát, tờ giấy lập tức biến thành bột mịn, sau đó tự bốc cháy, thật là kỳ diệu. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi thật sự định đi quỷ thành sao? Thật sự muốn đi tìm linh hồn của đại kiếp thần chủ sao? Tả từ hỏi, ngươi cho rằng quỷ thành nằm trong đại kiếp cung sao? Thẩm Lãng đáp, ta không chắc, nhưng năm đó đại kiếp tự vì sao lại xây dựng một phần trên dãy núi tuyết này? Nhất định có lý do, biết đâu có một di tích nào đó, khả năng lớn nhất chính là quỷ thành nằm trong này. Tả từ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ý nghĩ này của ngươi rất phổ biến. Năm đó bệ hạ Khương Ly cũng nghĩ như vậy, sáu đại thế lực cũng nghĩ như vậy, không phải chỉ có mình ngươi thèm muốn quỷ thành trong truyền thuyết đâu. Cho nên đại kiếp cung đã bị lục soát mấy chục năm nay, không hề có thu hoạch gì, căn bản không có lối vào quỷ thành, cũng không có bất kỳ di tích thượng cổ nào. Thẩm Lãng nói, ta là người trời sinh đã giỏi tạo ra kỳ tích. Tả từ nói, nếu linh hồn của đại kiếp tự thần chủ thật sự ở trong quỷ thành, vậy thì tinh thần lực của nó chắc chắn vượt xa ngươi vô số lần. Người bị cướp xác sẽ là ngươi, kẻ mất đi quyền khống chế thân thể cũng là ngươi. Thẩm Lãng nói, lỡ như ta thật sự bị cướp xác, chẳng lẽ tả từ muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta sao? Tả từ các chủ khẽ cười, đại biểu chính nghĩa. Trên đời này chỉ có một người như vậy, đó chính là bệ hạ Khương Ly. Nếu thiên nhai hải các thật sự chính nghĩa, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thông thiên tự xa cơ lỡ vận. Thông thiên tự có được một phần tà công của đại kiếp tự, tuy không cường đại bằng đại kiếp tự, nhưng độ tà ác cũng không kém cạnh gì. Chẳng lẽ trong sáu đại thế lực lại không có ai đứng ra chủ trì chính nghĩa sao? Đối với thiên nhai hải các mà nói, việc quan trọng nhất chính là khai phá hoang mạc vạn dặm, hoàn thành kế hoạch trăm năm. Hơn nữa hiện tại ông và Thẩm Lãng đâu chỉ không phải kẻ thù, còn gián tiếp là đồng minh, ông còn cầu mong Thẩm Lãng sẽ tiêu diệt được Phù Đồ Sơn. Hơn một canh giờ sau, sứ đoàn của tả từ bay đến bầu trời trên dãy núi tuyết, đây là biên giới giữa Khương Quốc và Việt Quốc, phế tích đại kiếp cung nằm trên đỉnh núi tuyết này. Thẩm Lãng nói, các chủ tả từ, ngài thả ta xuống bãi đất trống phía trước là được. Tả từ gật đầu, điều khiển thú bay đáp xuống bãi đất trống trong phế tích đại kiếp cung. Ngay lập tức, hơn 10 bóng người lao đến với tốc độ cực nhanh, đây là những người mà Thẩm Lãng đã sắp xếp ở đây từ trước, Lý Thiên Thu, Ban Nhược Đại Tông Sư, đã chờ đợi ở đây hơn nửa tháng rồi. Tả từ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, tự lo liệu cho tốt. Thẩm Lãng đáp, các chủ tả từ, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, tả từ liền cưỡi thú bay lên trời. Thẩm Lãng lên tiếng gọi, đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi ngài. Tả từ đáp, ngươi cứ hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Thẩm Lãng nói, ở đáy biển gần thành nội triều của ta có một nơi bí mật, cách đây không lâu hình như có người từng vào đó, để lại một ít dấu vết, có phải là ngài không? Tả từ nói, đúng vậy, là ta. Thẩm Lãng kinh ngạc, quả nhiên là tả từ, ông thật sự đã đến nhà tù thượng cổ kia, đương nhiên tả từ không vào được, chỉ ở bên ngoài thần miếu một lúc mà thôi. Thẩm Lãng nói, nơi đó có thể là một di tích, tại sao ngài không có ý định khai phá? Cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tả từ đáp, làm người nên kiêng kỵ nhất là thay đổi thất thường. Đã đặt ra mục tiêu khai phá hoang mạc vạn dặm, thì phải dốc toàn lực. Những di tích thượng cổ khác, dù có hấp dẫn đến đâu, cũng không thể phân tâm, càng không thể phân tán tài nguyên chiến lược. Thẩm Lãng giơ ngón cái lên, nói, ngài thật lợi hại. Nhưng Thẩm Lãng cũng rất cứng đầu, hắn chưa bao giờ bị lợi ích trước mắt hoặc thứ bên cạnh mê hoặc. Từ đầu đến cuối đều không quên mục tiêu ban đầu của mình. Tả từ không muốn tiếp tục dây dưa với Thẩm Lãng nữa, trực tiếp rời đi. Kỳ thực Thẩm Lãng còn một vấn đề muốn hỏi, nhưng tả từ chắc chắn sẽ không trả lời, cho nên thôi. Phế tích đại kiếp cung trên đỉnh núi tuyết, sau vài năm, Thẩm Lãng một lần nữa đến nơi này, vẫn cảm nhận được sự hùng vĩ và tráng lệ của nơi đây. Đại kiếp tự quả thật rất lợi hại, dám xây dựng một quần thể cung điện đồ sộ và nguy nga như vậy trên đỉnh núi này. Vài năm trước, Thẩm Lãng đã lợi dụng tuyết lở ở chỗ này để giết chết A Rư Thái, giáng một đòn chí mạng vào Tô gia, bây giờ nghĩ lại cứ như chuyện ngày hôm qua, không ngờ Tô Nan lại trở thành thần tử của Đại Càn, hơn nữa còn đang ở Càn Kinh bảo vệ Kính Tử, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Tuyết Ẩn hỏi, bệ hạ, bên Càn Kinh thế nào rồi? Mọi việc đều thuận lợi. Thẩm Lãng đáp, nếu chuyến đi Đại Kiếp Cung này thành công, có lẽ ta sẽ xóa tên Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ ra khỏi danh sách kẻ thù của mình. Tuyết Ẩn nói, Lãng Nhi, con chắc chắn Quỷ Thành nằm trong Đại Kiếp Cung sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều thất bại, hay là hỏi Ban Nhược xem sao? Ban Nhược Đại Tông Sư nói, ta là người nghiên cứu và tìm kiếm Đại Kiếp Cung nhiều nhất, nhưng không hề phát hiện ra lối vào Quỷ Thành, càng không tìm thấy bất kỳ di tích thượng cổ nào, ta còn nghi ngờ Quỷ Thành có thật hay không, truyền thừa linh hồn của Đại Kiếp Thần Chủ có thể chỉ là lời đồn mà thôi, căn bản không có thật. Thẩm Lãng nói, đó không phải truyền thuyết, là sự thật. Sau đó, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng xuống trong phế tích Đại Kiếp Cung, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này hắn bắt buộc phải thành công, không được phép thất bại, hắn nhất định phải có được linh hồn của Đại Kiếp Thần Chủ, bởi vì nó đại diện cho tinh thần lực cường đại, là chìa khóa để hắn tiêu diệt Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ. Tuyết Ẩn hỏi, Lãng Nhi, con nói lối vào Quỷ Thành nằm trong Đại Kiếp Cung, vậy tại sao không đi tìm? Thẩm Lãng đáp, tìm kiếm vô ích. Ban Nhược đã tìm kiếm vô số lần, vẫn không thu hoạch được gì. Tuyết Ẩn nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thẩm Lãng đáp, chờ. Tuyết Ẩn hỏi, chờ cái gì? Thẩm Lãng nói, chờ thời khắc đại kiếp nạn đến, chờ nhật thực toàn phần sắp tới. Trên đỉnh một hòn đảo, Loa Tổ ngồi xếp bằng, nhìn lên bầu trời. Sư phụ, chúng ta đang chờ gì vậy? Nếu Thẩm Lãng nghe thấy giọng nói này, chắc chắn sẽ kích động tột độ, bởi vì đây chính là giọng nói của bảo bối Mộc Lan mà hắn ngày đêm mong nhớ. Loa Tổ nói, chờ một thời khắc vĩ đại, nhật thực toàn phần. Những lời đồn liên quan đến Quỷ Thành, liên quan đến truyền thuyết về Đại Kiếp Thần Chủ đã lưu truyền mấy trăm năm mà không ngừng. Đặc biệt là sau khi Đại Kiếp tự bị Khương Ly tiêu diệt, hai truyền thuyết này càng trở nên sôi sục, phế tích Đại Kiếp Cung trở thành địa điểm cực nóng, mỗi năm đều có vô số cao thủ đến đây tìm kiếm. Một năm không thu hoạch được gì, hai năm không thu hoạch được gì, 10 năm, 20 năm đều không có kết quả. Vì vậy, địa điểm siêu cấp hát là phế tích Đại Kiếp Cung dần dần trở nên lạnh lẽo, ngay cả Ban Nhược cũng ít khi đến đây, mà những bức phù điêu bên trong phế tích Đại Kiếp Cung cũng bị người ta đào đi vô số, Đại Kiếp Cung ngày nay chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, tiêu điều trong gió. Thẩm Lãng đã từng nghiên cứu những hoa văn liên quan đến Đại Kiếp tự, là hình dạng một vị Đại Kiếp Minh Vương. Hoa văn này có thể nhìn thấy ở khắp nơi, trên phế tích Đại Kiếp Cung hiện tại vẫn còn lưu lại rất nhiều, là hình một người đàn ông lực lưỡng, âm dương cộng sinh. Trên đỉnh đầu là một vòng thái dương, nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng, trong di thư mà Sa Ẩm Quốc Sư để lại cho Thẩm Lãng, hoa văn Đại Kiếp tự này lại có chút khác biệt. Mặt trời trên đỉnh đầu vị Đại Kiếp Minh Vương này lại có màu đen, cho nên đây là một hắc ám Đại Kiếp Minh Vương. Hơn nữa trong di thư này còn có ghi chú ngày 13 tháng 4. Năm đó, khi Khương Ly dẫn người đánh vào Đại Kiếp Cung, gần như đã tiêu diệt toàn bộ người của Đại Kiếp Cung, chỉ có rất ít người may mắn chạy thoát. Khổ Hải Đầu Đà và Khổ Nan Đầu Đà khi đó coi như là cá lọt lưới, nhưng lúc đó bọn họ còn rất trẻ, cấp bậc cũng rất thấp. Đại Kiếp tự đã từng cường đại như vậy, sau khi Đại Kiếp Cung bị săn bằng, phải trốn chui trốn nhủi đến Tây Vực, bề ngoài vẫn tỏ vẻ uy phong lẫm liệt. Trúc Hồng Tuyết chỉ dẫn theo một vạn huyết hồn quân đi đến Tây Vực, đã có thể đánh cho toàn bộ Đại Kiếp tự và trăm vạn liên quân của các nước Tây Vực, có thể thấy được Đại Kiếp tự đã suy yếu đến mức nào. Đó là bởi vì năm đó Khương Ly đã tiêu diệt Đại Kiếp tự quá triệt để. Hầu hết những kẻ có địa vị cao, võ công cao cường trong Đại Kiếp tự đều bị giết sạch, chỉ có một số ít sa di mười mấy tuổi được đặc xá tha mạng, mà Khổ Hải Đầu Đà, Khổ Nan Đầu Đà đều là những tiểu sa di năm đó. Những kẻ may mắn còn sống sót trốn đến Tây Vực, xây dựng lại Đại Kiếp tự, luôn nung nấu ý định quay lại báo thù phương Đông, nhưng kết quả ra sao thì ai cũng thấy rồi, căn bản chỉ là trò cười, ngay cả Sa Căng cũng khinh thường bọn chúng, bị Trúc Hồng Tuyết đánh cho tơi tả ở Tây Vực. Trong số những người may mắn còn sống sót của Đại Kiếp tự lại có một ngoại lệ, đó chính là Sa Ẩm Quốc Sư. Cách đây 30 năm, ông là một trong những người đứng đầu Đại Kiếp tự. Con người ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn con đường tương lai của bản thân. Câu nói này rất thích hợp để miêu tả cuộc đời của Sa Ẩm Quốc Sư. Sa Ẩm lớn lên trong Đại Kiếp Cung, nhưng lại là người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi tất cả mọi người trong Đại Kiếp Cung đều đắm chìm trong tà công, đắm chìm trong quyền lực và nữ sắc, thì ông lại chuyên tâm vào việc nghiên cứu học thuật. Võ công của ông không cao, nhưng khi gần 40 tuổi đã trở thành một trong những trưởng lão của Đại Kiếp tự, chuyên tâm nghiên cứu, giải mã kinh văn thượng, cổ. Ông đã từng cố gắng thay đổi phương hướng phát triển của Đại Kiếp tự, nhưng tiếc là đã thất bại. Khi Khương Ly tiêu diệt Đại Kiếp tự, trong lòng Sa Ẩm tuy tiếc nuối, nhưng không hề oán hận. cho nên trong trận đại chiến đó, Sa Ẩm đã may mắn sống sót. Khương Ly còn đặc biệt dặn dò không được làm hại đến ông, đồng thời triệu ông đến đế quốc Đại Càn giảng kinh. Tuy nhiên, Sa Ẩm đã từ chối, một mình lang bạt khắp nơi. Sau khi đại kiếp tự được xây dựng lại ở Tây Vực, đã nhiều lần mời ông quay về, nhưng Sa Ẩm từ chối. Cuối cùng ông đã chọn đến bộ tộc Sa Man hoang dã lạc hậu nhất, muốn gây dựng quốc gia lý tưởng của mình ở nơi này. Có lẽ bọn họ đã có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng sau khi thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, tất cả đều chấm dứt, bộ tộc Sa Man cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Trúc Hồng Tuyết dẫn theo huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các đánh xuống phía nam, truy sát liên quân của Sa Căng giáo giết, mà Sa Ẩm quốc sư khi đó đã hơn 80 tuổi, cuối cùng qua đời bên một con sông nhỏ, không thể đi cùng Sa Căng tiến vào di tích thượng cổ Kim Cương Phong. Ông không để lại gì nhiều, chỉ có một bức đồ và dòng chữ 13 tháng 4 dành cho Thẩm Lãng. Bức đồ này rất dễ hiểu, mặt trời trên đỉnh đầu đại kiếp Minh Vương có màu đen, chứ không phải màu vàng kim. Nói một cách đơn giản thì có thể hiểu là hắc ám Minh Vương gì đó. Nhưng Thẩm Lãng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ suy nghĩ theo góc độ tự nhiên, đó chính là nhật thực toàn phần, mặt trời bị bóng tối bao phủ, ban ngày bỗng chốc biến thành đêm đen. Vậy tại sao lại là ngày 13 tháng 4? Nhật thực toàn phần tuy hiếm gặp, nhưng cũng không phải quá hiếm. Trên trái đất, hầu như cứ vài năm, hoặc vài chục năm sẽ xuất hiện một lần nhật thực toàn phần. Tuy nhiên, muốn quan sát hai lần nhật thực toàn phần ở một địa điểm cố định, thì có lẽ phải cần đến trăm năm trở lên. Nhật thực toàn phần tuy có quy luật nhất định, nhưng không có chu kỳ cố định. Cho nên dù có là trí não, cũng rất khó tính toán được thời gian cụ thể của nhật thực toàn phần. Hơn nữa, có thể quan sát được nhật thực toàn phần ở khu vực này, nhưng ở khu vực khác có lẽ chỉ là nhật thực một phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, Thẩm Lãng tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng đã tìm được thông tin chính xác hơn trong các văn hiến của Hỏa Thần Giáo. Hầu như mỗi năm, sau khi Hỏa Long Tinh rơi xuống thế giới này, đều sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần. Không chỉ vậy, trước đây đã từng nhiều lần đề cập, sở dĩ đại kiếp tự có thể thu hút được vô số quyền quý trên thế gian, là bởi vì có hai thứ, trong đó thứ quan trọng nhất chính là kéo dài tuổi thọ. Tuy không phải là trường sinh bất lão, nhưng trường sinh thì có thể làm được, nên tất cả quyền quý phương Đông đều nhiệt tình hoan nghênh. Đương nhiên, thực tế đã chứng minh đây là một loại tà thuật, còn liên quan đến việc thải bổ, hy sinh tính mạng người khác để kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Chuyện này đã được chứng minh rất nhiều ở thành Điểu Tuyệt, Ninh Thiệu lúc đầu vô cùng vui vẻ đắc ý, thậm chí trong hoa viên của gã còn chôn cất rất nhiều thi thể vô tội. Trong quá trình nghiên cứu về đại kiếp thần chủ, Thẩm Lãng phát hiện mỗi đời đại kiếp thần chủ đều sống khá thọ, khoảng 130 đến 140 tuổi, thời gian tại vị thường là gần trăm năm. Tiếp tục nghiên cứu, hắn phát hiện thời gian truyền thừa của các đời đại kiếp thần chủ gần như trùng với chu kỳ va chạm của Hỏa Long Tinh, ban đầu là hơn 90 năm, sau đó kéo dài đến 107 năm. Thông qua việc tổng hợp những thông tin này, Thẩm Lãng kết luận rằng, thời điểm truyền thừa linh hồn của đại kiếp thần chủ, thời điểm quỷ thành mở cửa, chính là vào ngày nhật thực toàn phần sau một năm Hỏa Long Tinh rơi xuống. Tại sao đại kiếp tự lại được gọi là đại kiếp? Đối với những thế giới khoa học chưa phát triển, nhật thực toàn phần là một hiện tượng vô cùng đáng sợ, rõ ràng là ban ngày, bỗng nhiên mặt trời biến mất, cả thế giới chìm vào bóng tối, rất nhiều người sẽ cho rằng có phải là ngày tận thế không? Có phải thế giới này đã gây ra quá nhiều tội lỗi, nên ông trời phải giáng xuống tai họa để cảnh cáo hay không? Vì vậy, mỗi khi nhật thực toàn phần xuất hiện, vô số người ở phương Tây sẽ tự sát, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Còn hoàng đế và các vị vương ở phương Đông, bất kể có phạm phải sai lầm gì hay không, đều sẽ hạ chiếu sám hối. Ngoài ra, có một điều mà Thẩm Lãng vẫn luôn nghi ngờ, tại sao hoàng đế Đại Viêm lại bế quan, không màng đến chuyện triều chính? Hơn nữa thời điểm bế quan gần như trùng với thời điểm này. Căn cứ vào suy đoán của Thẩm Lãng, nguồn gốc cái tên đại kiếp tự chính là từ nhật thực toàn phần mà ra. Dựa theo thời gian suy đoán, năm nay chính là thời điểm truyền thừa linh hồn của đại kiếp thần chủ. Nhưng tiếc là Khương Ly đã không cho đại kiếp tự thời gian lâu như vậy, tiêu diệt đại kiếp cung từ hơn 30 năm trước. Mà đại kiếp thần chủ lúc bấy giờ vẫn còn đang độ sung sức, còn lâu mới. Đến tuổi chết, nhưng khi đại kiếp cung bị công phá, đối phương vẫn chết. Nếu Thẩm Lãng đoán không lầm, linh hồn của đại kiếp thần chủ này vẫn còn ở trong quỷ thành, chờ đợi người được truyền thừa tiếp theo. Tuyết Ẩn hỏi, Lãng Nhi, chúng ta phải chờ đến bao giờ? Thẩm Lãng đáp, còn 7 ngày nữa. Hôm nay là mùng 8 tháng 4, xem ra hắn đến khá sớm. Tuyết Ẩn nói, Lãng Nhi, đến lúc đó, liệu có ai khác đến đây không? Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, con không biết, hy vọng là không. Thời gian tiếp theo, Thẩm Lãng chỉ ăn với ngủ, chờ đợi ngày 13 tháng 4 đến. Hắn hy vọng suy đoán của mình chính xác, hy vọng di thư của Sa Ẩm quốc sư không sai. Năng lượng linh hồn của đại kiếp thần chủ thật sự quá quan trọng, Đây chính là yếu tố quan trọng để hắn tiêu diệt Doanh Nhiễm và Nhậm Sơn Chủ. Bên trong mật thất của Vương Cung Càn Kinh, có một điều mà không ai có thể ngờ tới, bên dưới Vương Cung Đại Càn lại là một di tích thượng cổ. Doanh Nghiễm nói, Nhậm Sơn Chủ, bây giờ ta không giấu ngươi gì nữa. Nhậm Sơn Chủ nhìn Vương Cung dưới lòng đất Đại Càn với vẻ mặt khó tin. Nhậm Sơn Chủ nói, Khương Ly thật sự rất tin tưởng ngươi, ngay cả di tích này cũng không hề giấu giếm. Doanh Nghiễm đáp, sau khi phát hiện ra di tích thượng cổ này, Khương gia đã cho xây dựng Vương Cung ngay trên đó, bỏ ra mấy trăm năm, chậm rãi khai phá di tích thượng cổ này, không ngừng khai phá, không ngừng xây dựng. Đến nay hệ thống phòng ngự của Vương Cung Đại Càn đã không còn một kẽ hở, dù có thiên quân vạn mã cũng không thể công phá. Đi qua từng tầng một, cuối cùng bọn họ cũng đến cung điện ngầm sâu nhất của di tích thượng cổ bên dưới Vương Cung Đại Càn. Doanh Nghiễm lần lượt mở từng chiếc dương ra. Cuối cùng, quả trứng rồng kia cũng xuất hiện trước mặt Nhậm Sơn Chủ. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người đều trở nên mê ly. Nói thật, trước đây ta vẫn luôn cho rằng quả trứng rồng này là giả, là do Thẩm Lãng cố ý lừa chúng ta. Nhậm Sơn Chủ lên tiếng, nhưng bây giờ, ta không còn nghĩ như vậy nữa. Doanh Nghiễm nói, trên nó không chỉ có khí tức năng lượng của Long Chi Hối, còn có một cỗ khí tức càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, tràn đầy hơi thở hủy diệt. Trên thế giới này chỉ có Long mới có loại khí tức này. Nhậm Sơn Chủ nhắm mắt cảm nhận cỗ khí tức năng lượng này, sau đó nói, rất giống với Long tức được miêu tả trong điển tịch thượng cổ, đáng sợ, hủy diệt, hắc ám, còn có ánh sáng kỳ dị, trực tiếp xuyên thấu qua máu huyết, xuyên thấu vào linh hồn, không gì có thể ngăn cản. Không sai, bức xạ đáng sợ của vật chất phóng xạ cũng như vậy, đáng sợ, hủy diệt, hắc ám, còn có ánh sáng kỳ dị. Cũng giống như Godzilla trong manga, nó chính là hấp thụ năng lượng phóng xạ để lớn lên. Doanh Nghiễm nói, Nhậm Sơn Chủ, để ngươi được mở rộng tầm mắt. Nói xong, Doanh Nghiễm tắt hết đèn, toàn bộ cung điện ngầm chìm vào bóng tối. Sau đó, Doanh Nghiễm mở tất cả công tắc đá ác mộng, giải phóng năng lượng, chiếu vào quả trứng rồng này. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra, quả trứng rồng này lại mơ hồ phát ra ánh sáng kỳ dị, màu xanh pha vàng, giống như màu sắc của địa ngục. Không chỉ như vậy, lớp vỏ trứng dường như cũng trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy mơ hồ hình dạng một con rồng nhỏ bên trong. Ngay lập tức, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ đều cảm thấy nghẹt thở. Nói đến khoản làm giả, còn ai có thể sánh bằng Thẩm Lãng? Còn ai nữa? Hắn sẽ không để ngươi soi thấy bóng của phôi thai rồng nhỏ bên trong, bằng cách chiếu ánh sáng mặt trời vào, mà là để ngươi dốc hết sức lực, dùng năng lượng đá ác mộng để kích thích, để ngươi nghĩ hết mọi cách, cuối cùng khi đã dùng hết tất cả trí tuệ, mới để ngươi phát hiện ra bên trong có phôi thai rồng nhỏ. Đến lúc này, ngươi còn có thể nghi ngờ quả trứng rồng này là giả sao? Doanh Nghiễm đã thử qua mấy trăm cách để ấp nở quả trứng rồng này, kết quả đều thất bại, cuối cùng mới tìm được một phương pháp khiến cho phôi thai bên trong trứng rồng hiện hình. Nhưng mà, đây chỉ là do vật chất phóng xạ bên trong bị năng lượng kích thích, tự động phát sáng mà thôi. Không chỉ phát sáng, mà nó còn có thể động đậy. Bởi vì sau khi vật chất phóng xạ bên trong bị năng lượng cường đại kích thích phát sáng, những vật chất khác bên trong sẽ nóng lên, sinh ra sự giãn nở nhất định. Nhậm Sơn Chủ lên tiếng, giọng nói run rẩy, động, động rồi. Doanh Nghiễm cũng phát hiện phôi thai rồng nhỏ bên trong đang động đậy, hai người lập tức tiến lên phía trước, muốn quan sát kỹ hơn. Mà lúc này, năng lượng phóng xạ là mạnh nhất, hai người bọn họ võ công cao cường như vậy, mà cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng bọn họ lại không hề sợ hãi, trái lại càng thêm hưng phấn, quả trứng rồng này thật lợi hại, còn chưa nở ra đã tỏa ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.